hắn hỏi, cửu tiêu đại lục rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì ngươi phía trước nói sự tình quan cửu tiêu đại lục sinh tử tồn vong, chẳng lẽ cửu tiêu đại lục sắp hủy diệt sao? Hải Lan Diệp chau mày, hắn thở dài nói, so này càng thêm nghiêm trọng, 5 năm nhiều trước, cửu tiêu đại lục linh khí bị đột nhiên rút cạn, chúng ta phát hiện đại lục chi tâm cũng biến mất vô tung, toàn bộ đại lục không bao giờ có thể sinh sản linh khí, ý nghĩa đại lục này đem giáng cấp thành phàm nhân đại lục, linh tu tu vi vô pháp tiến thêm, không có linh khí, cũng liền vô pháp luyện đan luyện khí, toàn bộ đại lục lùi lại 30 năm. Nhưng mà, càng đáng sợ chính là, tà ma xâm lấn cửu tiêu đại lục, hiện giờ toàn bộ cửu tiêu đại lục, có một nửa khu vực bị tà ma xâm chiếm, dân chúng lầm than A. Tiểu Huyền Hy nghe cũng nhăn lại nho nhỏ mày. Tà ma thập phần đáng giận, hơn nữa phi thường giảo hoạt. Cửu tiêu đại lục vốn dĩ chính là cấp thấp đại lục, linh tu tu vi không cao, cùng tà ma khó có thể chống lại. Hơn nữa, không có linh phủ cùng khắc chế tà ma vũ khí, tà ma rất khó bị giết chết. Có thể nghĩ hiện giờ cửu tiêu đại lục ra sao bộ dáng. Tiểu Huyền Hy cảm thấy, nếu cha cùng mẫu thân nghe được tin tức này, khẳng định sẽ nhúng tay. Bởi vì hắn thông qua trước kia cha mẹ lời nói giữa các hàng ý tứ, có thể đoán ra bọn họ đối cửu tiêu đại lục vẫn là rất có cảm tình. Đích xác như Tiểu Huyền Hy sở liệu, cửu tiêu đại lục là Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song yêu nhau hiểu nhau địa phương, bọn họ là sẽ không trơ mắt nhìn cửu tiêu đại lục bị tà ma xâm chiếm, trở thành tà ma đất ấm. Tiểu Huyền Hy đem chuyện này nói cho cha mẹ sau, cùng ngày, bọn họ liền từ cực hải chỗ đuổi trở về, thấy Hải Lang Diệp. Đương kim chi kế, chỉ có tìm được đại lục chi tâm, nếu không không có linh khí trợ giúp, linh tu không có khả năng cùng tà ma chống lại. Nghe xong Hải Lan Diệp nói sau, Mộ Vô Song trầm ngâm nói. Long Mặc Thâm gật đầu, trầm giọng nói, liền tính phái người đi xuống, cũng yêu cầu linh khí phụ trợ. Không có linh khí, liền linh phủ cũng chưa biện pháp hoạn. Hơn nữa đi xuống cửu tiêu đại lục, khả năng liền hồi không lên, sẽ không có linh tu nguyện ý đi xuống chịu chết. Nhưng chỉ cần có linh khí, có thể tự do đi lên đi xuống, lại cấp chút khen thưởng, tự nhiên sẽ có vô số linh tu nguyện ý đi xuống chém giết tà ma. Hải Lan Diệp gật đầu, thật là đạo lý này, ta tìm tới các ngươi cũng là vì đại lục chi tâm mà đến. Những lời này làm Mộ Vô Song nhìn nhiều Hải Lan Diệp hai mắt, ngươi biết đại lục chi tâm vị trí. Hải Lan Diệp cười khổ lắc đầu, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp gỗ ra tới. Cái này hộp gỗ một lấy ra tới, Mộ Vô Song liền biết bên trong vật gì. Ngươi còn có dao nhân châu. Hộp gỗ mở ra, bên trong quả nhiên nằm mấy cái dao nhân châu. Tổng cộng là 3 viên nhan sắc tươi đẹp dao nhân châu, đỏ tươi như máu, phảng phất mang theo ánh ánh hồng quang. Hơn nữa nàng nơi này một viên, mỹ nhân đệ đệ nơi đó một viên, liền vừa lúc là 5 viên. Mộ Vô Song truyền âm cấp Long Nhất, làm nàng đem mỹ nhân đệ đệ kêu lên tới. Hải Lan Diệp nói, giao nhân châu chính là tổ tiên giao nhân nội đan biến thành, huyết mạch càng thuần khiết, nhan sắc càng tươi đẹp, này 3 viên giao nhân châu hơn nữa trước kia ta đưa cho thiếu đế phi kia viên, tất cả đều là cường đại nhất tổ tiên nội đan. Tổ tiên đồn đãi, loại này cường đại giao nhân châu tổng cộng có 5 viên, thượng có dấu tổ tiên tàng bảo đồ. Nói tới đây, hắn tạm dừng một chút, nhìn về phía Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm, hít sâu một hơi nói. Đồn đãi, tàng bảo đồ sở chỉ địa điểm, có dấu một viên cổ đại lục chi tâm. Mộ Vô Song nhướng mày, ngươi muốn dùng kia viên cổ đại lục chi tâm, bỏ vào cửu tiêu đại lục, khôi phục cửu tiêu đại lục linh khí. Đúng là. Hải Lan Diệp gật đầu, nói, chỉ tiếc còn kém một viên giao nhân châu, mà ta tới đây, chính là biết các ngươi thần thông quảng đại, nhất định có thể tìm được cuối cùng một viên giao nhân châu. Long Mặc Thâm nhìn về phía Hải Lan Diệp, hỏi, bản tôn nhớ rõ. Ngươi lúc trước nói qua, ngươi là Quang Minh Thần Giáo một người trưởng lao coi trọng thân truyền đệ tử, vì sao linh khí khô kiệt khi, không có kịp thời tới Thương Minh Đại Lục. Hải Lan Diệp biết thiếu đế đây là hoài nghi hắn, rốt cuộc hắn vốn dĩ liền cùng bọn họ cũng không quen thuộc, năm đó còn tưởng đem Mộ Vô Song cưới hồi Hải Lan Quốc đi, thiếu đế đôi hắn có địch ý cũng bình thường. Hắn đúng sự thật trả lời nói, Hải Lan Quốc là chúng ta tộc nhân chi căn bản, ta không thể một người một mình rời đi. Lúc trước không có đi, chờ linh khí hoàn toàn bị rút cả khi, muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Hắn cười khổ nói, nếu không phải lần này tà ma nhất cử giết quá nhiều linh tu, chiếm cứ giống nhau cửu tiêu đại lục, ta cũng sẽ không độc cô một ném tới Thương Minh đại lục. hắn vốn là muốn đi Quang Minh thần giáo xin giúp đỡ năm đó thu hắn vì đệ tử vị kia trưởng lão, nhưng là không nghĩ tới gần nhất thánh đô, liền nghe nói thiếu đế cùng thiếu đế phi tin tức, nghe được cố nhân tên, hắn tự nhiên kích động, sau khi nghe ngóng dưới, mới biết được lúc trước khiếu nguyệt vương triều nhiếp chính vương thế nhưng là thanh long thần cung thiếu đế. Mà mộ vô song lai lịch cũng thập phần kinh người, thế nhưng là Quang Minh thần giáo trưởng giáo thân ngoại tôn nữ. Nghe được nơi này, hắn không chút do dự liền tới rồi thanh long thần cung, xin giúp đỡ Long Mạc Thâm cùng mộ vô song. Lúc này, mộ Ngọc Hành đi tới trong điện. Ở nhìn đến Hải Lan Diệp thời điểm, hắn kinh ngạc dơ dơ lên mi, hiển nhiên còn nhớ rõ vị này Hải Lan quốc thái tử. Tỷ tỷ, ta đem giao nhân châu mang đến. Hắn thu liễm thần sắc, đem giao nhân châu đem ra. Hải Lan Diệp tức khắc trừng lớn mắt, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng một viên giao nhân châu, cư nhiên liền ở bọn họ nơi này. Thật tốt quá. Chương 527 hồi cửu tiêu đại lục. Thật tốt quá. Kinh hỉ đan sen Hải Lan Diệp cao giọng nói, năm viên giao nhân châu gom đủ, là có thể đem lộ tuyến liền lên, tạo thành một trường tàng bảo đồ. Có tàng bảo đồ, là có thể tìm được cổ đại lục chi tâm. Chỉ cần tìm được cổ đại lục chi tâm, liền có khả năng cứu vớt toàn bộ cửu tiêu đại lục. Hải Lan Diệp thái độ rất là mộ vô song động dung, hắn hẳn là đối cửu tiêu đại lục có rất sâu tình cảm, mới có thể bởi vì nhiều một phần hy vọng, mà như thế hưng phấn. Mà cửu tiêu đại lục cũng là nàng cùng Hoàng Thúc quen biết hiểu nhau yêu nhau địa phương, nơi đó tràn ngập bọn họ hồi ức, nàng cũng không hy vọng cửu tiêu đại lục trở thành tà ma căn cứ địa. Long Mạc Thâm cùng nàng cũng là đồng dạng ý tưởng. Hắn rôi tay đem giao nhân châu đặt ở cùng nhau, đưa vào linh lực đi vào, mỗi một viên giao nhân châu thượng lập tức xuất hiện từng điều màu đen hoa văn, cùng loại với bản đồ đường bộ. Chẳng qua này 5 viên giao nhân châu không biết nên như thế nào bài tự, chỉ có thể phân biệt đem mỗi một loại khả năng tuyến lộ đều vẽ ra tới, căn cứ lộ tuyến lộ tới suy đoán cái nào mới là đối bản đồ. Nay thực phức tạp, bởi vì thế giới này có vô số đại lục, bọn họ cũng không quen thuộc mỗi cái đại lục bản đồ, cho nên rất khó tìm ra chính xác tàng bảo đồ. Nhưng chuyện này không làm khó được Long Mạc Thâm, hắn ở rất nhiều đại lục đều trải rộng thủ hạ, thực dễ dàng bắt được các đại lục bản đồ. Nhưng mà rất nhiều bản đồ căn bản không có dùng tới, Long Mạc Thâm cũng đã họa ra chính xác lộ tuyến đồ. Mộ vô song nhìn phức tạp lộ tuyến, hỏi. Hoàng Thúc, đây là nơi nào a? Long Mạc Thâm nhìn nàng đôi mắt, trầm ngâm nói, ngươi lại nhìn kỹ xem, đây là nơi nào bản đồ. Hoàng Thúc sẽ như vậy hỏi, mộ vô song liền biết này khẳng định là nàng ngốc quá đại lục, mà nàng ngốc quá đại lục chỉ có cửu tiêu đại lục cùng thương minh đại lục. Thương minh đại lục lộ tuyến nàng rất quen thuộc, bởi vì nàng trải qua cưới truyền thống trận nơi nơi chạy, như vậy, cũng chỉ có thể là cửu tiêu đại lục. Nàng kinh ngạc nói, đây là cửu tiêu đại lục bản đồ đường bộ. Không ngừng nàng, ngay cả Hải Lan Diệp cùng Ngộ Ngọc Hành đều thập phần kinh ngạc. Ngộ Ngọc Hành gần nhất sẽ biết Hải Lan Diệp tìm tới tiền căn hậu quả, lúc này nghe thấy nhà mình tỷ tỷ nói tàng bảo đồ tuyến lộ chính là cửu tiêu đại lục, như thế nào có thể không kinh ngạc. Cửu tiêu đại lục là cấp thấp đại lục A. Nhưng nhất khiếp sợ, vẫn là Hải Lan Diệp. Hắn há to miệng, nói, sao có thể? Tiền bối nói chúng ta vì tị thế, là từ cao giai đại lục di chuyển đến cấp thấp đại lục, khi đó giao nhân tộc đã diệt vong. Chúng ta trong huyết mạch chỉ có rất ít chính thống giao nhân huyết mạch, kia đang ở giao nhân tộc cũng là ở cao giai đại lục bị giết vong, như thế nào sẽ đem bảo vật giấu ở cửu tiêu đại lục như vậy cấp thấp đại lục? Hắn thật sự là cảm thấy khó có thể tin. Có lẽ đúng là bởi vì tàng bảo địa phương là cửu tiêu đại lục, các ngươi tổ tiên mới di chuyển đến cửu tiêu đại lục đi, chỉ là theo thời gian trôi qua, đã không có người biết tàng bảo địa điểm. Mộ vô song nói, nàng tin tưởng Hoàng Thúc là sẽ không tính sai. Hải Lan Diệp nghe xong mộ vô song nói, lâm vào suy nghĩ sâu xa, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, có lẽ ở mấy vạn năm trước, tổ tiên là cố ý di chuyển đến cửu tiêu đại lục. Bằng không, lại như thế nào sẽ cố tình tuyển như vậy một cái muốn tài nguyên không tài nguyên, muốn linh khí không linh khí địa phương cắm dễ đâu. Chính là, cửu tiêu đại lục hiện tại đã không có linh khí, đi xuống sau tu vi đều bị hạn chế. Lại còn có không nhất định có thể đi lên. Mộ Ngọc Hành nói, ý tứ cũng không cần nói cũng biết, cửu tiêu đại lục hiện giờ quá nguy hiểm, bọn họ nếu đi xuống, thật sự có thể tìm được tàng bảo địa điểm sao. Liên tính tìm được rồi, bên trong cũng không nhất định sẽ có cổ đại lục chi tâm đi. Hải Lan Diệp thở dài nói, nếu là ở Cửu Tiêu đại lục, như vậy ta chính mình trở về đi, nơi đó đích xác quá mức nguy hiểm, ta không nên kéo các ngươi xuống nước. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc liếc nhau, đều từ từng người trong mắt thấy được kiên trì, nàng cười, nàng liền biết hắn tâm ý. Long Mặc Thâm nắm chặt tay nàng, một cái tay khác chỉ vào bản đồ trung gian điểm đen đối Hải Lan Diệp nói. Nơi này là Thái Sơ Sơn Mạch, ấn ngươi phía trước theo như lời tà ma xâm chiếm phạm vi, Thái Sơ Sơn Mạch cũng đã là tà ma lãnh địa, các ngươi Hải Lan quốc lại nhiều người, đi vào Thái Sơ Sơn Mạch cũng chỉ có tử lộ một cái. Cho dù là tử lộ một cái, chúng ta cũng phải đi. Hải Lan Diệp trầm giọng nói, gia tộc của hắn sinh hoạt ở Cửu Tiêu Đại Lục Thượng, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép tà ma chiếm lĩnh bọn họ gia viên. Chờ tà ma xâm chiếm càng nhiều địa phương, bọn họ cũng là tử lộ một cái. Nếu đều là chết, bọn họ sao không lựa chọn kia một cái nhất có hy vọng cách chết. Mộ Vô Song nói, không cần chết, chúng ta sẽ cùng ngươi đi. Giao Nhân Châu có thể ẩn nấp hơi thở, nói cách khác, có thể có 5 người ẩn nấp hơi thở đi trước Thái Sơ Sơn Mạch. Các ngươi sẽ đi. Hải Lan Diệp thập phần kinh hỉ, hắn đương nhiên hy vọng bọn họ có thể cùng đi, rốt cuộc 5 năm nhiều qua đi, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song tiến bộ quá lớn, có bọn họ ở, nói không chừng thật sự có thể tìm được cổ đại lục chi tâm. Cha mẫu thân, Hi Hi cũng muốn đi. Vẫn luôn thực an tĩnh đương ngoan bảo bảo Tiểu Huyền Hi nghe thấy mẫu thân nói muốn đi, hắn cũng vội vàng ra tiếng. Hắn mới không nghĩ mỗi ngày ở Thanh Long Thần Cung xử lý sự tình đâu. Hắn muốn tưởng rằng cha mẫu thân sẽ không đồng ý, bởi vì mẫu thân nói muốn rèn luyện hắn xử sự năng lực, tương lai Thanh Long Thần Cung là tiểu chủ nhân là hắn. Không nghĩ tới, mẫu thân cư nhiên gật đầu. Muốn đi liền đi thôi. Mộ Vô Song nói. Nàng cùng Hoàng Thúc lại không phải thật sự làm nhi tử nhanh như vậy liền ngồi trấn Thanh Long Thần Cung. Bọn họ càng hy vọng chính là có thể mang nhi tử đi càng nhiều địa phương, thể nghiệm càng nhiều bất đồng, làm hắn thơ hấu muôn màu muôn vẻ đồng thời, tâm linh cùng thân thể đều có thể càng thêm cường đại. Nếu quyết định muốn đi Cửu Tiêu Đại Lục, như vậy, bọn họ tự nhiên muốn đem nhi tử mang lên. Phải biết rằng, Tiểu Huyền Hy chính là ở Cửu Tiêu Đại Lục dựng dục ra tới đâu, cũng nên dẫn hắn đi Cửu Tiêu Đại Lục nhìn một cái. Thỉ phu tỉ tỉ các ngươi đều đi, ta đây cũng đi. Mộ Ngọc Hành nghiêm túc nói. Hắn cũng là Cửu Tiêu Đại Lục lớn lên người. Mộ Vô Song không có cự tuyệt, hơn nữa Hải Lan Diệp, vừa lúc 5 người, 5 viên giao nhân châu. Nếu quyết định muốn đi, Mộ Vô Song phụ trách vẽ bùa, cũng góp nhặt Thanh Vân Kiếm Tông các đệ tử họa bùa chú để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Long Mặc Thâm tắc mang theo đại lượng cực phẩm linh thạch, liền tính tương lai tìm không thấy cổ đại lục chi tâm, vô pháp khôi phục Cửu Tiêu Đại Lục linh khí. Bọn họ cũng có thể từ Cửu Tiêu Đại Lục trở lại Thương Minh Đại Lục tới. An bài hạ Thanh Long Thần Cung sự tình, cùng thân nhân các bằng hữu cáo biệt, bọn họ một hàng 5 người, thông qua truyền tống pháp bảo, về tới Cửu Tiêu Đại Lục Hải Lan Quốc. Vừa đến Cửu Tiêu Đại Lục, dưới chân còn phù phiếm, Mộ Vô Song liền hung hăng nhíu mày. Bởi vì ma khí quá nồng, chân trời thoạt nhìn trướng khí mù mịt. Hải Lan Quốc ly tà ma chiếm lĩnh địa phương còn rất xa. Cũng đã có thể nhìn đến như vậy tận trời ma khí, có thể thấy được tà ma có bao nhiêu tàn sát bừa bãi. Đồng thời, bởi vì không có linh khí, bọn họ tu vi đều bị hạn chế, áp chế tới rồi linh tôn cảnh lúc đầu bộ dáng. Thái tử điện hạ, có tà ma giả trang thành phi tử, đem hoàng thượng trái tim cấp ăn. Bọn họ mới vừa bị truyền tống đến Hải Lan Quốc hoàng cung một cái đất chống thượng, liền nghe thấy có người hoảng loạn đến té ngã lộn nhào chạy tới, hội báo ác tin. Cái kia tà ma tự xưng vì Mộ Ngưng Vi, nói là tới tìm Thái tử Điện Hạ ngài báo thù tới. Chương 528 chết chưa hết tội. Mộ Ngưng Vi. Mộ Vô Song chân mày cau lại, cùng mỹ nhân đệ đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hải Lan Diệp khổ sở với phụ hoàng bị tà ma giết chết đồng thời, cũng thập phần kinh ngạc, hắn nói, Mộ Ngưng Vi. Trước kia khiếu Nguyệt Vương triều cái kia Mộ Ngưng Vi sao? Nàng chẳng lẽ rơi vào ma đạo? Chính là ta cùng với nàng có gì thù hận, vì sao nói tìm ta báo thù? Hắn có chút không hiểu được. Nếu thật là ta cái kia đường tỷ, nàng tí nhai tất báo, sa đọa thành ma hậu hẳn là tâm tính tệ hơn. Ngươi năm đó cự tuyệt nên thú bọn họ tỉ mỗi bên trong bất luận cái gì một người, nàng tự nhiên cảm thấy ngươi vũ nhục nàng, cho nên tìm ngươi báo thù tới. Mộ Ngọc Hành trầm giọng nói. Năm đó Mộ Ngưng Tuyết cùng Mộ Ngưng Vi làm người liền thập phân ác độc. Nếu thật sự đọa vào ma đạo nói, kia khẳng định càng thêm độc ác. Mộ Vô Song gật đầu, nếu chúng ta không có đi Thương Minh Đại Lục, như vậy nàng càng muốn giết chết người khẳng định là chúng ta. Chẳng qua, Mộ Ngưng Vi như thế nào sẽ đọa vào ma đạo? Năm đó rời đi Cửu Tiêu Đại Lục phía trước, nàng biết được Mộ Ngưng Vi ở thần võ giáo tình cảnh càng ngày càng kém, động một chút bị sư huynh muội nhóm đánh chửi, thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên cũng thấy rõ Mộ Ngưng Vi gương mặt thật, không hề bảo hộ nàng. Vì thế Mộ Ngưng Vi đã từng hại quá người toàn bộ tới tìm nàng báo thù. Nàng nhớ rõ Mộ Ngưng Vi cuối cùng kết cục là bị quan vào thần võ giáo ngầm ám trong nhà lao chịu hình phạt, vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Nhưng thật ra không nghĩ tới, như vậy tra tấn, Mộ Ngưng Vi đều không có chết. Mộ Ngưng Vi đều rơi vào ma đạo, kia nàng tỷ tỷ Mộ Ngưng Tuyết đâu? Thái tử điện hạ, làm sao bây giờ à, kia nữ tà ma cường đại thực, liền mau liền phải sát vào được. Nếu không ngài vẫn là nhanh lên đảo tàu đi. Lao thái giám sốt ruột nói. Kia nữ tà ma thật là đáng sợ, giết hoàng thượng lúc sau, một đường còn giết vô số cung nữ thái giám, nơi nơi nhiễm huyết, này Hải Lan quốc hoàng cung chỉ sợ là giữ không nổi a. Trốn cái gì, một cái nữ tà ma thôi, trước kia ta có thể làm nàng sống không bằng chết, hiện tại vẫn như cũ có thể. Mộ Vô Song lạnh giọng nói. Em đẹp người muốn đọa vào ma đạo, cho rằng thành tà ma là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lão thái giám vẫn như cũ trong lòng run sợ, các ngươi là không biết cái kia nữ tà ma có bao nhiêu đáng sợ. Thái tử điện hạ, mau chạy đi. Trốn. Chạy trốn tới nơi nào đi a? Một đạo hài hước nữ ma âm truyền tới, người còn chưa tới, chào phúng thanh âm liền trước truyền ra tới. Hải Lan Diệp, năm đó ngươi đối ta hờ hững, không muốn cưới ta, hiện giờ, bổn tiểu thư lại trướng mắt ngươi. Bất quá ngươi nếu là quỳ xuống đất xin tha, làm ta trai lơ, cho ta xách giày lót chân, nói không chừng bổn tiểu thư vong khai một mặt tha cho ngươi một mạng. Thanh âm này thật là Mộ Ngưng Vi thanh âm không tồi, bất quá nàng thanh âm so trước kia nhưng kiêu ngạo nhiều, trung gian mang theo lệnh người mê hoặc ma âm, lệnh đầu người hôn nao trướng. Mộ Ngưng Vi, năm đó ngươi dựa vào quyền quý, tưởng dựa vào bổn điện hạ xoay người, mà bổn điện hạ bất quá là không muốn cưới ngươi. Cùng ngươi căn bản không có thâm cửu đại hận, ngươi lại huyết nhiễm ta Hải Lan quốc, quả thực không thể nói lý. Hải Lan Diệp lạnh giọng nói, nếu không phải mau chóng đuổi trở về, chỉ sợ bọn họ Hải Lan quốc đều không còn nữa tồn tại. Bổn tiểu thư hành sự, toàn bằng tâm tình, muốn giết liền sát. Một đạo nồng đậm ma sương mù bay lại đây, dần dần hợp thành một nữ nhân. Nữ nhân này toàn thân đều bị ma khí quanh quẩn, bất quá tư thái mạn diệu, ăn mặc bại lộ. Trên người khí chất cùng trước kia Mộ Ngưng Vi đều có rất lớn khác nhau. Nhưng Mộ Vô Song liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Ngưng Vi, bởi vì nữ tà ma mặt chính là Mộ Ngưng Vi, chẳng qua trước kia Mộ Ngưng Vi bị hủy dung, khó coi đến cực điểm, mà hiện tại Mộ Ngưng Vi trên mặt lại so với trước kia càng thêm hoàn mỹ đẹp, mơ hồ có thể nhìn ra từ trước bóng dáng. Nhưng trên mặt nàng ma khí so địa phương khác đều càng nhiều, có thể thấy được gương mặt này hẳn là chỉ là biểu hiện giả dối. Dùng ma khí duy trì biểu hiện giả dối thôi. Thật lớn khẩu khí a. Mộ Vô Song cười nhạo ra tiếng. Mộ Vô Song. Mộ Ngưng Vi cũng trình chú ý tới Mộ Vô Song long mặc thâm mấy người, kia trường xinh đẹp trên mặt tức khắc trở nên vặn vẹo bất kham, thanh âm cũng vô cùng bén nhọn, mang theo nồng đậm hận ý. Nàng đột nhiên há mồm cười to, Mộ Vô Song, Nhiếp Chính Vương, các ngươi cư nhiên dám đến Cửu Tiêu Đại Lục. Ha ha ha ha. Ta cả đời này nguyện vọng chính là đi tìm các ngươi, sau đó một ngụm ăn luôn các ngươi trái tim. Các ngươi lại đưa lên một tới. Ha ha ha. Xỉu bắt quái. Một đạo thanh thúy thanh âm đánh gãy Mộ Ngưng Vi cuồng thiếu. Mộ Ngưng Vi trợn tròn đôi mắt, hung ác ánh mắt dừng ở Tiểu Huyền Hy trên người, nhìn hắn cùng Long Mặc Thâm cực kỳ tương tự dung mạo, khoe miệng nàng gợi lên một cái thị huyết cười. Đây là ta đường cháu ngoại trai à, đều lớn như vậy à, tới vừa lúc. Ta còn chưa từng có ăn qua như vậy tiểu nhân hải tử trái tim đâu. Nhất định thực mỹ vị. Vốn tưởng rằng cái này vật nhỏ sẽ sợ tới mức ngao ngao kêu to, lại không nghĩ rằng hắn tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thượng lại lộ ra châm chọc thần sắc tới. Cái này làm cho Mộ Ngưng Vi cực kỳ khó chịu. Không chỉ có cái này vật nhỏ không sợ hãi, ngay cả Mộ Vô Song, Long Mặc Thâm, Mộ Ngọc Hành trên mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì sợ hãi tới. Ta hiện tại là cường đại tà ma. Không có gì có thể giết chết ta, các ngươi một đám đều sẽ bị ta giết chết. Các ngươi hiện tại không sợ, đợi chút các ngươi liền sẽ biết cái gì là sống không bằng chết. Mộ Ngưng Vi đáy mắt lộ ra thị huyết quan mang, tiêm giọng nói nói. Nàng muốn dùng sức tra tấn Mộ Vô Song, làm nàng nhìn trượng phu của nàng cùng nhi tử bị nàng một ngụm ăn luôn. Nàng muốn cho Mộ Vô Song hối hận đã từng cùng chính mình đối nghịch. Nàng muốn cho Mộ Vô Song biết nàng cường đại. Hối hận đi vào trên đời này. Nếu không phải Mộ Vô Song, nàng trước kia cũng sẽ không như vậy thảm, cũng sẽ không bị hủy dung, sẽ không bị Húc Nguyên vứt bỏ. Nàng buồn có thể có đại hảo nhân sinh, chính là bị Mộ Vô Song tiện nhân này cấp phá hủy. Nhưng may mắn, tà ma xuất hiện ở nàng sở giam giữ ngầm ám lao, nàng sa đọa thành ma, bán đứng linh hồn của chính mình, trở thành một cái cường đại tà ma, nàng rốt cuộc có thể từng bước báo thù. Vốn đang thực đáng tiếc Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song rời đi Cửu Tiêu đại lục, vô pháp báo thù, không nghĩ tới chính bọn họ tìm đường chết, dám xuất hiện ở nàng trước mặt. Như vậy, nàng trả thù liền phải bắt đầu rồi. Húc Nguyên, lại đây. Cấp bổn tiểu thư trước giết Hải Lan Diệp cùng bên cạnh cái này lao thái giám. Còn lại người, ta muốn chậm rãi tra tấn. Mộ Ngưng Vi càn rỡ cười, nàng phía sau liền nhiều một người nam nhân. Người này đúng là thần võ giáo thánh tử Húc Nguyên. Mộ Vô Song đông nhiên trào phúng nói, này không phải Húc Nguyên, đây là tà ma xâm chiếm Húc Nguyên thân thể đi. Mộ Ngưng Vi, ngươi thật đáng thương à, đã từng người nam nhân này như vậy ái ngươi, ngươi không quý trọng, hiện tại ngươi vạn người ghét bỏ. Ngay cả Húc Nguyên đều tình nguyện chết cũng không muốn bồi ngươi, ngươi nói ngươi sống được nhiều thất bại à. Câm mồm. Những lời này chọc chúng Mộ Ngưng Vi đau điểm, Húc Nguyên đã từng đối nàng thật tốt nhiều khăng khăng một mực, chính là sau lại đối nàng khinh thường nhìn lại. Lúc trước nàng thành tà ma, cùng mặt khác tà ma cùng nhau diệt thần võ giáo, nàng đưa ra làm Húc Nguyên đi theo nàng, chính là Húc Nguyên tình nguyện chết, cũng không muốn cùng nàng cùng nhau sa đọa. Húc Nguyên hắn đáng chết. Chết chưa hết tội. Mộ Ngưng Vi giọng căm hận nói, trên mặt ma khí mãnh liệt, ẩn ẩn lộ ra bị hủy dung xấu xí khuôn mặt. Ta muốn hung hăng trà tấn chết ngươi. Nói, Mộ Ngưng Vi thổi quét một thân ma khí, chiều Mộ Vô Song nào tới. Chương 529 Địa Sát Ma Vương. Mộ Ngưng Vi chiều Mộ Vô Song phát đi lên, bất quá lại là cái giả động tác, nàng chân chính mục tiêu kỳ thật là Tiểu Huyền Hy. Nàng muốn Mộ Vô Song sống không bằng chết. Đều xem thấu Mộ Ngưng Vi động tác. Nhưng, Mộ Vô Song không có động, Long Mạc Thâm không có động, Mộ Ngọc Hành không có động, ngay cả Tiểu Huyền Hy chính mình cũng không có động. Cẩn thận! Hải Lan Diệp hô lớn, chuẩn bị chiều Tiểu Huyền Hy nhào qua đi, cứu hắn tánh mạng. Nhưng mà đúng lúc này, Tiểu Huyền Hy trên người bị che chắn hơi thở đống nhiên bị phóng thích, như một trận cường quang đống nhiên đem Mộ Ngưng Vi bước lui đi ra ngoài. A! Mộ Ngưng Vi cùng ký sinh Húc Nguyên tà ma đều bị này trận mãnh liệt hơi thở cấp bức lui đến bay ngược đi ra ngoài, té lăn trên đất. Sao có thể? Mộ Ngưng Vi không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, như xem ma quỷ giống nhau nhìn Tiểu Huyền Hy, vẻ mặt không cam lòng hận ý. Hải Lan Diệp cùng Lão Thái Giám cũng chấn động không thôi, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Người kêu Mộ Ngưng Vi, vốn là mẫu thân đường tỷ, ta nghe nói mẫu thân nói qua ngươi. Tiểu Huyền Hy chiều Mộ Ngưng Vi đi qua, Tiểu Đại Nhân nói, ngươi muốn giết ta, nhưng ta cùng với ngươi cũng không có một chút giao thoa, ngươi không nên đối ta có lớn như vậy sát ý này cũng chính thuyết minh ngươi người này đáng giận, ngươi rơi vào hôm nay như vậy nông nỗi, cùng mẫu thân không quan hệ, chỉ có thể trách ngươi chính mình. Mộ Ngưng Vi như vậy hận mẫu thân, chính là này hết thể bất chính là nàng gieo gió gặt bao sao. Tiểu Huyền Hy chỉ nghĩ chỉ ra điểm này, lấy lý phục người. Mộ Vô Song thực vui mừng, nhi tử đương mấy ngày Thanh Long Thần Cung chủ nhân, xem ra tiến bộ không nhỏ. Chính là Mộ Ngưng Vi tâm tính sớm đã vặn vẹo, hoặc là nói, nàng tâm từ nhỏ đến lớn đã bị Vương Thị dưỡng thành một loại vặn vẹo ích kỷ tính cách, nếu không đã sớm quay đầu lại là bờ. Trách ta, không có ngươi nương, ta cũng sẽ không hủy dung, cũng sẽ không có hôm nay. Mộ Ngưng Vi cự không thừa nhận nàng chính mình có sai. Nàng đem hết thể sai lầm đều do ở Mộ Vô Song trên đầu. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nói, vốn đang tưởng cho ngươi một cái tự sát cơ hội, xem ra ngươi cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Nếu ngươi đắm mình truy lạc thành ma, như vậy, khiến cho ngươi nhìn xem tà ma kết cục. A, ngươi cho rằng ngươi nhi tử có thể khắc chế chúng ta, là có thể giết chết chúng ta. Mộ Ngưng Vi cười lạnh, tà ma cường đại vô cùng, các ngươi căn bản vô pháp tiêu diệt tà ma. Đây là nàng tự tin, tà ma ở âm u chỗ nảy sinh, hấp thu thiên địa ma khí tu luyện, cùng linh tu vốn là không phải một quải, hiện giờ Cửu Tiêu đại lục đã không có linh khí, linh tu tu vi giảm xuống, căn bản là không phải tà ma đối thủ, liền tính bọn họ tu vi biến cao thì lại thế nào. Bọn họ vô pháp hoàn toàn giết chết tà ma, sẽ chỉ làm tà ma bị thương thôi. Qua không ít thời gian lại có thể khôi phục. Nàng mới không sợ. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, một đạo linh phù liền từ long mặc thâm trong tầm tay bắn đi ra ngoài, dán ở bên người nàng chiếm hút nguyên thân thể tà ma trên người. A! Tà ma lớn tiếng gào giống, lộ ra đau đớn muốn chết vặn vẹo biểu tình, ngay sau đó kia nồng đậm ma khí hóa thành hắc thủy một giọt tích trên mặt đất. Húc nguyên trên đỉnh đầu có một con tà ma muốn từ trung gian chui ra tới, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ đất trống, nghe được người hê răng. Mộ ngưng vi khiếp sợ nhìn một màn này, cả người phát run. Nàng không thể tin được một màn này, chính là này chỉ tà ma ma lực đang không ngừng giảm bớt, sinh cơ ở yếu bớt, không một không biểu thị, này chỉ tà ma sắp chết rồi. Giết không chết tà ma muốn chết. Một màn này đánh vỡ mộ ngưng vi ảo tưởng, trơ mắt nhìn tà ma càng kêu càng thảm. Thanh âm càng ngày càng suy yếu, muốn chạy trốn đều không thể đào tẩu, bị kia trương linh phù hoàn toàn phong bế, vô pháp lúc ních. Cuối cùng tà ma hóa thành một bãi hát thủy, hoàn toàn không có tiếng vang, chết không thể chết lại. Mộ ngưng vi hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng vừa kinh vừa sợ, lặng lẽ sau này thối lui. Nàng không muốn chết, nàng này mệnh là nàng thật vất vả được đến lần thứ hai sinh mệnh, nàng vừa mới bắt đầu giết người diệt khẩu, hô mưa gọi gió, mới sung sướng không lâu. Nàng không muốn chết. Nàng muốn đi nói cho tà ma tướng quân, nói cho chúng nó có linh phù có thể giết chết tà ma, làm chúng nó lại đây đem mộ vô song bọn họ toàn bộ giết chết sẽ không sợ. Nhưng mộ vô song trong tay phong ma phù một phi, liền gắt gao dán ở mộ ngưng vi trên người. Mộ ngưng vi vô pháp núp đích, trong lòng hoảng hốt, vội vàng xin tha nói. Ta muội muội, là tỷ tỷ sai rồi, tỷ tỷ không nên tìm các ngươi phiền thoái, ngươi thả ta đi. Ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đối với các ngươi có cái gì hoài tâm tư. Thả ngươi, sau đó ngươi lại đi sát cùng tộc. Lại đi ăn thịt nhân loại trái tim. Mộ ngưng vi, ngươi chẳng lẽ là đã quên, ngươi cũng là người. Mộ Ngọc Hành lạnh giọng nói. Sớm biết rằng mộ ngưng vi sẽ biến thành tà ma hại người, hắn lúc trước nên một đao kết quả nàng, ném mộ ra người. Ta sai rồi. Ta thật sự sai rồi. Ta bảo đảm. Ta về sau tuyệt đối sẽ không ăn người trái tim. Mộ ngưng vi vội vàng nói. Chính là không có người sẽ tin nàng. Bị phong ma phủ phong bế mộ ngưng vi vô pháp núp ních, ma khí cũng trở nên suy yếu, ma khí duy trì không được trên mặt ngụy trang, lộ ra nàng kia trương bị hủy dung đến hoàn toàn mặt tới, xấu xí như dạ xoa. Chính là yêu nhất Mỹ mộ ngưng vi đã không rảnh lo mỹ mạo, nàng đau khổ cầu xin, các loại dễ nghe lời nói đều nói ra. Nàng trong lòng hận đến muốn chết, hận không thể ăn tươi nuốt sống mộ vô song, nhưng ngoài miệng chỉ phải xin tha. Nàng đấy lòng vặn mèo, nghĩ chỉ cần có thể sống sót, nàng liền phải lộng chết mộ vô song, tuyệt đối không cho mộ vô song sống sót. Ngươi không muốn chết, cũng đúng, ngươi có thể lập công chỗ tội. Mộ vô song mặt vô biểu tình chậm rãi nói. Ta nguyện ý lập công chỗ tội. Ta nguyện ý. Mộ ngưng vi tự hỏi đều chưa từng tự hỏi, vội vàng nói. Còn không phải là phản bội tà ma sao, có thể sống sót, lại có gì đó. Nói nữa, liền nói nàng nói dối, mộ vô song bọn họ cũng căn bản phát hiện không được, nàng nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này mượn đao giết người. Hiện giờ cửu tiêu đại lục tổng cộng có bao nhiêu tà ma đầu lĩnh là ai, ngươi đúng sự thật nói đến. Mộ vô song nói, ta không biết cụ thể có bao nhiêu tà ma. Bởi vì mỗi ngày đều có rất nhiều người bị tà ma dụ dỗ đọa vào ma đạo, hiện giờ ma khí càng nồng đậm, liền sẽ nảy sinh ra càng cường đại tà ma, hiện tại tà ma số lượng, ít nhất có mấy trăm vạn chi số đi. Mộ ngưng vi nói, điểm này nàng không có nói sai. 5 năm trước, có bao nhiêu tà ma? Mộ Ngọc Hành cắm thanh hỏi, mấy trăm cái? Chúng nó là rất sớm trước kia từ yêu ma chiến trường bên trong chạy ra tới. Nếu lúc trước không phải Nhiếp Chính Vương hủy hoại yêu ma chiến trường bên trong ma cung, còn sẽ có càng nhiều tà ma. Mộ vô song nhíu mày, mấy trăm cái tà ma ở 5 năm nhiều thời giờ, cư nhiên biến thành mấy trăm vạn nhiều, như vậy tốc độ, có thể nói thập phần hoảng sợ. Mộ ngưng vi tiếp tục trả lời phía trước mộ vô song vấn đề, thoạt nhìn thực thành thật, tà ma đầu lĩnh kêu địa sát ma vương, tu vi có thể so với linh tiên cảnh linh tu, cường đại vô cùng, hán trưởng quản thiên hạ tà ma. Thủ hạ có tứ đại ma tướng, phân biệt là trưởng quản cửu tiêu đại lục tứ đại địa vực. Chương 530 đồng quy vu tận. Chứ ma đánh quái sự, Mộ Vô Song cũng không có hứng thú đi làm. Đợi khi tìm được tàng bảo địa điểm, nếu thật sự có cổ đại lục chi tâm, chỉ cần đem cổ đại lục chi tâm đặt ở nguyên bản cửu tiêu đại lục chi tâm vị trí, như vậy cửu tiêu đại lục là có thể khôi phục linh khí. Một khi khôi phục linh khí, mặt khác đại lục người nghĩ đến cửu tiêu đại lục liền tới đi tự do. Đến lúc đó cùng một ít đại tông môn liên hợp lại, chỉ cần lộng một ít tông môn khen thưởng, đem toàn bộ cửu tiêu đại lục trở thành một cái ma tộc bí cảnh như vậy thí luyện nơi, có rất nhiều linh đã tu luyện cửu tiêu đại lục chém giết tà ma. Mộ Vô Song chỉ là không nghĩ cửu tiêu đại lục biến thành tà ma căn cứ địa, nhưng không có đi cùng tà ma liều mạng ý tưởng. Nàng chẳng qua là hỏi một chút Mộ Ngưng Vi tà ma nhất tộc sự tình thôi. Nhưng Mộ Ngưng Vi lại cho rằng bọn họ có hứng thú tấn công ma tộc, rốt cuộc ở cái này thời điểm, Mộ Vô Song bọn họ đi tới cửu tiêu đại lục, hiển nhiên giống như là tới đối phó tà ma, hơn nữa bọn họ còn có đối phó tà ma linh phủ. Cho nên Mộ Ngưng Vi nói được đặc biệt hăng say, đem nàng biết nói về tà ma hết thể đều nói ra, dùng những việc này chân thật tính tới đánh mất Mộ Vô Song đối nàng hoài nghi, không cho bọn họ cảm thấy nàng có nhị tâm. Nàng đem tứ đại ma tướng phân biệt trưởng quản khu vực nói một hồi, Mộ Vô Song trong lòng âm thầm hiểu rõ, Thái Sơ Sơn Mạch ở vào cửu tiêu đại lục nhất phía tây, nơi đó là thiên ngục ma tướng địa bàn. Từ Hải Lan Quốc đến Thái Sơ Sơn Mạch, phải trải qua La Sát ma tướng địa bàn. Mà Mộ Ngưng Vi nói lên La Sát ma tướng khi, thần sắc có chút cổ quái. La Sát ma tướng là địa sát ma vương nhất đắc lực thủ hạ, là tứ đại ma tướng trung quyền lợi tối cao ma tướng. Mà La Sát ma tướng có hai cái sủng phi, bị chịu này sủng ái. Nàng nhìn Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm nói, này hai cái sủng phi các ngươi cũng nhận thức, là Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều. Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều so nàng sớm hơn đọa vào ma đạo, hơn nữa hai người bọn nàng dung mạo không có như nàng giống nhau bị hủy, thành ta ma sau. Này hai nàng đặc biệt đoạt tay, cuối cùng hai người cộng đồng hầu hạ La Sát ma tướng, muốn cái gì có cái gì, hô mưa gọi gió. So nàng phong cảnh nhiều. Tư cập này, Mộ Ngưng Vi trong lòng liền hận ý tràn đầy, nếu nàng dung mạo không có bị hủy, như vậy nàng khẳng định so Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều càng thêm đoạt tay. Chính là Mộ Vô Song làm hại nàng tỉ tỉ Mộ Ngưng Tuyết đem nàng hủy dung, người không người quỷ không quỷ, liền ma tướng đều chướng mắt nàng. Nếu không nàng như thế nào sẽ tự mình tới Hải Lan Quốc, nàng tuy tiện hiệu lệnh tà ma, sẽ có tà ma quân đoàn tới cấp nàng diệt Hải Lan Quốc. Không có tới Hải Lan Quốc, nàng hiện tại liền sẽ không bị Mộ Vô Song phong bế. Này hết thảy, vẫn là Mộ Vô Song làm hại. Mộ Ngưng Vi trong lòng phẫn hận, trên mặt lại không có cái gì biến hóa, nàng thấy Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành trên mặt đều có kinh ngạc thần sắc hiện lên, liền tiếp tục đối với Mộ Vô Song nói. Hiện tại Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều cực kỳ được sủng ái, hai người bọn nàng rất sớm liền thả ra lời nói tới, nói là chỉ cần nhìn thấy ngươi, liền lập tức đem ngươi giết. Các nàng hai cái đặc biệt hơn ngươi. Tam muội muội, ngươi nhưng đến chú ý điểm A, các nàng có chỗ dựa, ngươi cũng không phải là các nàng đối thủ đâu. Mộ Vô Song nơi nào nghe không ra Mộ Ngưng Vi ngự khí chi gian châm ngòi chi ý. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, không chỉ có Mộ Ngưng Vi thành tà ma, ngay cả Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều cũng sa đọa thành tà ma. Năm đó hắn phái Long Nhất đem Liễu Kiều Kiều giam giữ ở một tòa thiên nhiên hình thành địa lao. Khi đó Thiên Hương công chúa đã bị đóng thật lâu, nàng cố ý ném mấy chỉ cường đại yêu thú đi tra tấn hai người, nghĩ làm yêu thú nhiều tra tấn các nàng mấy năm lại lộng chết các nàng, Thiên Hương công chúa đều đã bị tra tấn đến tinh thần thất thường. Không nghĩ tới tạo hóa trêu người, hai nàng cư nhiên đều không có chết, ngược lại trở thành tà ma tướng lãnh sùng phi, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hai nàng hận nhất đương nhiên là nàng, các nàng đối nghịch, muốn nàng chết. Lại phản bị nàng tra tấn, nhốt ở địa lao nhận hết khổ sở. Một sớm đi ra ngoài, tưởng chuyện thứ nhất chính là như thế nào giết chết nàng đi. Chỉ tiếc các nàng hẳn là chỉ nghe được nàng cùng hoàng thúc bọn họ đã rời đi cửu tiêu đại lục, các nàng báo thù không cửa. Mộ Ngưng Vi cố ý nói như vậy, chính là nắm đúng Mộ Vô Song là cái có thù oán tất báo tính cách, Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều muốn cho tà ma sát nàng, nàng khẳng định sẽ đi phản sát các nàng. Mà các nàng ở La Sát Ma Tướng địa bàn, La Sát Ma Tướng tu vi cường hãn, chỉ ở sau địa sát ma vương, Mộ Ngưng Vi đây là muốn cho Mộ Vô Song đoàn người có đi mà không có về đâu. Mộ Ngưng Tuyết đâu? Mộ Vô Song mặt vô biểu tình hỏi. Nếu thiên hương công chúa Liêu Kiểu Kiểu đều có thể sa đọa thành ma, kia tâm kế càng sâu Mộ Ngưng Tuyết cũng khẳng định giống nhau đi. Mộ Ngưng Vi lại sắc mặt cứng đờ, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Nàng xen vào việc người khác, đã sớm bị ta giết chết. Sau đó không hề nhiều lời. Hai tỷ muội từ trước quan hệ tốt nhất, Mộ Ngưng Tuyết lúc trước đối Mộ Ngưng Vi cũng là cực hảo. Là Mộ Ngưng Vi đem Mộ Ngưng Tuyết đẩy đi ra ngoài hủy dung, hai tỷ muội quan hệ mới tan biến. Nghe thấy Mộ Ngưng Vi nói nàng giết Mộ Ngưng Tuyết, không giống làm bộ. Mộ Vô Song cũng lười đến hỏi lại. Ta muội muội, ngươi làm ta nói ta toàn nói, ngươi liền thả ta đi, ta bảo đảm thay đổi triệt để, không hề thương tổn nhân tộc. Mộ Ngưng Vi ra tiếng cầu xin nói. Thả ngươi, sau đó cho ngươi đi mật báo sao? Mộ Vô Song cười lạnh nói. Sao có thể? Mộ Ngưng Vi bị chọc thủng tâm tư, lại lập tức phủ nhận. Ta muội muội, ta có thể đối với ngươi thể. Ta tuyệt đối sẽ không đi mật báo. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình nói. Ngươi là tà ma, không phải tộc ta, đương chu. Không. Mộ Ngưng Vi hoảng loạn cực kỳ. Ta muội muội, ta là bất đắc dĩ mới trở thành tà ma, ta căn bản không đến tuyển A. Ta muội muội, thà ta đi. Ta thật sự không muốn chết. Nhưng mà nàng xin tha nói lời này thời điểm, ánh mắt lại ở loạn lóe. Ngay sau đó, nàng ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra sắc nhọn tiếng huýt gió, giống như một đạo phá tan phía chân trời tín hiệu, hấp dẫn phạm vi trăm dặm nội tà ma tiến đến. Chết đi. Muốn chết cùng chết. Ta muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Mộ Ngưng Vi bộ mặt vặn mèo, lộ ra đen nhánh răng nanh. Ma khí ở hướng tới nơi này mãnh liệt mà đến. Hải Lan Diệp kinh hô không hảo, nàng gọi tới chung quanh tà ma. Hoảng cái gì? Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen không cần kiếm, ném cho Hải Lan Diệp. A, này kiếm một lấy ra tới, Mộ Ngưng Vi liền phát ra khó chịu thét chói tai. Đây là một phen chỉ ở sau Mộ Ngọc Hành kia đem thuần dương kiếm trừ tà kiếm, chuyên môn vì chém giết tà ma mà sinh. Hải Lan Diệp mặt lộ vẻ ý mừng. Có thanh kiếm này, đối mặt tà ma liền không hề nghẹn quất. Mộ Vô Song vô tình nhìn Mộ Ngưng Vi, không chút hoang mang nói. Thân là tà ma chó săn, Mộ Ngưng Vi, ngươi đã không còn là cá nhân, như vậy ngươi liền mở mắt to ra nhìn xem, ngươi này đó cùng tộc là như thế nào chết thảm, chờ chúng nó đã chết, tiếp theo cái liền đến phiên ngươi. Ta sai rồi. Ta biết sai rồi. Đừng giết ta. Ở Long Mặc Thâm tùy ý lấy ra một phen kiếm thời điểm, Mộ Ngưng Vi liền hoàn toàn biết sợ hãi, thanh kiếm này quang lấy ra tới, nàng liền cảm giác linh hồn bị nướng nướng. Loại cảm giác này quá lệnh nàng sợ hãi. Nàng lúc này mới ý thức được, nàng tưởng cùng Mộ Vô Song đồng quy vu tận ý tưởng, quá ngây thơ. Chương 531 ngoài dự đoán mọi người tiểu huyền hy. Mộ Ngưng Vi biết sợ hãi hối hận đã không còn kịp rồi. Nàng nếu thái độ thành khẩn chút, Mộ Vô Song không nhất định thật sự sẽ sát nàng. Chính là nàng lại âm thầm châm ngòi, ngoài sáng đưa tới vô số tà ma muốn cùng Mộ Vô Song đám người đồng quy vu tận. Có thể nói là 10 phần sai, cũng quá ngây thơ rồi. Mộ Vô Song nói được thì làm được, nói muốn cho Mộ Ngưng Vi trợn tròn mắt hảo hảo xem nàng đồng loại là như thế nào chết thảm, liền cho nàng nhìn xem những cái đó tà ma thảm thiết tử trạng. Vô số che giả măng mọc cấp thấp trung đẳng tà ma hướng tới Mộ Vô Song Long Mặc Thâm đám người vây công, Mộ Vô Song chỉ cần lấy ra linh phủ, là có thể làm tà ma nhất chiêu chí mạng. Mà Long Mặc Thâm cùng Mộ Ngọc Hành, còn có Hải Lan Diệp kiếm đúng là khắc chế tà ma trường kiếm, nhất kiếm ra, tà ma tản. Bị chém tới vị trí sẽ giống lửa đốt giống nhau lây bệnh đến thân thể mặt khác vị trí, ở vô tận bỏng cháy chung chết đi. Toàn bộ đất chống thượng truyền khắp tà ma chói thai nhức góc tiếng thét chói thai tiếng kêu thảm thiết. Mộ Ngưng Vi xem đến cả người phát run, nhưng bị phong ma phủ định tại chỗ nàng động cũng không thể động, chạy cũng không thể chạy, cứ như vậy trơ mắt nhìn một đám tà ma chết thảm. Phảng phất tiếp theo cái chết chính là nàng, nàng tâm lý đều phải hỏng mất. Sớm biết rằng Mộ Vô Song bọn họ như vậy khó dây vào, nàng nên ở nhìn đến Mộ Vô Song trong nháy mắt liền chạy trốn, mà không phải khiêu khích bọn họ. Nàng phía trước cư nhiên còn trước kia nàng có thể nhẹ nhàng giết chết bọn họ. Ta muội muội, ta sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi. Đừng giết ta. Đừng giết ta a. Mộ Ngưng Vi kêu thảm không ngừng xin tha. Ta muội muội, xem ở người một nhà phân thượng, tạm tha ta lúc này lấy đi, các ngươi như vậy cường đại, ta cũng không có thương tổn đến các ngươi à. Tiểu huyền hy lại đây, sửa đúng nàng nói. Ngươi nói sai rồi, ngươi không thể nói ngươi không có thương tổn đến chúng ta phải tha ngươi, bởi vì ngươi là muốn chúng ta mọi người chết, cho nên ngươi mới phát ra lớn như vậy thanh âm đem tà ma đưa tới quá, nếu chúng ta không lợi hại, chúng ta đây khẳng định chết ở tà ma dưới tay. Mộ Ngưng Vi hộp máu tâm đều phải có, nàng nơi nào sai rồi, nàng lại không có hại chết bọn họ. Mộ Vô Song, ngươi thả ta, coi như là cho ngươi nhi tử tích đức. Mắt thấy mấy trăm chỉ tà ma tử thương hầu như không còn, Mộ Ngưng Vi vô tâm tư để ý tới tiểu Huyền Hy cái này tiểu thí hải, lớn tiếng đối Mộ Vô Song nói. Nàng biết chỉ cần Mộ Vô Song gật đầu, còn lại người liền sẽ phóng nàng rời đi. Ta nhi tử còn cần ngươi tích đức. Long Mặc Thâm thần sắc lạnh nhạt nhìn Mộ Ngưng Vi liếc mắt một cái, Mộ Ngưng Vi chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lông tơ dựng ngược. Tiểu Huyền Hy thấy Mộ Ngưng Vi người này thật sự nói không thông, có thể nói là khó có thể thuyết phục, nói đến cùng, hắn cảm thấy vẫn là nàng quá ích kỷ, chỉ có thể nàng nhằm vào người khác phản kích nàng liền không đúng. Nếu nói không thông, hắn tự chính mình tiểu nhẫn chữ vật đào một chương chính mình họa diệt ma phủ ra tới. Ta không cần ngươi tích đức, hơn nữa không giết ngươi không phải tích đức, mà là hại người, ngươi chỉ biết sát càng nhiều người, ngươi không xứng tồn tại. Tiểu Huyền Hy nghiêm túc đối Mộ Ngưng Vi nói. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều ngừng lại, kinh ngạc nhìn về phía nhi tử. Mộ Ngưng Vi nhìn kia trương linh phủ, bên trong có lệnh nàng hít thở không thông hơi thở, nàng không tin cái này tiểu thí hài dám giết người, nhưng nàng vẫn là sợ hãi đến cực điểm. Đừng, đừng giết ta. Mộ Vô Song, ngươi không thể làm ngươi nhi tử giết ta. Hắn sẽ làm cả đời ác mộng. Mộ Ngưng Vi rất sợ chết, nàng còn không có sống đủ a. Nguyên rủa ta là vô dụng, bởi vì ta giết là người xấu a. Tiểu Huyền Hy nho nhỏ khuôn mặt tuấn tú thượng tràn ngập nghiêm túc, hắn trước nay đều không sợ giết người. Mộ Vô Song nhớ rõ hắn lúc còn rất nhỏ, cũng đã xem qua thực huyết tinh trường hợp, nhưng hắn chưa từng có lộ ra quá sợ hãi thần sắc, ngược lại thực kích động. Hắn trong xương cốt, cùng hắn cha mẹ là giống nhau, chạy cường đại không thôi máu. Tiểu Huyền Hy không chút do dự đem kia trương kim sắc diệt ma phủ dán ở Mộ Ngưng Vi trên người. Mộ Ngưng Vi trên người lập tức có hắc khí lan tràn ra tới, hóa thành hắc thủy, tích táp đi xuống tích, nàng kia sắp xếp trước liền xấu xí trên mặt càng thêm xấu xí, gồ ghề lồi lõm, tràn đầy thịt thối. Nàng há to miệng phát ra sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết, trong miệng lộ ra sắc nhọn màu đen răng nanh, người không người quỷ không quỷ. Hủy diệt tính đau nhức đã lệnh Mộ Ngưng Vi vô pháp ra tiếng nguyền rủa Mộ Vô Song đám người, nhưng là nàng đấy mắt hận ý vẫn như cũ tồn tại, hơn nữa càng thêm mãnh liệt. Nàng hận, nếu không phải Mộ Vô Song, nàng liền sẽ không có hôm nay. Từ 6-7 năm trước Mộ Vô Song giống thay đổi cá nhân sau, nàng liền bắt đầu nơi trốn xui xẻo. Hiện tại còn muốn chết ở Mộ Vô Song nhi tử trong tay. Nhưng mà nàng chưa từng có nghĩ tới, năm đó, nàng cùng Mộ Ngưng Vi, Vương Thị cùng nhau khi dễ Mộ Vô Song tỷ đệ hai, làm cho bọn họ xấu mặt, thậm chí muốn hại chết bọn họ thời điểm, bọn họ cũng là sẽ báo thù. Lần này cũng là Mộ Ngưng Vi khiêu khích trước đây. Không có nhân, nơi nào tới quả. Chính mình gieo quả đắng, chỉ có thể chính mình ăn. Nhìn Mộ Ngưng Vi dần dần hóa thành một bãi hát thủy, vô tung tích, Tiểu Huyền Hy ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, cha mẫu thân, Hy Hy không có làm sai, đúng không? Mộ Vô Song ôn nhu xoa xoa tóc của hắn, đối hắn nói. Ngươi làm rất đúng, biểu hiện của ngươi làm mẫu thân thực ngoài ý muốn. Nàng là đáng chết. Nàng bất tử, sẽ có rất nhiều vô tội người bị nàng hại chết, cho nên, Hi Hi làm được rất tuyệt. Ngay cả cha cũng khen hắn làm tốt lắm. Tiểu Huyền Hy cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Đây là Tiểu Huyền Hy lần đầu tiên giết người, so trong tưởng tượng muốn sớm rất nhiều, nhưng là hắn tam quan thực chính, cái này làm cho Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm đều thực yên tâm. Nhi tử ở chậm rãi trưởng thành, một ngày nào đó, hắn sẽ triển khai chính mình cánh. Rời đi cha mẹ cánh chim đi trong thiên địa bay lượn. Hoàng huynh. Một cái bộ dáng tinh xảo đến giống như tinh linh nữ tử chạy như bay lại đây. Nàng cùng Hải Lan Diệp lớn lên rất giống. Mộ Vô Song cũng gặp qua nàng. Nàng là Hải Lan Nguyệt, Hải Lan Diệp muội muội. Hải Lan Nguyệt đầy mặt nước mắt, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy hy vọng. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy Hoàng huynh bọn họ giết chết như vậy nhiều tà ma. Tiểu Nguyệt, phu hoàng hắn Hải Lan Diệp trầm giọng hỏi. Hải Lan Nguyệt thương tâm gật đầu, phu hoàng bị Mộ Ngưng Vi cái này nữ tà ma đảo giống trái tim, đã chặt đứt hơi thở. Hải Lan Diệp thực tự trách, nếu không phải hắn cầm dao nhân châu đi thương minh đại lục, phụ hoàng là có thể có giao nhân châu trong người nhắc nhở hắn tà ma xuất hiện, chính là hắn vẫn là chậm một bước. Hoàng huynh, ngươi đừng bi thương, phụ hoàng trước khi chết, đối ta nói, muốn cho ngươi gánh vác khởi Hải Lan quốc trách nhiệm, bảo hộ chủ tộc nhân. Hải Lan Nguyệt bi thương nói, ta sẽ. Hải Lan Diệp trầm giọng nói, Hải Lan quốc quốc vương qua đời, Hải Lan Diệp kế vị, phải làm sự tình rất nhiều, còn cần quét sạch tà ma. Mộ Vô Song để lại không ít hiện ma phù cấp Hải Lan Diệp, đêm này đó hiện ma phù dán ở cửa thành trong ngoài, tự nhiên là có thể phát hiện ai là tà ma ai là nhân loại. Bọn họ không có khả năng lưu lại nơi này, chờ Hải Lan Diệp xử lý xong quốc sự. Hải Lan Diệp cũng biết thời gian không dung trì hoãn, liền đem giao nhân châu đem ra, giao cho Long Mạc Thâm. Long Mạc Thâm ám vệ đều tới, mà dư lại một cái danh lệch, Long Mạc Thâm cho Long Nhất, làm hắn đi theo bọn họ cùng nhau đi trước Thái Sơ Sơn Mạch, còn lại ám vệ lưu tại Hải Lan quốc tụ tập trước kia thủ hạ của hắn cùng nhãn tuyến. Không có linh khí, phi hành linh khí tự nhiên là không dùng được. Mộ Vô Song triệu hoán tới loài chim bay yêu thú, đông đảo yêu thú bay tới Hải Lan quốc thời điểm, vô số người khiếp sợ nhìn bầu trời, cho rằng đã xảy ra thú triều. Chương 532 hai nàng tranh sủng. Thật nhiều yêu thú. Không phải là thú triều muốn tới đi. Kia rốt cuộc là yêu thú vẫn là ma thú a? Mau tránh lên. Hải Lan quốc thủ đô mọi người nhìn bầu trời bay tới thật lớn yêu thú khẩn trương không thôi, bởi vì tà ma giữa đường mà trở nên căng chặt thần kinh băng đến càng khẩn, một ít tiểu hài tử đều sợ tới mức run bần bật. Tà ma lệnh rất nhiều yêu thú biến thành chỉ biết giết chóc ma thú, cửu tiêu đại lục thượng có rất nhiều thành trì chính là bị ma thú săn bằng, thảm thiết vô cùng. Không phải ma thú, đôi mắt không phải hồng. Mau xem, phi thú cánh mặt trên có người. Đống nhiên có người lớn tiếng chỉ vào trên không hô. Đó là người nào? Yêu thú bị kêu gọi mà đến, nghe người ta chỉ huy, chẳng lẽ, đó chính là trong truyền thuyết triệu hoán sư sao? Yêu thú triệu hoán sư? Thật tốt quá! Cửu tiêu đại lục có phải hay không được cứu rồi? Mọi người mừng rỡ như điên, phảng phất thấy được tân hy vọng. Có thể triệu hoán yêu thú bay lên đám mây người, khẳng định không đơn giản, nói không chừng bọn họ thật sự có thể ngăn cơn sóng dữ đâu. Cửu tiêu đại lục hiện giờ đã bị tà ma độc hại đến không thành bộ dáng, rất nhiều người tồn tại đã mất đi sinh khí, cả ngày lo lắng hãi hùng, lo lắng bên người người là tà ma sở ký sinh, lo lắng cho mình không hề dự triệu bị tà ma giết chết. Ma mộ vô song Long Mạc Thâm bọn họ xuất hiện, cho mọi người hy vọng. Đã là Hải Lan quốc quốc vương Hải Lan Diệp dương mắt nhìn đi xa yêu cầm, cho đến bầu trời điểm đen hoàn toàn biến mất không thấy còn đang xem. Trong lòng chỉ hy hữu bọn họ có thể mang theo cổ đại lục chi tâm bình an trở về. Hắn không biết thỉnh bọn họ tới cửu tiêu đại lục là đúng hay sai, rốt cuộc ở thương minh đại lục, bọn họ thân phận quý trọng, không có nguy hiểm, chuyến này đi Thái Sơ Sơn Mạch, lại là nguy hiểm thật mạnh. Hiện tại rất nhiều quốc gia nhân dân đều bị bắt rời đi gia viên, không ít người đi tới Hải Lan quốc tị nạn, mà hắn phải làm, chính là giữ được hắn con dân cùng tiến đến tị nạn mọi người, lưu lại này phiến tỉnh thổ. Chỉ cười yêu cầm hai ngày, mộ vô song bọn họ liền đổi thừa ngầm yêu thú, bởi vì qua Chu Tức Hà, chính là tà ma địa bàn, ở tà ma địa bàn thượng phi, kia sẽ bị tà ma đương bia ngầm đánh. Đảo không phải sợ hãi tà ma, mà là không cần thiết khiến cho tà ma chú ý. Chính như Hải Lan Diệp lời nói, toàn bộ cửu tiêu đại lục đã có một nửa địa vực bị tà ma chiếm lĩnh. Tà ma cao điệu, mỗi cái chiếm lĩnh địa phương đều có nồng đậm ma khí. Thành trì lộ ra hoang đường hưởng lạc khắc khắc cùng thiếu, cách rất xa đều có thể nghe được đến. Bọn họ chuyến này là muốn đi Thái Sơ Sơn Mạch tìm tàng bảo địa điểm, mà phi cùng tà ma cứng đối cứng. Trên đại lục tà ma có mấy trăm vạn nhiều, sinh sản tốc độ lại mau, bọn họ liền tính sắt cũng giết bất quá tới. Cho nên bọn họ đi đều là hoang tàn vắng vẻ chi lộ, hơn nữa bọn họ 5 người có giao nhân châu trong người, có thể ẩn nấp hơi thở, này đây còn chưa bị tà ma phát hiện quá. Liên tính bị phát hiện, trực tiếp đem tà ma diệt khẩu là được. Đi trước mấy ngày, ở một tòa ma khí quanh quần đại thành trì trước, đại gia ngừng lại. Chủ tử, phía trước chính là La Sát ma tướng địa bàn, nơi này là một tòa rất lớn thành trì, chúng ta đi Thái Sơ Sơn Mạch, gần nhất lộ tuyến chính là xuyên qua tòa thành trì này. Long Nhất lấy ra bản đồ tới, chỉ vào mặt trên lộ tuyến nói. Long Mặc Thâm Chi nhìn thoáng qua, trong lòng liền hiểu rõ, hắn nói. Huyễn Hải Thành là phạm vi ngàn dặm nội lớn nhất thành trì, vòng qua đi ít nhất yêu cầu 3-4 ngày, vậy từ Huyễn Hải Thành Trung xuyên qua đi thôi. Mộ Vô Song tán đồng, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng làm một chút đều không sợ tà ma. Tiểu Huyền Hy từ nhỏ lão hổ trên lưng nhảy xuống tới, từ chính mình cười nhẫn chữ vật lấy ra một lọ đan dược ra tới, giống đảo đường cây đậu giống nhau, đảo ra một tiểu đem đan dược, cấp 5 con yêu thú một cái phân mấy viên, sau đó vô vô chúng nó đầu nói. Hảo, các ngươi trở về đi, phải cẩn thận tà ma nga. Các yêu thú ăn đan dược, lưu luyến không rời một bước hai lần đầu rời đi. Long Nhất, đi bắt 5 con tà ma tới. Long Mặc Thâm phân phó nói. Mộ Vô Song cho rằng Hoàng Thúc là vì hướng tà ma tìm hiểu tin tức, không nghĩ tới chờ Long Nhất sau khi trở về, Hoàng Thúc cũng không có thẩm vấn cái gì, mà là nhất kiếm giết chết tà ma, đem chúng nó quần áo phân cho đại gia, khoác ở trên người. Bởi vì bọn họ tuy rằng có giao nhân châu ẩn nấp hơi thở, nhưng là trên người không có ma khí, chỉ sợ sẽ khiến cho hoài nghi. Mộ Vô Song bật cười nói, Hoàng Thúc, ngươi cùng nhi tử nhất thói ở sạch, này quần áo các ngươi có thể hay không xuyên a? Khi nói chuyện, nàng từ trong không gian lấy ra kéo kim chỉ, đem đại nhân xuyên y phục sửa tiểu, đưa cho vẻ mặt rối rắm nhi tử. Nhi tử nhìn chính mình cha, lại nhìn xem trong tay đen như mực quần áo, khuôn mặt nhỏ thượng ghét bỏ không cần nói cũng biết. Long Mặc Thâm trực tiếp cầm quần áo khoác ở bên ngoài, mặt vô biểu tình đối nhi tử nói, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn. Nhi tử đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đem cái này dơ hề hề quần áo mặc vào. Mộ Ngọc Hành cười xoa xoa Tiểu Huyền Hy đầu, cho hắn đeo đỉnh đầu màu đen mũ. Tiểu Huyền Hy lớn lên quá tuấn tiếu, dùng cái này mũ chống đỡ mặt đi. Cảm ơn cứu cứu. Tiểu Huyền Hy thực thích, bởi vì cái mũ này tuy rằng cũng là màu đen, nhưng là thực sạch sẽ. Đại gia mặc vào tà ma quần áo, trên người lây dính thượng ma khí, không nhìn kỹ nói, người khác cũng phát hiện không được bọn họ là nhân tộc. Chẳng qua trừ bỏ Long Nhất ngoại, ba người dung mạo quá xuất chúng, thực dễ dàng khiến cho người khác chú ý. May mắn tà ma trên quần áo có màu đen liền mũ, đắp lên mũ, mặc cho ai cũng nhìn không ra bọn họ bất đồng tới. Vì thế tứ đại một tiểu một hàng năm người, cứ như vậy quang minh chính đại tiến vào Huyễn Hải Thành. Tà ma ái hưởng lạc uống rượu, trên đường nơi nơi đều có thể thấy uống đến linh đinh đại say tà ma, không có người biết, chúng nó bên trong trà trộn vào nhân tộc. Mà lúc này Huyễn Hải Thành trong phủ thành chủ, La Sát ma tướng đang cùng hai cái ô yếm sùng thiếp uống rượu mua vui, ma nữ ở dưới tấu nhạc khiêu vũ, một mảnh xa hoa lãng phí cảnh tượng. Tướng quân tới uống rượu. Liêu Kiều Kiều nhắc tới bầu rượu, một thân mị thái hướng La Sát ma tướng trên người dựa. Thanh âm cũng đã tới rồi cực điểm, nghe ngọt nị nị. Nhưng mà La Sát ma tướng liền thích ăn này một bộ, hắn cảm thấy những cái đó ma nữ không bằng nhân tộc nữ tử dáng người mềm mại. Hắn liền ái nhân tộc sa đọa thành tà ma nữ nhân, nũng nịu, còn ái tranh sủng, cực kỳ khoái hoạt. La Sát ma tướng cười tủm tỉm mở ra miệng, đem Liễu Kiều Kiều đảo ra tới rượu tiếp ở trong miệng, hạ uống. Liễu Kiều Kiều lập tức bày ra kiều mị cười, dựa vào trong lòng ngực hắn. Một bên Thiên Hương công chúa thấy vậy, cũng hướng La Sát ma tướng cao lớn chắc nịch thân thể thượng lại gần đi lên, đem quả nho huy tới rồi hắn bên miệng, tướng quân rượu có cái gì hạ uống, tới. Ăn trái cây sao? La Sát cười ha hả lại ăn trái cây, cố ý cắn một ngụm Thiên Hương công chúa ngón tay. Thiên Hương công chúa trong lòng chán ghét không thôi, trên mặt lại lộ ra ngượng ngùng bộ dáng tới. Thật sự là La Sát ma tướng diện mạo quá mức thấm người, hắn không có ký sinh ở nhân tộc trên người, thân thể này là chính hắn ma khu, lại cao lại tráng, cơ bắp vững chắc, gân xanh giống từng điều con rắn nhỏ giống nhau đại. Mấu chốt là hắn một khuôn mặt đó là thật sự xấu. Làn da thượng từng bước hố nhỏ, giống như trên đường đường sỏi đá, lại thô ráp lại khó coi, hắn đôi mắt đại như ngưu mắt, mũi là sụp, lỗ mũi vẫn là chiều thiên mũi, trên đầu chỉ có thưa thớt mấy cây tóc. Từ trước ở kinh thành, Thiên Hương công chúa chưa từng có gặp qua so La Sắt càng xấu nam nhân. Chương 533 muốn bắt bà trong rọ. Mỗi ngày chỉ cần nhìn La Sắt ma tướng mặt, Thiên Hương công chúa liền cảm thấy buồn nôn. Chính là vì sinh tồn. Nàng cần thiết muốn lấy lòng La Sát, còn phải cùng Liễu Kiều Kiều tranh sủng, nếu không đã không có La Sát sủng ái, nàng như vậy thay đổi giữa chừng nữ tà ma cũng sẽ bị mặt khác tà ma cướp đi. Cùng với đi theo người khác chịu khổ, còn không bằng đi theo La Sát ăn sùng mặc sướng. Chỉ là lấy lòng một cái chính mình không thích người, không, là lấy lòng một cái chính mình ghê tởm người, loại cảm giác này làm Thiên Hương công chúa thực không cam lòng. Nàng vốn là cao cao tại thượng hoàng thất công chúa. Thân phận tôn quý, năm đó vung tay lên, vô số nam nhân đối nàng xua như xua vịt. Năm đó nàng thiên tư xuất sắc, là thiên chi kiều nữ. Chính là, nàng lại bị một người làm hỏng. Người kia còn đem nàng quan vào ngầm ám lao, làm nàng nhận hết kinh hách tra tấn. Nếu không phải tà ma xuất hiện, dụ dỗ nàng đọa vào ma đạo, nàng liền vĩnh viễn là một cái bà điên, mơ màng hồ đồ, nơm nớp lo sợ, nói không chừng ngày nào đó đã bị kia trong sơn động xà yêu nuốt. Khôi phục thần thức thiên hương công chúa vì sống sót, cam nguyện cùng Liễu Kiều Kiều cùng nhau lấy lòng như vậy một cái xấu xí tà ma. Mà nàng làm này hết thảy, trừ bỏ thoải mái sống sót, còn có một mục tiêu, đó chính là báo thủ. Mỹ nhân nhi, ngươi cũng ăn. La Sát thật lớn ngón tay méo lên một viên quả nho, còn không có đưa đến thiên hương công chúa trong miệng, cũng đã bị niết phá, nước sốt bắn tới rồi thiên hương trên mặt. Trong lòng chán ghét, trên mặt thiên hương cũng không dám biểu hiện ra một phần, bởi vì La Sát cường đại, là nàng theo không kịp cường đại. Nàng cười khanh khách hé miệng, đem quả nho ăn đi xuống, còn kiều tiếu tạ ơn, tiếp tục lấy ra quả nho đút cho La Sát ăn. La Sát một bên ăn trái cây, một bên uống Liêu Kiều Kiều vì rượu, hảo không thích ý. Không nghĩ tới, này hai nàng đều có nhị tâm. Thiên hương công chúa là thuần túy vì báo thù, nhưng Liêu Kiều Kiều dã tâm lại lớn hơn nữa, nàng hầu hạ La Sát không chỉ có riêng là vì báo thù. Thiên hương công chúa cũng không biết, cùng nàng ngày đêm tranh sủng Liêu Kiều Kiều, ngầm đã là địa sát ma vương người. Ở ma giới, địa sát ma vương nhìn như nhất coi trọng La Sát ma tướng, nhưng kỳ thật, địa sát ma vương nhất kiêng kỵ chính là La Sát. Liêu Kiều Kiều trong lén lút cùng địa sát ma vương tiếp xúc quá, đáp ứng rồi địa sát ma vương, thế hắn giám thị La Sát. Địa sát ma vương cùng La Sát ma tướng chi gian, ai mạnh ai yếu, tự nhiên tưởng đều không cần tưởng. Liêu Kiều Kiều lựa chọn cường đại nhất địa sát ma vương, phản bội La Sát. La Sát bất luận cái gì hành tung đều bị Liêu Kiều Kiều đăng báo cho địa sát ma vương. Liêu Kiều Kiều làm như vậy, là bởi vì nàng tưởng bỏ đến càng cao. Lúc trước nàng tưởng bỏ Long Mặc Thâm giường, còn không phải bởi vì Long Mặc Thâm là Khiếu Nguyệt Vương triều nhất có quyền thế nam nhân. Liêu Kiều Kiều người này, từ đầu đến cuối đều dã tâm bừng bừng. Thiên Hương công chúa cũng không biết việc này, nàng uy xong La Sát ăn xong rồi một mâm trái cây sau, thử tính hỏi. Tướng quân ngài lần trước không phải nói, chờ chúng ta tà ma đại quân chiếm lĩnh toàn bộ đại lục, liền đi mặt khác đại lục. Rốt cuộc chuẩn bị đi đâu một cái đại lục nha? La Sát nuốt một bầu rượu, thô thanh nói, mỗi cái đại lục đều có chúng ta tà ma tồn tại, đi nơi nào đều được. Như thế nào, thiên hương Mỹ nhân nhi có phải hay không có muốn đi địa phương A? Tướng quân ngài lại không phải không biết, thiếp cùng Tiểu Kiều có cái ghét nhất kẻ thù, nếu không giết nàng, chúng ta cả đời này đều sẽ không an tâm. Tiểu Kiều ngươi nói có phải hay không A? Thiên hương công chúa đem lời nói ném cho Liễu Kiều Kiều. Nhắc tới khởi chuyện này, Liễu Kiều Kiều trong lòng hận ý liền xung ra, nàng cố ý cười nói xinh đẹp nói, đúng vậy, tướng quân, nữ nhân kêu kêu mộ vô song, lớn lên tuyệt sắc như tiên, ngài nếu là đem nàng chảo trở về, bao ngài thích, chờ ngài chơi chán rồi lại cho chúng ta tấn đều được. Nga, nàng lớn lên so các ngươi hai cái mỹ nhân đều càng đẹp mắt. La Sát cặp kia thật lớn trong ánh mắt lộ ra dâm ý. Tựa hồ đối với các nàng nói nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Mộ vô song gương mặt kia đích sắc đẹp đến mỹ nhân đều hâm mộ đố kỵ, áp xuống đáy lòng ghen ghét, thiên hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều đều gật đầu, cố ý đem mộ vô song dung mạo khen một đốn. Nói thẳng đến La Sát tâm ngứa, hắn cao giọng hỏi. Nữ nhân này hiện tại ở nơi nào? Chúng ta phái người hỏi thăm, mộ vô song đi thương minh đại lục. Thiên hương công chúa vội vàng nói. Thương minh đại lục La Sát lập tức lắc lắc đầu. Không được, thương minh đại lục tà ma truyền đến tin tức, có đáng giận linh tu sẽ chế phủ, những cái đó linh phủ chuyên môn khắc chế tà ma, hiện tại thương minh đại lục tà ma cũng không dám thấy ánh mặt trời, chúng ta là sẽ không đi thương minh đại lục. Vừa nghe đến La Sát nói như vậy, thiên hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều mặt đều thiếu chút nữa suy sụp xuống dưới, các nàng hận nhất người liền ở thương minh đại lục, nếu không thể đi nơi đó, chẳng phải là liền này thâm cửu đại hận đều báo không được. Không nghĩ tới, các nàng trong mắt lớn nhất kẻ thù, hiện giờ liền tại đây Huyễn Hải thành trung đâu. Liêu Kiều Kiều nghĩ đến sâu xa chút, nàng nhíu mày hỏi, tướng quân, chúng ta tà ma này đây ma khí tu luyện, bình thường linh tu giết không chết chúng ta, ngài vừa rồi nói linh phủ không phải cũng là dùng linh lực hỏa phù sao? Có thể giết chết chúng ta tà ma sao? La Sát nói, đáng giận nhân tộc thông minh, sớm tại mấy chục vạn năm trước, liền chuyên môn có phù sư họa ra khắc chế chúng ta linh phù, một chương linh phù là có thể muốn chúng ta tà ma thánh mạng. Như vậy đáng sợ. Thiên Hương công chúa mặt mũi trắng bệnh, nàng vẫn luôn cho rằng không ai có thể giết chết nàng, lại không nghĩ rằng, trên đời này cư nhiên có thể giết chết tà ma linh phù. Mỹ nhân nhi, không phải sợ. La Sát tay đặt ở Thiên Hương trên đùi, nhếch miệng cười nói, cửu tiêu đại lục không có linh lực, cho dù có người sẽ vẽ bừa, cũng họa không ra, trừ bỏ người một nhà, linh tu là giết không chết chúng ta. Các ngươi liền ngoan ngoãn hầu hạ lão tử, hầu hạ thoải mái muốn cái gì có cái gì, cũng đừng nhớ thương báo thủ sự tình. Thướng quân ngươi hảo chán ghét ta. Thiên Hương công chúa đả thanh âm thẹn thùng xô đẩy La Sát, một bộ muốn cự còn nên bộ dáng. Liêu Kiều Kiều cũng đi lên hầu hạ La Sát. Nếu linh tu vô pháp giết chết các nàng, như vậy, một ngày nào đó, chỉ cần mộ vô song bất tử, các nàng còn sẽ có cơ hội báo thù. Hiện tại có La Sát sùng ái cùng bảo hộ, các nàng đã là nhân thượng nhân. Nói không chừng đi cao giai đại lục mộ vô song còn ở tầng dưới chốt đau khổ dây rùa đâu. Đúng lúc này, có người bên ngoài lớn tiếng bẩm báo. La Sát tướng quân. Chúng ta có người ở ngoài thành bị linh tu giết chết. Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, cư nhiên có linh tu sẽ đến tà ma đại bản doanh. Cái gì? La Sát lập tức đứng lên, hai nàng bị hắn hung hăng đẩy ra, hắn xấu xí trên mặt tràn đầy hung ác tức giận, cư nhiên có linh tu dám đến lão tử địa bàn. Người tới, phong tỏa cửa thành. Lão tử muốn bắt ba bà trong giỏ. Lúc này Long Mặc Thâm một hàng năm người, đã thông suốt từ trước cửa thành đi tới sau cửa thành. Bọn họ phát hiện, trừ bỏ trung gian thành chủ phủ thủ vệ nhiều một chút, còn lại địa phương hình như không có tác dụng, không có mấy cái tuần tra người. Đây cũng là tà ma tự đại chỗ, rốt cuộc không có linh tu có Long Mặc Thâm mộ vô song bọn họ như vậy bản lĩnh, cũng không có giao nhân châu ẩn nấp hơi thở, chỉ cần vừa tiến vào tà ma lãnh địa, liền sẽ bị tà ma phát hiện. Đứng lại, mọi người không được núp ních, lập tức đem cửa thành phong bế. Đồng nhiên, có một đội tà ma bay nhanh chạy đi lên, làm cửa thành chỗ thủ vệ đóng cửa cửa thành. Chương 534 Dương Oai. Bất luận kẻ nào tất cả đều không được núp ních. Một đội tu vi không thấp tà ma lại đây, cao giọng hô. Cửa thành kéo kẹt một tiếng bị gắt gao đóng lại. Trừ bỏ Long Mặc Thâm mộ vô song một hàng năm người, còn có mấy cái muốn ra khỏi thành tà ma cũng bị bách đứng ở tại chỗ, nghi hoặc nhìn quan cửa thành tà ma. Sao lại thế này? Cửa thành đều không cho chúng ta ra. Lao tử ra khỏi thành còn có việc đâu. Có cái tính tình đại tà mà không kiên nhẫn nói. Huyễn Hải Thành có linh tu lăn lộn tiến vào, giết chết 5 cái tà ma, liền trên người quần áo đều bị lột, không liên quan cửa thành, linh tu chạy ra đi người phụ trách. Vừa tới tà ma trung cầm đầu một cái tà ma lạnh giọng nói. Tà ma còn dám đi vào nơi này tới không thành. Lao tử ra khỏi thành có việc, nhanh lên mở ra cửa thành làm lao tử đi ra ngoài. Cái này tà ma khinh thường nói, vội vã muốn ra khỏi thành môn. Đúng lúc này, một con màu đen mũi tên phá không mà đến, hưu mà một tiếng, thẳng tắp cắm ở cái này nói chuyện tà ma giữa mày phía trên. Phanh! Trên mặt đất nhiều một khối chết không nhắm mắt tà ma thi thể. Mộ vô song ngẩng đầu nhìn về phía bắn tên phương hướng, chỉ thấy có mười mấy thân xuyên ma giáp tà ma cưỡi đỏ mắt ma thú mà đến, trên người ma khí nồng đậm, xem ra tu vi không thấp. Khoe miệng nàng gợi lên một mạt nghiền ngẫm tươi cười. Kẻ hèn như vậy điểm tà ma, liền muốn bắt trụ bọn họ. Người xin nói mộng A. Long Mặc Thâm nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên một mạt sủng nịch, khoe miệng cũng câu một chút. Ai còn muốn vội vã ra khỏi thành? Ma thú thượng tà ma vẻ mặt ngạo mạn hỏi. Hắn chỉ vào trên mặt đất tà ma thi thể, ai vội vã đi ra ngoài, chính là cùng hắn giống nhau kết cục. Còn lại vội vã muốn ra khỏi thành tà ma im tiếng, không dám kháng nghị cái gì. Rốt cuộc cái này tà ma chính là La Sát ma tướng thuộc hạ kiệt xuất nhất thủ hạ, hành sự không hề cố kỵ, muốn giết ai liền giết ai, cũng không dám đắc tội hắn. Bất quá không có tà ma cảm thấy sẽ có linh tu chạy đến nơi đây tới, nơi này là sau cửa thành, đến từ trước cửa thành xuyên qua tới, mới có thể đến nơi đây, linh tu lại sao có thể chạy trốn đến nơi đây tới. Các ngươi, toàn bộ đem áo ngoài cởi. Ma thú trên lưng tà ma mệnh lệnh bọn họ này đó muốn ra khỏi thành môn nhân đạo. Mấy cái tà ma chưa nói cái gì, trực tiếp đem áo ngoài thoát ở trên mặt đất, chứng minh chính mình không phải linh tu. cuối cùng chỉ còn Long Mặc Thâm bọn họ một hàng tứ đại một tiểu không có động. Sở hữu ánh mắt, đều tụ tập ở bọn họ trên người, thần sắc cũng bắt đầu đề phòng lên. Các ngươi năm cái, cởi quần áo. Tà ma giống lớn nói. Mộ Vô Song khỏe miệng khẽ nhếch, chậm rãi đem trên đỉnh đầu mang liền mũ thả đi xuống, lộ ra một trường tuyệt mỹ tinh xảo khuôn mặt tới. Sở hữu tà ma hô hấp cứng lại, một bộ kinh diễm bộ dáng. Ma thú trên lưng tà ma càng là lộ ra tưởng đem Mộ Vô Song đoạt tới ánh mắt. Nhưng mà tâm tư của hắn mới vừa lung lay lên, một thanh kim sắc kiếm gào thét mà đến, nhất kiếm chém hắn đầu chó. Kiếm trở lại Long Mặc Thâm trong tay, hắn ánh mắt xâm hàn, cảm giác độ cung lạnh nhạt vô cùng, dám mơ ước hắn tức phụ nhi, thật là chăn sống. Từ Mộ Vô Song lộ ra dung mạo, đến Long Mặc Thâm sát tà ma, này hết thể bất quá là ở trong chớp nhoáng phát sinh, thẳng đến tà ma thi thể phanh rơi xuống đất, sở hữu tà ma mới phản ứng lại đây. Bọn họ là linh tu. Giết chết bọn họ. Không thể làm cho bọn họ chạy. Bọn họ là đáng giận linh tu. Tà ma hô to, chen chúc hướng tới bọn họ tập đi lên. Tiểu Huyền Hy có điểm tiểu kích động, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, trong tay lặng lẽ nắm chặt một phen linh phủ, chờ tà ma thấu đi lên, hắn liền đem linh phủ sái qua đi. Long Nhất cùng Ngộ Ngọc Hành trước hết xông ra ngoài, Long Nhất kiếm là Long Mặc Thâm tự mình rèn ra tới nhằm vào tà ma kiếm, Ngộ Ngọc Hành trong tay chính là Thuần Dương kiếm, hai người nơi đi qua, tà ma kêu thảm thiết liên tục, kêu rên khắp nơi. Tiểu Huyền Hy một phen linh phù một chương đều còn không có quăng ra ngoài đâu, nơi xa tà ma đã không dám lại đây chịu chết. Như thế nào một cái có thể đánh đều không có. Tiểu Huyền Hy không vui nói. Hắn còn muốn thử xem chính hắn họa linh phù uy lực đâu. Lần trước giết chết Mộ Ngưng vì kia chương linh phù chính là chính hắn họa. Lúc này hắn tu vi dâng lên một cái tiểu bậc thang lại họa linh phù. Hiệu quả hẳn là muốn so lần trước hảo. Đáng tiếc chưa dùng tới. Thấy tà ma đã chết đầy đất. Cũng không có tà ma còn dám thấu lên đây, Long Nhất đi mở ra cửa thành. Long Mặc Thâm nắm Mộ Vô Song, bọn họ một hàng năm người cứ như vậy nên ngang ra khỏi thành. Chờ tin tức bẩm báo đến La Sát ma tướng nơi đó, La Sát đuổi theo ra tới thời điểm, bọn họ đã sớm cười yêu thú đi trước Thái Sơ Sơn Mạch không thấy bóng người. Hôn trướng. La Sát trong mắt đỏ lên, một trưởng chụp đã chết mấy tên thủ hạ, màu đỏ tươi hốc đều chụp ra tới. Cấp lao tử đem kia mấy cái linh tu bộ dáng vẽ ra tới. Dám ở lão tử địa bàn thượng giết người, đây là không đem lão tử đương hồi sự. La Sát tức giận nói. Càng quan trọng là, kia mấy cái linh tu trên người thế nhưng có thể giết chết tà ma kiếm. Điểm này quá không tầm thường, cần thiết muốn đem mấy người này tìm ra. Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều ở biết có linh tu giết chết 5-60 cái tà ma thời điểm, cũng vội vàng chạy đến cửa thành. Bởi vì các nàng vẫn luôn cho rằng không có gì đồ vật có thể giết chết tà ma, cho nên trong lòng thập phần kinh ngạc cùng sợ hãi. Các nàng tới thời điểm, gặp qua Mộ Vô Song đám người tà ma vừa lúc đem bọn họ bức họa vẽ ra tới. Mộ Vô Song, Nhiếp Chính Vương, Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiểu Kiểu nhìn bức họa, đồng thời kinh ngạc hô. Hai nàng trên mặt mang theo mãnh liệt vẻ khiếp sợ, bọn họ không phải đi cao giai đại lục sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng chính là Mộ Vô Song. La Sát một tay đem bức họa đoạt qua đi, nhìn trên bức họa Mộ Vô Song kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt, hắn đấy mắt lộ ra tham lam chi sắc. Hảo một cái tuyệt thế mỹ nhân nhi a. Như vậy mỹ nhân nhi, mới xứng đôi hoa dung nguyệt mạo mấy chữ. Nay tuyệt đối là La Sát nhìn đến đẹp nhất nữ nhân. Chỉ là ở trên bức họa, cũng đã mỹ đến như vậy kinh tâm động phách, nếu là chân nhân, đến mỹ thành cái dạng gì a? Liêu Kiều Kiều thấy thế, vội vàng đối La Sát nói, tướng quân đây là Mộ Vô Song, thế nào, nàng lớn lên đẹp đi, chính là quá đáng giận, cư nhiên giết chúng ta nhiều như vậy tà ma đâu. Ngại nhưng nhất định phải bắt lấy bọn họ, hảo hảo tra tấn bọn họ a. Chỉ cần gợi lên La Sát hứng thú, Mộ Vô Song Long Mặc Thâm bọn họ liền tính là chạy đến chân trời góc biển, cũng tuyệt đối trốn không thoát La Sát lòng bàn tay. Phải biết rằng, nay Cửu Tiêu Đại Lục, hiện tại là tà ma giữa đường. Thiên Hương công chúa cũng mừng rỡ như điên, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Vốn tưởng rằng Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm xa ở cao giai đại lục, đời này đều rất khó tìm nàng báo thù, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên chính mình đưa lên môn tới. Nàng hận cực kỳ Mộ Vô Song, nhất định phải làm Mộ Vô Song nếm thử năm đó tra tấn chính mình tư vị. Nàng cũng hận Long Mặc Thâm, hắn nếu không như vậy vô tình, nàng năm đó cũng sẽ không nhằm vào Mộ Vô Song. Nàng muốn bọn họ quỳ gối nàng dưới chân sám hối. Là nha tướng quân bọn họ thật sự quá đáng giận, cũng dám tới ngài địa bàn Dương Oai, bất quá ngài thực lực cường đại, hơn nữa thủ hạ đông đảo, liền tính bọn họ có bảo kiếm trong người, cũng không có khả năng đánh thắng được ngài ma binh A. Bọn họ khẳng định còn không có chạy xa, tướng quân ngài nhưng nhất định phải bắt lấy bọn họ nha. Thiên Hương công chúa một bộ nũng nịu bộ dáng, Tiểu Thanh nói. Chương 535 liên hoàn mộ. Liêu Kiều Kiều cùng Thiên Hương công chúa xúi dục La Sát ma tướng đi tìm Mộ Vô Song đám người rơi xuống. Các nàng cảm thấy, đây là Mộ Vô Song chính mình đi lên chịu chết. Nếu không nhân cơ hội này giết nàng, lần sau không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào mới có Mộ Vô Song rơi xuống. Khi cách 5 năm, các nàng hận ý không có theo thời gian mà tiêu tán, ngược lại càng thêm căm hận. Đặc biệt là các nàng từ bức họa thấy Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song nhi tử, cái kia đáng yêu tuấn tiếu tiểu nam hải, trong lòng càng là ghen ghét. Vì sinh tồn, các nàng đã sa đọa thành tà ma, không phải thuần túy người cũng không phải thuần túy ma, người không người quỷ không quỷ, đời này không có khả năng sinh dục, lại còn có muốn bán đứng sắc tướng, vì một cái xấu xí vô cùng nam nhân mà tranh sủng. Chính là Mộ Vô Song đâu. Qua như vậy mấy năm, nàng cư nhiên vẫn là như vậy Mỹ, giống như một chút biến hóa đều không có, cùng Long Mạc Thâm cái kia cường đại tuấn Mỹ nam nhân sinh nhi tử, thoạt nhìn hạnh phúc vô cùng. Càng là như vậy, các nàng trong lòng hận ý cũng mãnh liệt. Dựa vào cái gì Mộ Vô Song sống được như vậy dễ chịu hạnh phúc, mà các nàng vẫn sống đến như vậy sa đọa bi thảm. Cho nên, Liễu Kiều Kiều cùng Thiên Hương công chúa hai người lén thương lượng, nhất trí đạt thành muốn dùng sức tra tấn Mộ Vô Song quyết định. La Sát thích Mộ Vô Song khuôn mặt không quan hệ, các nàng liền đem nàng cột lấy, tùy ý La Sát thi bạo, không cho Mộ Vô Song có xoay người cơ hội. Chờ La Sát chơi đủ rồi, các nàng lại tiếp tục tra tấn nàng. Còn có con trai của nàng cùng đệ đệ, các nàng muốn Mộ Vô Song tận mắt nhìn thấy con trai của nàng cùng đệ đệ bị các nàng một chút tra tấn đến chết, làm Mộ Vô Song hối hận trêu chọc thượng các nàng. Đến nỗi Long Mạc Thâm, người nam nhân này là hai người bọn nàng đều thích quá nam nhân, chính là hắn quá vô tình, trừ bỏ đối Mộ Vô Song hảo, đối sở hữu nữ nhân đều khinh thường nhìn lại, liền con mắt đều không muốn nhìn thượng liếc mắt một cái các nàng. Trước kia hắn làm các nàng cầu mà không được, lần này chờ hắn bị bắt trở về, các nàng cũng muốn tra tấn hắn. Xem hắn sắp gặp phải tử vong thời điểm, có phải hay không cũng kia phó cao cao tại thượng biểu tình. Hai nàng kế hoạch như thế nào tra tấn bọn họ, càng nói, tươi cười càng vặn mẹo. Chẳng qua đâu, hai người bọn nàng ý dâm chỉ là ý dâm thôi. Các nàng cho rằng La Sát rất lợi hại, có thể đem Mộ Vô Song đám người bắt lấy, chính là La Sát phái mấy ngàn cái ma binh đi ra ngoài, liền Mộ Vô Song Long Mạc Thầm đám người dấu vết để lại đều không có tìm được. Vì thế, La Sát nổi trận lôi đình, mấy ngày liền Hương cùng Liễu Kiều Kiều đều đã chịu lan đến. Thiếu chút nữa bị hỉ nộ vô thường La Sát cấp đá bay đi ra ngoài. La Sát thế nhưng cũng đối Mộ Vô Song quyến luyến không quên. Nàng thật lớn mị lực. Ngầm, Thiên Hương công chúa nghiến răng nghiến lợi nói. Chính là bởi vì nhìn Mộ Vô Song bức họa, La Sát đã coi thường dung chi tục phấn, liên quan đối với các nàng cũng không thèm để ý lên. Đây mới là Thiên Hương cùng Liễu Kiều Kiều nhất không nghĩ tới, cũng nhất sợ hãi địa phương. Các nàng chính là bởi vì có La Sát sủng ái, mới có thể bị phía dưới tà ma tôn trọng, nếu La Sát chướng mắt các nàng, kia các nàng tình cảnh liền khác nhau như trời với đất. Đáng giận Mộ Vô Song. Liêu Kiều Kiều cũng hận đến cắn chặt răng can. Chính là 4-5 ngày qua đi, La Sát ma binh còn không có tìm được Mộ Vô Song đám người rơi xuống, có thể thấy được là không có khả năng tìm được. Không cam lòng cũng không thể nề hà, hai nữ chỉ có thể hao hết tâm tư lại đi lấy lòng La Sát cái kia xấu xí tà ma tướng lãnh. Mà Long Mạc Thâm Mộ Vô Song 5 người, lúc này đã tới Thái Sơ Sơn Mạch bên ngoài khu vực. Thái Sơ Sơn Mạch là một cái rất lớn thực cổ xưa núi non, chẳng qua Cửu Tiêu Đại Lục là cấp thấp đại lục, tài nguyên bảo vật đều không nhiều lắm, ngày thường tới Thái Sơ Sơn Mạch linh tu cũng không nhiều. Hơn nữa tà ma chiếm lĩnh một nửa đại lục, Thái Sơ Sơn Mạch càng là vết chân hiếm thấy. Tà ma thích náo nhiệt tái hưởng lạc, trước kia là bị bất đắc dĩ giấu ở âm u góc, hiện giờ tà ma giữa đường. Tự nhiên toàn bộ hướng thành trì đi, nơi đó có mỹ nữ có rượu ngon, ai còn sẽ đại ở nhàm chán núi lớn. Tới rồi Thái Sơ Sơn Mạch, bọn họ liền giống như tiến vào chỗ không người, liền yêu thú đều không có mấy chỉ, nhưng thật ra có không ít cấp thấp đỏ mắt ma thú. Thấy ma thú, đều là trực tiếp giao cho Tiểu Huyền Hy giết xong việc, coi như mài rua hắn luyện kiếm. Giao Nhân Châu liền thành trên bản đồ, tàng bảo địa điểm liền ở Thái Sơ Sơn Mạch. Bất quá trên bản đồ chỉ ở Thái Sơ Sơn Mạch mặt trên tiêu một cái điểm, muốn ở to như vậy núi non trùng tìm được tàng bảo nơi, khẳng định không phải một việc dễ dàng. Mộ Vô Song cùng Hoàng Thúc hai người thương lượng, đều cho rằng giao nhân tàng bảo địa điểm hẳn là ở núi non nội vây. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, bên ngoài bị vô số linh tu đặt chân quá, một ít bí cảnh cùng động phủ đã sớm bị người đào rỗng. Mà giao nhân bảo tàng khẳng định không phải nhỏ tí tẹo, nói vậy nhiều năm như vậy cũng vẫn luôn không có bị người phát hiện. Hi hi, triệu hoán dưới nền đất yêu thú xuất hiện đi. Tới rồi Thái Sơ Sơn Mạch nội vây sau, Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Hào tích. Tiểu Huyền Hy đem cha cho chính mình rèn tiểu kiếm trà lau sạch sẽ, thả lại hắn vỏ kiếm sau, nhắm mắt lại, bắt đầu triệu hoán yêu thú. Chỉ chốc lát sau, dưới nền đất chui ra mấy chỉ cái đầu siêu đại phệ linh chuột, chờ đen như mực tròn xoe đôi mắt, ở Tiểu Huyền Hy Mộ Vô Song trên người chuyển. Chi chi chi. Phệ linh chuột cùng Tiểu Huyền Hy chào hỏi. Tiểu Huyền Hy vội vàng nói, Tiểu linh chuột, các ngươi biết núi non phía dưới nơi nào có bảo tàng sao? Phệ linh chuột chi chi chi kêu vài tiếng, một con toản trở về dưới nền đất, chỉ chốc lát sau liền ngậm một đống linh thạch cùng pháp bảo lên đây. Long Mặc Thâm cúi đầu nhìn vài lần, không phải. Mộ Vô Song bật cười, này đó pháp bảo niên đại rất gần, không phải cái kia thời đại đồ vật. Nàng hỏi hướng phệ linh chuột, các ngươi có phát hiện quá càng cổ xưa đồ vật sao? Phệ linh chuột chi chi chi lắc đầu, rất là nhân tính hóa. Mộ Vô Song móc ra mấy viên đan dược, làm chúng nó đi trở về. Hi hi, ngươi lại triệu hoán phẩm giai càng cao ngầm yêu thú, bảo tàng hẳn là giấu ở càng sâu địa phương. Mộ Vô Song đối nhi tử nói. Tiểu Huyền Hy một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, trên đầu ra một tầng mồ hôi mỏng. Mộ Ngọc Hành cấp đáng yêu cháu ngoại trai lau mồ hôi, mới vừa sát xong, dưới lòng bàn chân chấn động lên, xuất hiện vài đạo cái khe. Một con lửa đỏ thật lớn thằn lằn từ trên mặt đất bài trừ một cái đầu. Tiểu Huyền Hy vội vàng dò hỏi nó, có hay không phát hiện quá cái gì bảo tàng. Hỏa thằn lằn mang theo bọn họ đi tới một cái rất sâu động phủ, chỉ tiếc, cái này động phủ tuy rằng cổ xưa, lại cũng bất quá là qua mấy ngàn năm mà thôi, bên trong còn có một khối tọa hóa thi cốt, đều không phải là bọn họ muốn tìm giao nhân bảo tàng mà. Thái Sơ Sơn Mạch lớn như vậy, chúng ta có thể nhiều dò hỏi yêu thú. Thu nhỏ lại mục tiêu. Mộ Ngọc Hành đối đại gia nói. Cũng chỉ có thể như vậy, một chút thu nhỏ lại mục tiêu đi. Mộ Vô Song gật đầu nói. Vì rèn luyện nhi tử triệu hoán năng lực, mỗi đến một chỗ, nàng đều làm nhi tử tới tiến hành triệu hoán, ngay từ đầu nhi tử còn sẽ mồ hôi đầy đầu, số lần nhiều, liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Thẳng đến nhi tử kiệt sức, Mộ Vô Song mới làm hắn dừng lại. Long Mặc Thâm đem nhi tử bối ở trên lưng. Hắn nói cho mẹ thảm hi hi, chờ hắn tỉnh lại, hắn tinh thần lực sẽ đề cao một mảng lớn, hi hi an tâm ở cha trên lưng nhắm mắt lại ngủ. Chủ tử, cái này mặt cư nhiên là liên hoàn mộ mà. Đi theo Tiểu Huyền Hy cuối cùng triệu hồi ra tới yêu thú hạ vào lòng đất chỗ sâu trong thời điểm, đi tuất đàng trước mặt Long Nhất đột nhiên kinh hô. Chương 536 Tiểu Phượng Hoàng thức tỉnh. Liên hoàn mộ. Nghe thế ba chữ Long Mặc Thâm giữa mày nhảy một chút. Nắm chặt bên người Mộ Vô Song tay. Liên hoàn, lẫn nhau liên hệ. Ở phong thủy bên trong, liên hoàn mộ là nhất điểm xấu mộ, cơ hồ không có người sẽ đem cái chết người táng ở bên nhau, liên hoàn mà táng. Cố ý thiết thành liên hoàn mộ, ngầm này khối thổ địa cũng thành đại hung nơi, chẳng lẽ càng đi đi, sát khí càng nặng. Đãi tầm nhìn trống trải sau, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song hai người đều thấy một cái thật lớn mộ đàn. Mỗi một cái mộ đều cùng hai bên mộ sâu chui ở bên nhau, hình thành một cái thật lớn liên hoàn mộ, trung gian không có một cái mộ là đơn độc ngăn cách. Chủ tử, này đó mộ ít nhất cũng có mười mấy vạn năm năm tháng. Long Nhất trở về triều Long Mặc Thâm hội báo nói. Mộ Vô Song gật đầu. Này đó mộ không biết là dùng cái gì tài chất chế tạo ra tới, mặt trên trừ bỏ có thực trọng sát khí ngoại, tài chất cứng rắn, toàn thân đen nhánh, mặt trên khắc họa cổ xưa văn tự. Cổ xưa chung mang theo kỳ quái ý nhị. Gì? Mộ Vô Song đông nhiên nếu mày nói. Nay mộ giống như cùng kia khẩu quan tài là giống nhau tài chất. Long Mặc Thâm biết nàng nói nào khẩu quan tài, chính là dưới mặt đất giữa sông phát hiện kia khẩu đen nhánh sáng trưng quan tài. Mộ Vô Song trực tiếp từ không gian trung tướng kia khẩu quan tài đem ra. Phanh! Mà một tiếng, đen nhánh quan tài rơi xuống đất, đang nổi lên một tầng hôi. Long Nhất cùng Mỹ Nhân đệ đệ đều thấu lại đây. Nay khẩu quan tài Mộ Vô Song không có ném, mà là trực tiếp bỏ vào trong không gian mặt, cũng không chiếm địa phương. Nàng cũng không cảm thấy quan tài có cái gì bất tưởng, rốt cuộc này khẩu quan tài lúc ấy là bọn họ một nhà ba người cứu mạng công cụ. Nay khẩu quan tài tài chất thật sự cùng này đó mộ cùng mộ bia tài chất giống nhau như lúc. Mộ Ngọc Hành nói, liền mặt trên cổ xưa văn tự đều không sai biệt lắm. Hắn chỉ vào quan tài, lại chỉ phía trước mộ bia thượng giống con run giống nhau văn tự. Thị phu, ngươi nhìn không thấy đến hiểu cái này văn tự. Hắn hỏi Long Mặc Thâm. Long Mặc Thâm nói, loại này văn tự hẳn là nào đó chủng tộc văn tự, sớm đã thất truyền mấy vạn năm, ta cũng xem không hiểu. Cái gì văn tự? Thiểu ra đến xem. Đúng lúc này, một con lửa đỏ phượng hoàng đột nhiên từ Mộ Vô Song lắc tay bay ra tới. Vừa rồi Mộ Vô Song lấy ra quan tài khi, bên ngoài khí cơ tiến vào quan tài, bừng tỉnh Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh lạc. Mộ Vô Song cao hứng nói. Khoảng cách cấp Tiểu Phượng Hoàng uy bàn đảo nước đã qua đi hơn nửa tháng, vẫn luôn không gặp Tiểu Phượng Hoàng thức tỉnh, nàng còn tưởng rằng Tiểu Phượng Hoàng còn phải ngủ say thật lâu đâu. Thức tỉnh Tiểu Phượng Hoàng màu lông lượng lệ, hơn nữa trưởng thành rất nhiều, mở ra cánh, toàn bộ mộ thất đều sáng ngời đến cực điểm, lại còn có mang theo một loại cường đại thần thú chi uy, đem phía trước dẫn đường kia chỉ lục giai yêu thú sợ tới mức xúc ở góc, vừa động cũng không dám động. Bất quá, Mộ Vô Song thấy thế nào Tiểu Phượng Hoàng, cũng không giống như là giống được a, ngay cả thanh âm cũng cùng trước kia khó phân nam nữ bất đồng, có chút thanh thúy cùng mềm mại, hẳn là chỉ mẫu Phượng Hoàng mới đúng. Chỉ tiếc, Tiểu Phượng Hoàng tựa hồ chính mình cũng không có ý thức được chính mình giới tính đâu. Ngủ lâu như vậy, thiểu ra ta toàn thân đều phải tan thành từng mảnh. Vừa lúc lần này ngủ say thức tỉnh rồi không ít truyền thừa, các ngươi nói văn tự thiểu ra ta nói không chừng nhận thức. Tiểu Phượng Hoàng thực ngạo kiểu run run trên người thật dài lông chim. Chủ nhân! Tiểu Phượng Hoàng ra tới. Ta cũng muốn ra tới. Long Mặc Thâm trong đầu vang lên Tiểu Thanh Long tiếng hô. Vốn dĩ cũng ở ngủ say Tiểu Thanh Long, một cảm nhận được Tiểu Phượng Hoàng hơi thở, liền lập tức thức tỉnh. Long Mặc Thâm nhìn vẻ mặt thần khí Tiểu Phượng Hoàng, nhìn lại hiện tại trong mắt chỉ có Tiểu Phượng Hoàng tức phụ nhi, hắn ánh mắt chợt lóe, đem Tiểu Thanh Long cấp phóng ra. Chỉ nhìn thấy một đạo thanh quang hiện lên, Tiểu Phượng Hoàng đã bị Tiểu Thanh Long cấp gắt gao cuốn lấy. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi có thể tưởng tượng chết Tiểu gia ta. Tiểu Phượng Hoàng dùng sức dây rua. Lại không nghĩ rằng Tiểu Thanh Long hiện giờ sức lực lớn như vậy, nó đều tránh không khai. Ngươi buông ra. Ngươi không được tự xưng Tiểu gia chỉ có thể ta tới kêu. Dựa vào cái gì a? Rõ ràng là Tiểu gia ta trước kêu Tiểu gia. Tiểu Thanh Long hai chỉ đoản móng vuốt lung tung xoa Tiểu Phượng Hoàng trên đầu lông chim, nói, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi rõ ràng là thư, ngươi có thể nói bổn cô nương bổn Tiểu thư a. Cũng ngay, ta mới không phải giống cái. Tức giận đến Tiểu Phượng Hoàng cấp Tiểu Thanh Long trên người phun lửa. Tiểu Thanh Long tê một tiếng, không dự đoán được Tiểu Phượng Hoàng tiêu nó, đau đến nó một run run, buông ra Tiểu Phượng Hoàng. Ngươi này Tiểu Phượng Hoàng, như thế nào như vậy không nói lý. Tiểu gia cùng ngươi mấy năm không thấy, tưởng niệm ngươi ôm ngươi một cái, ngươi còn thiêu Tiểu gia. Tiểu tâm ngươi gả không ra. Tiểu Thanh Long hừ hừ nói. Mộ Vô Song dở khóc dở cười, này hai cái Tiểu gia hỏa. Vừa thấy mặt liền cãi nhau. Long Mặc Thâm trên lưng Tiểu Huyền Hy không biết khi nào tỉnh, thấy Tiểu Phượng Hoàng đặc biệt cao hứng, lớn tiếng nói. Hoa! Phượng Hoàng thật xinh đẹp. Hi hi rất thích. Vốn dĩ tức giận đến lông chim đều dựng thẳng lên tới Tiểu Phượng Hoàng vừa nhìn thấy Tiểu Huyền Hy, lập tức mềm hóa, chiều Tiểu Huyền Hy bay qua đi, dùng trên đỉnh đầu mềm mại lông chim cọ cọ Tiểu Huyền Hy khuôn mặt, nói, Tiểu chủ nhân, Tiểu Hoàng Hoàng cũng thích ngươi Nga. Liền thanh âm đều trở nên nhuyễn manh. Tiểu Thanh Long trừng lớn mắt, đây là cái gì thao tác? Thần khí Tiểu Phượng Hoàng vừa thấy đến Tiểu chủ nhân, liền cùng thay đổi cá nhân, Nga không đúng, là thay đổi cái Phượng Hoàng giống nhau. Ô ô ô, Tiểu Phượng Hoàng, ngươi này cũng quá khác nhau đối đãi. Tiểu Thanh Long ủy khuất giả khóc. Tiểu Huyền Hi ha ha ha cười không ngừng. Mộ Vô Song Mộ Nguyên Hoàng đều nở nụ cười, ngay cả Hoàng Thúc cũng lộ ra một cái buồn cười cười nhạt. Ba cái kẻ dở hơi. Vì ở tiểu chủ tử trước mặt biểu hiện, Tiểu Phượng Hoàng bay đi mộ bia thượng xem mặt trên văn tự. Bất quá văn tự quá mức huyền diệu, trung gian còn kèm theo một loại cổ quái, Tiểu Phượng Hoàng nhìn thật lâu, mới nhìn ra một chút nghe mang sang tới. Này hẳn là huyền tộc nhân văn tự. Tiểu Phượng Hoàng nói. Huyền tộc nhân. Mộ Vô Song chưa từng nghe qua cái này chủng tộc, nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm đối nàng nói, huyền tộc nhân là cư trú ở biển sâu bên trong chủng tộc, sớm đã diệt tộc mấy chục vạn năm. Giao nhân tộc lớn nhất thiên địch chính là huyền tộc nhân. Huyền tộc nhân yêu thích bắt giết giao nhân, hỉ thực giao nhân thịt. Huyền tộc thiếu niên muốn thành niên, cần thiết ăn một viên giao nhân trái tim mới có thể đi vào thành niên, nếu không vĩnh viễn vô pháp hóa thành hình người. Giao nhân diệt tộc sau, huyền tộc nhân từng bước suy diệt, cho đến diệt tộc. Mộ Vô Song hít sâu một hơi, không nghĩ tới huyền tộc nhân cùng giao nhân tộc cư nhiên là loại này đáng sợ hỗ sinh lẫn nhau diệt quan hệ. Giao nhân tộc bị giết vong, huyền tộc nhân cũng tự nhiên sẽ đi hướng hủy diệt chi lộ. Chính là, ở tại biển sâu bên trong huyền tộc nhân, vì cái gì sẽ đem mộ địa thiết lập tại đại sơn mạch bên trong. Mộ bia mặt trên tự, Tiểu Phượng Hoàng ngươi xem hiểu sao. Mộ Vô Song hỏi. Tiểu Phượng Hoàng lại lắc đầu, huyền tộc nhân văn tự quá tối nghĩa, nó chỉ có thể nhìn ra đây là huyền tộc nhân văn tự, lại xem không hiểu. Bất quá nhìn không thấy đến hiểu cũng không có gì quan hệ, biết đây là huyền tộc nhân mộ, bọn họ trong lòng cũng liền hiểu rõ. Mộ Vô Song nói, giao nhân tộc trước diệt vong, nay bảo tàng chôn với Thái Sơ Sơn Mạch, mà huyền tộc nhân mộ cũng ở Thái Sơ Sơn Mạch, rất có khả năng huyền tộc nhân biết giao nhân bảo tàng rơi xuống, càng có khả năng. Bảo tàng liền tại đây mộ đàn dưới. Mộ đàn trấn áp bảo tàng. Chương 537 tiểu thế giới. Long Mặc Thâm tán thưởng nhìn Mộ Vô Song, nói. Song Nhi nói rất có đạo lý. Giao nhân tộc cùng huyền tộc nhân là nhiều thế hệ chết thù. Giao nhân tộc bị toàn diệt, huyền tộc nhân tự biết cũng đem gặp phải diệt tộc. Vì không cho hậu nhân được đến giao nhân tộc bảo tàng, cũng có lẽ là lấy không được giao nhân tộc bảo tàng. Cho nên huyền tộc nhân đem liên hoàn mộ đàn kiến ở bảo tàng phía trên, nhiều thế hệ trấn áp. Nếu thật là như vậy, kia huyền tộc nhân thật sự quá xấu rồi. Mộ Ngọc Hành nói, lại còn có bố trí liên hoàn mộ loại này đại hung hiện ra mộ đàn, có thể thấy được huyền tộc nhân có bao nhiêu âm u. Phải biết rằng, là huyền tộc nhân ăn giao nhân tộc, không phải giao nhân tộc ăn huyền tộc nhân. Nhưng huyền tộc nhân lại đem bị hủy diệt oán hận quái ở giao nhân tộc trên đầu. Chủ tử. Bằng không trực tiếp đem này mộ đàn san bằng đi. Long Nhất đề nghị nói. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói, mộ đàn một mộ liền một mộ, rộng một cái, kiềm chế toàn bộ, mộ hạ cơ quan thật mạnh, ngươi không sợ chết có thể thử xem. Long Nhất xấu hổ gãi gãi đầu. Long Mặc Thâm đem còn ăn vạ hắn trên lưng không chịu xuống dưới nhi tử đặt ở trên mặt đất, chính mình vòng quanh to như vậy mộ đàn đi rồi một vòng. Mãnh liệt sát khí chỉ đối tu vi thấp người có tác dụng, đối hắn như vậy tu vi cao thâm người đã vô pháp lay động mảy may. Ngầm nhưng thật ra có không ít thi cốt, người yêu thú, các thời kỳ đều có, xem ra nhiều năm như vậy, cũng có không ít người vào nhầm liên hoàn mộ, bất quá toàn chết ở nơi này. Trên cơ bản đều là chết vào sát khí tận xương, nay tòa mộ thất cơ quan không có động quá. Long Mặc Thâm ở trận pháp thượng tạo nghệ rất sâu, bất quá trước mắt nan đề không nhỏ, liền hắn đều không thể lập tức nghĩ ra biện pháp. Mộ Vô Song động viên tiểu chu tiểu tước, nhưng hai chỉ khí linh cũng không hiểu biết huyền tộc nhân trận pháp, vô pháp cấp ra biện pháp. Nơi này sát khí quá nặng, nhi tử tu vi không cao, không thể lâu ngốc, Mộ Vô Song đành phải lưu Hoàng Thúc ở chỗ này nghiên cứu cơ quan trận pháp, nàng mang theo nhi tử đi mặt trên mặt đất. Tiểu Huyền Hy vừa mới tinh thần phấn chấn cùng Tiểu Phượng Hoàng Tiểu Thanh Long nói một lát lời nói, bất quá lúc này liền mệt nhọc. Mộ Vô Song ôm hắn mới một lát. Hắn ngủ đến chết trầm giống cái tiểu trư giống nhau. Nhìn nhi tử điềm mỹ ngủ nhan, Mộ Vô Song gợi lên một mạt ôn nhu cười. Đem phi hành linh khí đặt ở trên mặt đất, bên trong có phòng cấp nhi tử ngủ, Mộ Vô Song tắc bắt đầu vẽ bừa. Chờ nàng vẽ đến mấy ngàn chương phù thời điểm, mặt đất đột nhiên kịch liệt đong đưa lên, Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Thanh Long một trước một sau từ dưới nền đất bay đi ra ngoài, như là so với ai khác phi đến càng mau giống nhau, lập tức xông lên thiên. Mộ Vô Song đứng lên, thấy Hoàng Thúc chậm rãi đi tới. Hoàng Thúc, mộ đàn thu phục. Long Mặc Thâm đem nàng nhẹ nhàng bao quát, vào trong lòng ngực, nói, ân, cơ quan tẫn hủy, mộ thất hạ hãm, chờ cho bụi lạc sạch sẽ, chúng ta lại đi xuống. Ngọc Hành cùng Long Nhất ở dưới chờ. Nói, đi vào nàng vẽ bùa địa phương ngồi xuống, cầm lấy nàng vừa rồi vẽ bùa phù bút, thế nàng vẽ bùa. Mộ Vô Song vẻ mặt sùng bái nhìn hắn, mắt mạo ngôi sao, hoàng thúc thật là lợi hại. Long Mặc Thâm nhìn nàng, thâm thúy mặt mày toàn là sùng lịnh. Tuần trăng mật vốn nên là một trình nguyệt. Hắn nói, đây là quái hải lan diệp quấy rầy bọn họ hưởng tuần trăng mật, bất quá, đều đi qua nhiều thế này thiên hắn mới nói, cũng không biết hắn buồn ở trong lòng đã bao lâu. Mộ Vô Song trong lòng mau cười đã chết, trên mặt càng là tươi cười như hoa, nàng hôn hắn một ngụm, nói, đến lúc đó chúng ta bổ khuyết thêm. Long Mặc Thâm buông bút, hồi hôn trở về, bên hai nghe thấy được Tiểu Huyền Hy xoay người rời giường thanh âm, hắn mới chưa đã thèm liếm liếm môi, kết thúc nụ hôn này. Bất quá hắn lại nói, tuần trăng mật chính là một chỉnh nguyện, bổ thượng không tính. Kém một ngày đều không tính. Mộ Vô Song cười đến càng vui sướng, nàng nói, hảo hảo hảo. Lần sau chúng ta đi độ một chỉ nguyệt tuần trăng mật, phía trước 5 ngày không tính. Long Mặc Thâm mặt mày mới hoàn toàn giãn ra khai, tựa hồ cực kỳ vừa lòng. Mẫu thân, cha nói đúng. Ta tinh thần lực thật sự biến cường. Phía sau vang lên Tiểu Huyền Hy kích động thanh âm. Quay đầu lại chỉ xem nhi tử cao hứng chạy đi lên, tóc đều tán thành một đoàn. Bay lên thiên Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Phượng Hoàng đã bay xuống dưới, vây quanh Tiểu Huyền Hy cái này Tiểu chủ nhân đảo quanh. Một ngụm một cái chúc mừng tiểu chủ nhân. Hảo không làm ầm ĩ. Nhi tử tinh thần lực dâng lên, phía trước triệu hoán yêu thú hao phí hắn quá nhiều tinh thần lực hoàn toàn tiêu hao quá mức, nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng. Cửu Tiêu Đại Lục tuy rằng đã không có linh khí, nhưng là cũng không chậm trễ nhi tử tinh thần lực tăng trưởng. Đối này, Tiểu Huyền Hy thật cao hứng. Nhi tử như vậy nỗ lực tiến tới, đương cha mẹ tự nhiên cũng cao hứng. Chủ tử, có thể đi xuống. Long Nhất chạy đi lên nói. Long Mặc Thâm đứng dậy, Mộ Vô Song tắc đem phi hành linh khí thu lên, cùng nhau đi xuống. Phía trước kia khối thật lớn mộ đàn đã hoàn toàn lâm vào ngầm, cơ quan trận pháp cũng bị khởi động, vũ khí bắn đến mãn tường đều là. Mà Long Nhất cùng Mộ Ngọc Hành tại đây mộ đàn phế tích bên trong, sáng lập ra tới một cái lộ, đi thông phía dưới. Mộ Ngọc Hành nhìn thấy bọn họ xuống dưới, có chút kích động nói. Tỷ tỷ tỷ phu, cái này mặt là một khác phiên thiên địa. Nhanh lên xuống dưới nhìn xem đi. Mộ Vô Song gợi lên lòng hiếu kỳ, một khắc phiên thiên địa là có ý tứ gì? Tiểu Phượng Hoàng cùng Tiểu Thanh Long tranh đoạt muốn trở tiểu chủ nhân đi xuống, cuối cùng Tiểu Phượng Hoàng thắng một bậc, trở nổi lên Tiểu Huyền Hy, đi xuống bay đi. Tiểu Thanh Long chuyển qua tới, tưởng trở chủ nhân cùng chủ mẫu, lại gặp chủ nhân vô tình ghét bỏ. Mộ Vô Song cười đến đỡ không dậy nổi eo, Long Mặc Thâm đã dắt nàng nhảy xuống. Rơi xuống một hồi lâu, trước mắt đột nhiên biến lượng. Lượng chói mắt. Mộ Vô Song dùng tay che khuất đôi mắt, thực mau thích đứng này sáng trưng ánh sáng, đi xuống vừa thấy, lúc này mới minh bạch mỹ nhân đệ đệ trong miệng một khắc phiên thiên địa là có ý tứ gì. Cái này mặt thế nhưng là một cái tiểu thế giới. Có sơn có thủy, có ánh mặt trời có mây trắng, có ao hồ, còn có sinh vật. Hạ hãm mộ đàn phế tích rơi trên mặt đất, bất quá tạm chặt đứt một mảnh cây cối mà thôi. Đứng ở thổ địa thượng, cho người ta một loại liền ở bên ngoài trên mặt đất cảm giác, giống như không có gì không giống nhau. Như thế nào tiểu thế giới còn sẽ có Thái Dương? Mộ Vô Song chỉ vào trên đỉnh đầu mãnh liệt Thái Dương hỏi Hoàng Thúc. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được cái này Thái Dương không phải ảo thuật, đây là chân thật tồn tại Thái Dương, cùng mặt khác những cái đó bí cảnh động phủ đều hoàn toàn bất đồng. Long Mặc Thâm trầm ngâm một lát, nói, hẳn là cải thiên hoán nhật cường đại trận pháp. Cái này Thái Dương chính là bên ngoài thế giới Thái Dương, chẳng qua dùng trận pháp đem Thái Dương hiển lộ với tiểu thế giới, nơi này ban ngày đêm tối cùng bên ngoài không có sai giờ. Mộ Vô Song kinh ngạc, kia cái này tiểu thế giới, quá không giống bình thường. Thanh Long, đi tra xét cái này tiểu thế giới có bao nhiêu đại. Long Mặc Thâm đối Tiểu Thanh Long mệnh lệnh nói. Tiểu Thanh Long gào thét một tiếng, liền bay đi ra ngoài. Tiểu Phượng Hoàng trở Tiểu Huyền Hy cũng bay đi ra ngoài. Mộ Vô Song nhìn kỹ này dưới chân thổ địa cùng bên cạnh ao hồ, đồng nhiên nhíu nhíu mày, nàng như thế nào có loại không tốt lắm dự cảm. Chính là, rõ ràng không có gì khác thường. Chương 538 Lao Long. Mộ Vô Song có loại dự cảm bất hảo. Chính là nàng nói không nên lời không đúng chỗ nào. Tiểu thế giới bên trong hoa cỏ cây cối đều thực chân thật, ao hồ dòng suối bên trong con cá nhỏ đều có thể thấy rõ tích. Nơi này cũng cùng bên ngoài giống nhau. Không có nửa điểm linh khí. Từ từ, linh khí. Hoàng Thúc. Nơi này là tự thành tiểu thế giới, ngăn cách với thế nhân, nơi này linh khí không có khả năng bị rút cạn. Chính là nơi này một chút linh khí đều không có. Rất kỳ quái. Mộ Vô Song gấp giọng nói, một bên tâm niệm vừa động đem Tiểu Phượng Hoàng triệu hoán trở về. Long Mặc Thâm bước chân một đốn, đột nhiên mày hung hăng ninh khởi. Tiểu Thanh Long bị nhốt ở. Hắn nói. Cái gì? Tiểu Thanh Long thế nhưng cũng có thể bị nhốt trụ. Mộ Ngọc Hành sau khi nghe thấy, thực kinh ngạc, nó rốt cuộc bị thứ gì vây khốn. Cảm giác gián đoạn, là cái gì vây khốn nó, đi nhìn mới biết được. Long Mặc Thâm nói. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh. Tiểu Huyền Hy từ nhỏ Phượng Hoàng trên lưng nhảy xuống, sốt ruột nói, cha mẫu thân. Bầu trời có bàn tay ra tới, thiếu chút nữa bắt lấy ta cùng Tiểu Hoàng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng nói, không biết là cái quỷ gì đồ vật, đụng phải ta lông chim, ta xinh đẹp lông chim đều thiêu mấy cây. Mộ Vô Song nhíu mày, liền Tiểu Phượng Hoàng loại này trời sinh hỏa thuộc tính thần thú lông chim đều có thể thiêu hủy, có thể thấy được bầu trời cái tay kia đáng sợ trình độ. Chúng ta nhanh lên đi tìm Tiểu Thanh Long đi. Nàng nói, nàng sợ Tiểu Thanh Long xảy ra chuyện gì. Đến nỗi cái tay kia rốt cuộc là thứ gì, đi nhìn sẽ biết. Long Mặc Thâm cùng Tiểu Thanh Long cuối cùng cảm giác mà cũng không xa, hướng nam không đi bao lâu liền đến, nhưng là tới rồi lúc sau, chỉ trên mặt đất thấy được một chỗ thật lớn bị lửa cháy bỏng rát quá đen nhánh dấu vết, cùng vài miếng long lân, không có Tiểu Thanh Long bóng dáng. Tiểu Thanh Long sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Tiểu Huyền Hy sầu khuôn mặt nhỏ nói. Long Mặc Thâm đối nhi tử nói, đừng lo, nó không có việc gì. Mộ Vô Song thấy Hoàng Thúc thần sắc đột nhiên thả lỏng xuống dưới, trong lòng biết hắn khẳng định là phát hiện cái gì ngây bưng, vội vàng hỏi hắn. Hoàng Thúc, ngươi phát hiện cái gì, mau nói cho ta biết nhóm. Long Mặc Thâm nhặt lên trên mặt đất long lân, đối Mộ Vô Song nói, Song Nhi, này không phải Tiểu Thanh Long long lân, nó long lân so này tiểu. Mộ Vô Song không thể khống chế trừng lớn mắt, Hoàng Thúc ý của ngươi là, nơi này còn có mặt khác long. Long Mặc Thâm nghiêm túc gật đầu. Mộ Vô Song đem long lân lấy lại đây xem, phát hiện này phiến long lân ảm đạm không ánh sáng, mà Tiểu Thanh Long là màu xanh lá long lân, rất có ánh sáng, này phiến long lân đích sắc rất lớn, có nàng mấy cái bàn tay đại. Đây là một con lão long. Nàng phỏng đoán nói. Mỹ nhân đệ đệ cũng khiếp sợ cực kỳ, hắn nói, ta cho rằng Thanh Long thần cung là duy nhất có long địa phương, cho rằng Tiểu Thanh Long là thế gian cuối cùng trứng rồng, không nghĩ tới, thế nhưng còn có long tồn tại. Lại còn có ở Cửu Tiêu đại lục loại này cấp thấp đại lục, quá ra ngoài ta dự kiến. Nay có cái gì hảo ngoài dự đoán, tiểu gia ta cũng là Cửu Tiêu đại lục đâu. Hơn nữa Cửu Tiêu đại lục so các ngươi trong tưởng tượng muốn cổ xưa thần bí đến nhiều. Tiểu Phượng Hoàng ngưỡng đầu nói. Nó lời này lộ ra không ít tin tức, Mộ Ngọc Hành hỏi lại, nó lại cái gì đều không nói. Nó lại đây ngửi ngửi Mộ Vô Song trong tay long lân, nói. Khó trách ta phía trước không có cảm nhận được này chỉ long hơi thở, này chỉ long sắp chết, hơi thở thực đạm, bất quá nó thực lực hẳn là rất mạnh. Thật là đi chỗ nào tìm nó cùng Tiểu Thanh Long. Không biết nó sẽ không phải thương tổn Tiểu Thanh Long. Tiểu Huyền Hy vội vàng nói. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi từ đầu, nói, long có long huyệt, nó quá già nua, khẳng định hồi long huyệt đi, hi hi, ngươi cảm thấy long huyệt sẽ ở nơi nào. Trải qua Hoàng Thúc như vậy nhắc tới. Mộ Vô Song trong lòng có ý tưởng. Bất quá Hoàng Thúc cố ý bồi dưỡng nhi tử tư duy năng lực, nàng liền cười mà không nói nhìn nhi tử. Tiểu Huyền Hy nghĩ nghĩ, nói. Tiểu Thanh Long nói nó thích nhất có thủy địa phương. Còn có, tục ngữ nói đầm rồng hang hổ, Long đều thích ở tại rất sâu đáy nước đúng hay không? Ta cùng Tiểu Phượng Hoàng vừa mới ở trên trời nhìn, nơi này chỉ có một ao hồ, không có mặt khác có thủy địa phương. Cho nên kia chỉ bắt đi Tiểu Thanh Long láo long liền ở cái kia ao hồ phía dưới. Nói không chừng ao hồ phía dưới còn có một cái long cung đâu. Mộ Vô Song khẽ cười nói, hi hi thật thông minh. Long Mặc Thâm cũng gật đầu, đoán đúng rồi, chúng ta đi ao hồ phía dưới nhìn xem. Hi hi cũng có thể đi ao hồ phía dưới sao? Tiểu Huyền Hi kích động hỏi cha, hắn muốn nhìn long cung, nhưng là lại sợ cha cảm thấy nguy hiểm, không cho hắn đi xuống. Ân. Long Mặc Thâm gật đầu. Mộ Vô Song đối nhi tử nói, cha ngươi gật đầu, thuyết minh dưới nước hẳn là không nguy hiểm, chờ lát nữa ngươi cầm tị thủy châu, chính mình đi theo chúng ta du đi xuống. Long Mặc Thâm trong mắt hàm chứa thâm tình sủng nịch, song nhi nhất hiểu biết vi phu. Đó là tự nhiên. Mộ Ngọc Hành cùng Long Nhất chỉ nghĩ đương cái trong suốt người, bị tắc một ngụm cẩu lương độc thân cẩu tâm tình thật là, tâm tắc tắc ca. Long Mặc Thâm không coi ai ra gì dắt Mộ Vô Song tay, đi nhanh về phía trước đi lúc trước ao hồ nơi vị trí. Cái này ao hồ rất lớn, bích ba nhộn nhạo, hồ nước thanh triệt. Long Nhất dẫn đầu nhảy xuống, vi chủ tử chủ mẫu mở đường. Tiểu Huyền Hy một chút đều không sợ hãi, lấy ra tỷ thủy châu, đi theo Long Nhất thúc thúc liền nhảy xuống. Hắn đã sớm học xong bơi lội, tỷ thủy châu đem hắn bên người thủy ngăn cách, hắn mở to hai mắt nhìn đáy hồ, nhưng là càng sâu, ánh sáng càng ám, cũng không có nhìn đến hắn sở chờ mong Long Cung. Lại du một khoảng cách, Tiểu Huyền Hy liền cảm giác gan không tiêu, thủy càng sâu, thủy áp càng lớn, đè ép đến hắn lồng ngực khó chịu. Lúc này Tiểu Phượng Hoàng hộp ra một cái phao phao, đem hắn bao lấy, hắn liền cảm thụ không đến thủy áp khó chịu cảm. Có lửa đỏ Tiểu Phượng Hoàng ở phía trước, đáy nước ánh sáng đều sáng rất nhiều. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện một tòa cung điện, là Long Cung. Tiểu Huyền Hy kích động chỉ vào phía dưới, đối phía sau cha mẫu thân nói. Mộ Vô Song du đi lên, dắt Nhi Tử tay, cùng Hoàng Thúc cùng nhau hướng cung điện chỗ bơi qua đi. Cung điện thượng tràn đầy cát sỏi, mọc đầy thủy thảo, thoạt nhìn không giống như là có người trụ bộ dáng. Long Nhất đã tới rồi cung điện cửa, mà đại môn là đã sớm rộng mở, trên cửa lớn không có cát sỏi, mặt trên có chốt mở dấu vết. Chính là nơi này. Mộ Vô Song cảm thấy nơi này chính là lão Long địa chỉ không sai. Nàng cùng Hoàng Thúc nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau đi vào này tòa cung điện. Trong cung điện thực hoang vu, nơi nơi thủy thảo mọc lan tràn, còn có cá tôm bơi qua bơi lại, cho người ta một loại quặng cu é thê lương cảm giác. Đúng là bởi vì như thế, trong cung điện mặt lưu lại dấu vết liền rất rõ ràng, lão Long nơi đi qua, đều có thể nhìn đến thủy thảo bị áp đảo dấu vết. Theo dấu vết, bọn họ dễ như trở bàn tay liền tìm tới rồi lão Long hang ổ. Đây là một cái thực hẻo lánh thiên điện, hơn nữa tổn hại thật sự nghiêm trọng, những cái đó tài chất mấy chục vạn năm đều không hủ vách tường đều lạn phá. Đẩy cửa ra, ánh sáng quá mờ, Tiểu Phượng Hoàng một ngụm hỏa phun ra đi ra ngoài, toàn bộ thiên điện một mảnh trong sáng. Một con thật lớn lão Long cuộn tròn ở bên trong. Chương 539 cố chấp. Đó là một cái cực kỳ già nua Long. Toàn thân vảy trình trong suốt sắc, chỉ có bụng ố vàng lân giáp có thể mơ hồ nhìn ra này vốn là một đầu kim sắc Long. Nó Long cần thiếu một cái, mặt khác một cái cũng giống như ở cái gì đại chiến gián đoạn một đoạn. Chỉ là Long uy dư ở Long Mặc Thâm Mộ Vô Song bọn họ mới vừa mở cửa thời điểm, Long mắt mở, đáng sợ thần thú chi uy thình lình lộ ra ngoài, cặp kia già nua đôi mắt, có tỷ liếc thiên hạ thần uy. Cho dù già nua không thôi, cho dù cuộn tròn Long khu, vẫn như cũ Long uy hiển hách. Cút đi. Lão Long trong miệng phát ra già nua trầm thấp tiếng hô, ánh mắt lãnh đạm bài xích. Mộ Vô Song lập tức nói, lao tiền bối, chúng ta vô tình quấy rầy, nhưng là ngươi bắt ta phu quân bản mạng thần thú, chúng ta tới đây là tiến đến đòi lại. Thần thú chính là thần thú, không có khuất cư với người hạ đạo lý, các ngươi không lăn, liền chết ở chỗ này. Lão Long lạnh giọng nói, trên người có sát ý đột hiện. Xem ra thật là này lão Long bắt đi Tiểu Thanh Long, cũng cắt đứt Tiểu Thanh Long cùng Hoàng Thúc liên hệ. Chỉ là Mộ Vô Song không nghĩ tới này lão Long thế nhưng như vậy cố chấp, cưỡng chế tính không cần Tiểu Thanh Long nhận chủ. Lão ra ra, ngài như vậy quá không nói đạo lý. Tiểu Thanh Long là cha ta bản mạng thần thú, ngài nếu không muốn Tiểu Thanh Long nhận chủ, ngài hẳn là hỏi một chút Tiểu Thanh Long ý kiến. Tiểu Huyền Hy từ Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song phía sau chui ra tới, tức giận nói. Lão Long vốn dĩ đã nhắm lại con ngươi đột nhiên mở, sâu xa ánh mắt dừng ở Tiểu Huyền Hy trên người. Người tên là gì? Lão Long hỏi. Tiểu Huyền Hy nghi hoặc chớp chớp mắt, không minh bạch vì cái gì Lão Long sẽ đột nhiên hỏi hắn tên, nhưng hắn vẫn là đúng sự thật trả lời nói. Ta kêu Long Huyền Hy. Long Thương Viêm là gì của ngươi? Lão Long lại hỏi. Tiểu Huyền Hy mở mịt lắc đầu. Long Mặc Thâm bỗng nhiên ra tiếng nói, Long Thương Viêm chính là chúng ta tổ tiên. Hắn với Thương Minh Đại Lục sáng tạo Thanh Long Thần Cung. Tổ tiên, bên ngoài đi qua đã bao nhiêu năm? Lão Long ánh mắt dừng ở Long Mặc Thâm trên mặt. 10 dư vạn năm. Thế nhưng đã qua đi 10 dư vạn năm thời gian. Lão Long giả nùa vô cùng trong thanh âm có ngạc nhiên cùng phiền muộn. Mộ Vô Song không khỏi nghi hoặc, Long thọ mệnh tuy rằng rất dài, nhưng cũng tuyệt đối sống không được 10 mấy vạn năm. Chính là nghe này Lão Long ý tứ, nó giống như sống 10 dư vạn năm. Lại còn có nhận thức Hoàng Thúc tổ tiên. điểm này đánh vỡ nàng nhận chi, nơi này khẳng định có mặt khác nguyên nhân ở. Kia tiểu thanh long quả nhiên là kia lão đông tây hậu đại. Lão long lẩm bẩm. Tiếp theo nó giọng nói vừa chuyển, thanh âm lãnh đạo, xem ở long thương viêm cùng lão thanh long mặt mũi thượng, các ngươi cút đi. Tiểu phượng hoàng từ bên ngoài bay tiến vào, thanh thúy thanh âm nói. Lão kim long, ngươi chẳng lẽ chính là kim hải long cung đại điện hạ ngao cổ. Ta thức tỉnh trong truyền thừa, có một đạo về trí nhớ của ngươi. Mấy chục vạn năm trước, kim hải long cung đại điện hạ ngao cổ đột nhiên mất tích. Kim Hải Long Cung cũng hóa thành hư có, Long Cung trên dưới toàn bộ xác chết trôi Kim Hải phía trên, bao gồm Long Vương cùng năm tên Long Tử, chỉ có Đại Điện Hạ Ngao Cổ không biết tung tích. Có đồn đãi nói là Đại Điện Hạ Ngao Cổ giết chết Kim Hải Long Cung sở hữu Long, sau đó chạy án, nhưng là qua mấy năm nội đều không có Ngao Cổ tin tức, này một diệt môn chi án liền thành thiên cổ huyền nghi. Ngươi là Ngô Đồng Cung Phượng Hoàng. Lao Kim Long nhìn Tiểu Phượng Hoàng kia lửa đỏ lông chim. Ngữ khí chắc chắn. Đúng vậy, ta chính là Ngô Đồng Cung. Lao Kim Long đột nhiên lại nói, Ngô Đồng Cung không phải đã sớm hủy diệt. Tiểu Phượng Hoàng mở to hai mắt nhìn, bay qua đi, thần sắc lạnh băng kích động nói, Lao Kim Long, ngươi mất tích thời điểm chúng ta Ngô Đồng Cung còn tồn tại mấy vạn năm, ngươi lại như thế nào biết Ngô Đồng Cung hủy diệt? Có phải hay không Ngô Đồng Cung hủy diệt cùng ngươi có quan hệ? Ta bị nhốt nơi đây 10 vạn năm hơn. Ngô Đồng Cung hủy diệt lại cùng ta có gì căn hệ? Lao Long ánh mắt sâu xa, lộ ra hồi ức chi sắc. Ta từ trước có biết trước hậu sự năng lực, đã từng cho các ngươi Ngô Đồng Cung báo động trước quá, chẳng qua Ngô Đồng Cung không có đem ta nói đương hồi sự. Tiểu Phượng Hoàng bừng tỉnh đại ngộ, trên dưới đánh giá Lao Kim Long, cười nhạo nói, nếu Kim Hải Long Cung không phải ngươi giết, vậy ngươi có phải hay không đã sớm báo động trước tới rồi, cho nên chính ngươi chạy trốn. Nó cảm thấy, Lão Kim Long sẽ đem Tiểu Thanh Long giấu đi, chứng minh Lão Kim Long thực kích kỷ, cho nên mới nói như vậy. Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm liếc nhau, đều có loại khuy tới rồi cái gì bí ẩn cảm giác. Lão Kim Long đôi mắt lại chậm rãi gục xuống thượng, thanh âm không nhanh không chậm, nếu ta là cái dạng này tính cách, các ngươi mấy cái sớm đã chết. Tiểu Phượng Hoàng hư một tiếng, ngươi hiện tại đều lao đến không thể động, ngươi cho rằng ngươi thật sự là có thể giết chết chúng ta sao? Chúng ta Phượng Hoàng năng lực cũng không thể so các ngươi Long tộc kém. Nhưng mà Tiểu Phượng Hoàng vừa dứt lời, một thốc ngọn lửa liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện, mang theo đáng sợ hơi thở, thiêu thượng nó lông chim. Mộ Vô Song tay mắt lanh lẹ cho nó diệt hỏa, nhưng vẫn là thiêu hủy vài căn xinh đẹp trường lông chim. Ngươi cái này đáng giận lao ra hỏa. Tiểu Phượng Hoàng giận không thể ác, nó thích nhất chính là nó này một thân xinh đẹp lông chim. Quá đáng giận. Mộ Vô Song duỗi tay ngăn trở Tiểu Phượng Hoàng còn muốn tìm Lão Kim Long tính sổ thế, quay đầu tới đối Lão Kim Long nói. Ngao cổ tiên bối, vạn bối tin tưởng ngài không có đã làm thiên địa bất dung sự tình, Kim Hải Long Cung bị giết việc khẳng định có khác cần tình, vạn bối tưởng, ngài bị nhốt ở cái này Tiểu Thiên mà, cũng là thân bất do kỳ đi. Lão Kim Long phục mà mở con ngươi, thiển kim sắc đồng tử có chút tan rã. Chỉ là từ nó đôi mắt cũng có thể nhìn ra này chỉ Long là thật sự rất già rồi. Mộ Vô Song thấy Lao Kim Long mở mắt ra, trong lòng biết chính mình đoán đúng rồi, nàng tiếp tục nói. Nếu vạn bối không có đoán sai nói, tiền bối ngài bị nhốt ở chỗ này, hẳn là ngài phụ thân trưởng bối bất tích. Bởi vì từ ngài nói ngài cấp Ngô Đồng Cung cảnh báo một chuyện là có thể nhìn ra ngài là một cái lòng nhiệt tình người, ngài lại sao có thể bỏ gia tộc với không màng đâu. Như vậy nhất định là ngài trưởng bối thân nhân vì làm ngài sống sót, cho nên đem ngài vây ở nơi này, bảo vệ ngài tánh mạng, không biết vãn bối nói có đúng hay không. Lao Kim Long nhìn chằm chằm Mộ Vô Song, một trận trầm ngâm. Trầm mặc, cũng liền tương đương với cam chịu. Mộ Vô Song lại nói, nhưng vãn bối có một chuyện không rõ, Long tộc thọ mệnh rất dài, nhưng dài nhất cũng bất quá là một vạn năm hơn thọ mệnh, vì sao lão tiền bối ngài có thể vượt qua này mười dư vạn năm thời gian. Lão Kim Long cuộn tròn thân hình giật giật, đột nhiên bay lên, trực tiếp từ cửa bay đi ra ngoài. Long Mặc Thâm mắt sắc nhìn đến, Lão Kim Long chỉ có một móng vuốt, một cái khác móng vuốt hẳn là chặt đứt thật lâu năm tháng. Hắn lôi kéo Mộ Vô Song theo đi ra ngoài, Tiểu Phượng Hoàng cũng vội vàng chở Tiểu Huyền Hy ra tới. Mộ Ngọc Hành cùng Long Nhất cũng theo ở phía sau. Lão Kim Long bay ra này tòa cung điện, nhưng vẫn chưa hướng lên trên, mà là ở nước sâu chúng tiếp tục đi phía trước, nó quá mức giàn ua. Tốc độ cũng không mau, Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đều chú ý tới trên mặt đất không ngừng có long lân ở bốc ra. Nhìn dáng vẻ, Lão Kim Long tựa hồ không có bao lâu thời gian. Chương 540 trứng rồng. Ở ao hồ chỗ sâu nhất, có một cái thật lớn hắc động, kéo dài rốt cuộc, phảng phất vô cùng vô tận. Lão Kim Long long thân vừa chuyển, chui đi vào. Long Mặc Thâm lôi kéo Mộ Vô Song cũng bơi đi xuống. Lão Kim Long đối bọn họ cũng không có sát ý, nó lại đây, hình như là muốn dẫn bọn hắn đi chỗ nào đó. Tiểu Phượng Hoàng trên người quang rất sáng, có thể đem trong hắc động chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Cho nên bọn họ có thể nhìn đến, hắc động bốn vách tường thượng có rất nhiều trảo ấn, thật giống như, cái này lại thâm lại lớn lên hắc động, là bị cái gì đào ra. Cái này ý tưởng, là Mộ Vô Song tâm niệm có chút dao động. Nếu thật là như thế, như vậy trừ bỏ Lão Kim Long, lại còn có thể có ai. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nàng nhìn nhìn, hắc động tài chất phi thường cứng rắn, cho dù là nàng hiện tại tu vi, cũng vô pháp lộng rất một đinh điểm A. Bơi thật lâu, mới rốt cuộc. Nhất phía dưới, cư nhiên là một cái địa cung. Mộ Vô Song đông nhiên cảm thấy, cái này địa cung khả năng mới là Lão Kim Long trước kia ngốc địa phương, mà này hắc động, là nó dùng móng vuốt ngày qua ngày năm này sang năm nọ đào ra. Cái kia đoạn rớt long chảo, có thể hay không chính là đảo này hắc động thời điểm đoạn rớt. Địa cung cũng không lớn, chỉ đủ Lão Kim Long long khu thi triển ra, Lão Kim Long đi vào liền cuộn tròn ở cùng nhau, hình như là theo bản năng hành vi. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song bọn họ đang chuẩn bị du đi xuống, đột nhiên một đạo kết giới đưa bọn họ toàn bộ ngăn trở. Nhưng vào lúc này, địa cung bỗng nhiên thu nhỏ lại thành một cái gắt gao có thể bao bọc lấy cuộn tròn Lão Kim Long nửa vòng tròn cầu. Từ trên xuống dưới nhìn lại, Lão Kim Long giống một con rắn giống nhau gắt gao cuốn lên, nửa điểm dư thừa khe hở đều không có. Lão Kim Long trên người sinh cơ cũng giống như biến mất giống nhau. Vô cùng nồng đậm linh khí từ địa cung bên trong phát ra, nhưng cũng không có khuyết tán đi ra ngoài, làm cho giống như xương trắng linh khí quanh quẩn nửa vòng tròn hình địa cung, giống như tiên cảnh. Chính là Lão Kim Long đãi ngộ lại không phải tiên cảnh sở hữu đãi ngộ, nó to như vậy long khu đã bị đè ép ở bên nhau. Thoạt nhìn đều vô cùng nghẹn quất. Long Mặc Thâm đột nhiên méo một chút Mộ Vô Song tay, truyền âm nói. Song nhi, này khả năng chính là đại lục chi tâm. Mộ Vô Song xinh đẹp gương mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình tới, mở to hai mắt nhìn xem địa cung, lại nhìn xem Hoàng Thúc, vẫn là cảm thấy khó có thể tin. Nàng vẫn luôn cho rằng đại lục chi tâm chính là một viên giống trái tim giống nhau đồ vật, chính là Hoàng Thúc lại nói cho nàng. Trước mặt cái này địa cung chính là đại lục chi tâm. Hơn nữa Lão Kim Long cùng đại lục chi tâm lại có quan hệ gì? Mộ Vô Song cảm giác càng ngày càng nghi hoặc. Chẳng lẽ Lão Kim Long vẫn luôn bị phong ấn tại đại lục chi tâm chung không thành? Lúc này, linh khí chậm rãi tan đi, địa cung chậm rãi khôi phục phía trước lớn nhỏ, nhưng Lão Kim Long còn cuộn tròn ở nơi đó không nhúc nhích. Lão gia gia, ngài không có việc gì đi. Tiểu Phượng Hoàng trên lưng Tiểu Huyền Hy lo lắng hỏi. Trước mặt đã không có kết giới ngăn trở, bọn họ toàn bộ bơi đi xuống. Già nua Kim Long ho khan vài tiếng, có chút mệt nhọc mở hai tròng mắt, nhìn về phía Mộ Vô Song. Đây là ta vì cái gì có thể sống 10 dư vạn năm nguyên nhân. Nó đây là trả lời phía trước Mộ Vô Song ở bên ngoài để vấn đề. Nó có chút vẩn đục ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nhìn Mộ Vô Song đám người vài lần, cuối cùng vẫn là há mồm nói. Đại lục chi tâm chính là một cái đại lục kết tinh. Này vốn là một cái cao giai đại lục chi tâm, nhưng là cái kia cao giai đại lục hủy diệt, giao nhân tộc liền đem này viên đại lục chi tâm giấu đi, Kim Hải Long Cung phát hiện này viên đại lục chi tâm, lúc ấy Ly Long Cung đại nạn chỉ còn nửa tháng, bọn họ không muốn rời đi ra viên, cũng không muốn Kim Long diệt sạch, liền đem ta phong ấn tại đại lục chi tâm bên trong, đem ta phong ấn 20 vạn năm. 20 vạn năm, chính là lúc này mới qua 10 mấy vạn năm A. Ta trước tiên thức tỉnh, không biết đi qua nhiều ít năm tháng, nhưng mà đại lục chi tâm cần thiết phải đợi 20 vạn năm mới có thể mở ra phong ấn, ta hoa mấy ngàn năm thời gian mới từ trong phong ấn ra tới. Lão Kim Long nói được vân đạm phong khinh, nhưng là Mộ Vô Song bọn người nghe được ra này trong đó gian khổ. Vốn là 20 vạn năm mới có thể mở ra phong ấn, Lão Kim Long trước tiên mấy vạn năm thức tỉnh, nếu không mở ra phong ấn, nó liền sẽ vây ở này trong đó chậm rãi chết giả. Long thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 1 vạn hơn tuổi, mà nó chỉ là mở ra phong ấn liền dùng mấy ngàn năm, cụ thể rốt cuộc là mấy ngàn năm, chỉ sợ cũng chỉ có Lão Kim Long chính mình đã biết. Mấy ngàn năm thời gian đều ở mở ra phong ấn sau, nó còn muốn một chút dùng lòng chảo đem này cứng rắn vách đá tắc hai, như vậy lớn lên hắc động, lại không biết hoa nhiều ít năm tháng. Nhìn lao kim long đoạn thiếu long chảo, cùng long khu thượng loang lổ tàn khuyết long lân, Mộ Vô Song trong lòng có loại bi tráng cảm giác. Kia ngài vì cái gì không ra đi? Mộ Vô Song hỏi. Lao kim long lại không có trả lời, ngược lại trầm giọng nói. Tiểu thanh long nói các ngươi là vì đại lục chi tâm mà đến, hiện tại đại lục chi tâm liền ở chỗ này, các ngươi mang đi đi. Nói, cái đuôi vung, đưa bọn họ tất cả mọi người quăng đi ra ngoài. Địa cung nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái long đầu lớn nhỏ viên châu, bay đến long mặc thâm trên tay. Long mặc thâm tiếp đại lục chi tâm, lại chưa rời đi, mà là đối với lao kim long nói. Ngao cổ tiền bối không ra đi, là bởi vì ngài có bảo hộ kim hải long cung hậu đại, chính là ngài không sống được bao lâu. Vừa lúc tiểu thanh long vào được cái này tiểu thế giới, ngài liền muốn hắn thế ngươi ở chỗ này bảo hộ các ngươi kim hải long cung hậu đại, van bối nói có đúng hay không? Mộ Vô Song vi vi há to miệng, không nghĩ tới hoàng thúc thế nhưng nghĩ tới điểm này. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, vừa rồi lao kim long trong miệng nói qua, vì không cho kim hải long cung diệt sạch, vì thế hắn thân nhân tiền bối đem hắn phong ấn đến tận đây, chính là lao kim long là giống được, trừ phi còn có một cái tư tính, kim hải long cung huyết thống mới sẽ không diệt sạch. Nhưng là cũng không có nhìn đến đệ nhị con rồng. Như vậy, rất có khả năng như hoàng thúc theo như lời, nơi này còn phong ấn kim hải long cung hậu đại, trứng rồng. Lao kim long hướng lên trên du động tác một đốn, tiếp tục hướng lên trên du. Bọn họ cũng theo đi lên. Ra hắc động, lao kim long trở về phía trước kia gian thiên điện cuộn tròn, nhắm mắt lại chớp mắt, mặc cho bọn hắn nói như thế nào, nó cũng không mở miệng, càng sẽ không đem tiểu thanh long thả ra. Mộ Vô Song cùng hoàng thúc ở cung điện trong ngoài xoay vài vòng, đều không có phát hiện lão kim long tàng tiểu thanh long địa phương. Bọn họ đành phải về tới trên bờ, lại nghĩ cách. Lão kim long cũng không hư, cho nên tiểu thanh long sẽ không có việc gì, đây là bọn họ nhất yên tâm. Bóng đêm hàng xuống dưới, tiểu huyền hy mệt ra rời, chính mình ở bên hồ tắm rửa một cái, trở lại phi hành linh khí bên trong ngủ đi. Ra tới lâu như vậy, Mộ Vô Song đột nhiên nghĩ đến hôm nay là Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn nhật tử. Hoàng thúc, hôm nay là Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn, chúng ta đem đại kiếp nạn chuyển rời đến ngươi phụ vương trên người, có thể hay không thật quá đáng điểm a? Nàng hỏi hướng Hoàng thúc. Vốn dĩ đại hôn lúc sau nửa tháng, chính là Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn là lúc, bọn họ hai người có năng lực dễ dàng hóa giải đại kiếp nạn, bởi vì bọn họ là mệnh trung chú định phá kiếp người, nhưng là biết hắn mẫu thân tử vong chân tướng sau. Cảm thấy thánh đế sám hối cùng đau đớn muốn chết cũng không đủ để báo cho lăng tiêu thánh sau trời cao chi linh, vì thế một lần nữa đem kiếp nạn chuyển rời đến thánh đế trên người. Mộ Vô Song cũng không cảm thấy không đúng, bởi vì lúc trước thánh đế chính là tin vào Khương Lệ Vân châm ngòi, đem đại kiếp nạn chuyển rời đến hoàng thúc trên người. Nay hết thảy, đều là thánh đế gieo gió gặt bão. Chính là, thánh đế rốt cuộc cùng hoàng thúc có huyết thống quan hệ, nàng không nghĩ hắn tương lai trong lòng có cái khảm không qua được. Chương 541 Lăng Tiêu Vị Ương. Hai người ngồi ở ao hồ biên, nơi xa sao trời mỹ lệ, gần biên tiểu ngư bơi lội. Long Mặc Thâm đem Mộ Vô Song đầu nhẹ nhàng đặt ở trên vai hắn, tay một chút vuốt ve nàng gương mặt, trầm thấp tiếng nói đối nàng nói. Không quá phận, hắn gián tiếp hại chết ta mẫu thân, hại nàng ôm hận mà chết, ta không có làm hắn lấy chết đền mạng, đã là nhân tử. Đúng vậy, Thanh Long Thần Cung đại kiếp nạn cũng không đủ để muốn thánh đế thánh mạng. Bởi vì bọn họ hai người đã hóa giải một nửa đại kiếp nạn. Trận này đại kiếp nạn sẽ chỉ làm thánh đế sống không bằng chết. Mà hết thể này, đều là thánh đế chính mình gieo gió gặt bão, là hắn máu lạnh cùng ngu muội hại chết lăng tiêu thánh sau. Nhưng trận này trời cao giáng xuống đại kiếp nạn là cái gì, bọn họ không biết, chỉ có muốn gặp phải đại kiếp nạn thánh đế mới biết được. Cùng lúc đó, Thương Minh Đại Lục, Thanh Long Thần Cung mộ địa, ở nhất hẻo lánh một cái lăng mộ trước, đứng một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân, nhưng hắn đầu tóc đã hoa râm, vành mắt hám sâu, tựa hồ đã mấy ngày chưa ngủ. Người này đúng là thánh đế, từ ngày ấy Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song đại hôn lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở Lăng Tiêu Vị Ương mộ trước ước chừng đứng mấy ngày lâu, chưa bao giờ rời đi. Hắn giống như trên đời này thâm tình nhất một người nam nhân, ánh mắt nhìn chăm chú mộ địa, phảng phất xuyên qua mộ địa, thấy lâu miên với dưới nền đất nữ nhân kia. Hắn trong đầu vẫn luôn hồi ức nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng là có thể nhớ tới càng nhiều, là thành thân đêm đó hắn rời đi khi nàng tê tâm liệt phế tiếng khóc, là nàng khó sinh lúc sau lạnh băng thi thể cùng khỏe mắt nước mắt. Hắn hối hận tự trách, oán hận Khương Lệ Vân, phái người ngày ngày tra tấn Khương Lệ Vân cũng vô pháp triệt tiêu hắn trong lòng hận ý. Không có Khương Lệ Vân nên thật tốt, không có nàng, hắn hẳn là cùng vị ương quá hạnh phúc nhật tử, nàng còn sống, sẽ sán lạn đối hắn cười, bọn họ còn khả năng sinh mặt khác hài tử, cấp Mặc Thâm cùng mỗi cái hài tử tốt nhất quan ái. Ầm vang, bầu trời một tiếng vang lớn, sáng tỏ ánh trăng tàng vào vân trung, đêm tối trở nên càng hắc. Nhưng lăng mộ trước đặt các loại xinh đẹp bảo vật đem nơi này chiếu đến trong sáng, cũng không có ảnh hưởng đến tầm mắt. Đám mây thượng lôi hải mãnh liệt, nhưng thánh đế phảng phất không biết, trong mắt chỉ có trước mặt lăng mộ. Thương Duệ, thánh đế nghe thấy có người ở kêu gọi tên của hắn, thanh âm thực nhẹ thực đu, có chút quen thuộc, loại này quen thuộc cảm lại giống như vượt qua vài thập niên. Hắn đôi mắt đỏ lên, đột nhiên xoay người. Một cái ăn mặc màu thủy lam váy trang nữ tử ôn nhu đứng ở nơi đó, quốc sắc vô song trên mặt mang theo ôn nhu cười, kia ý cười phảng phất tiến vào đáy mắt, cặp kia đen nhánh như mực trong ánh mắt hàm chứa thật sâu tình ý, giống nước gợn giống nhau nhộn nhạo mở ra. Chưa? Vị ương? Thánh đế trừng lớn mắt, không thể tin tưởng. Thương Duệ, ngươi nhìn đến ta kích động như vậy sao? Nữ tử có chút ngượng ngùng hỏi, tựa hồ có chút kinh ngạc cùng mừng thầm. Thánh đế vẫn là không dám tin tưởng, trước mặt nữ tử, như hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc, nhưng mà hắn đã già nua đến không thành bộ dáng, nàng lại vẫn là như vậy tuổi trẻ, năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại một chút dấu vết. Nay quen thuộc người, quen thuộc mặt mày, đúng là hắn muốn nhất nhìn thấy người. Nhìn nàng, thánh đế lao lệ tung hoành, nàng không có chút nào biến hóa, trước kia nàng chính là như vậy nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn một người, bất luận kẻ nào đều dung không dưới. Chính là, hắn lại làm như không thấy, đem nàng trở thành tội ác tẩy trời ác độc nữ nhân, đối nàng bài xích với ngàn dặm ở ngoài. Hắn hối hận khi đó không biết nhìn người, liền yêu nhất nữ nhân liền tại bên người, hắn cũng phát hiện không được. Thương Duệ, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi, có phải hay không chán ghét ta? Lăng Tiêu Vị Ương lui về phía sau một bước, trong trẻo đôi mắt một chút liền đỏ, hốc mắt có nước mắt ở đảo quanh. Không có. Ta không có. Ta như thế nào sẽ chán ghét ngươi? Thánh đế vội vàng giải thích, chân tay luống cuống. Thật vậy chăng? Quá tốt rồi. Nô, vậy ngươi cho ta viết đầu thơ được không? Nàng lập tức chuyển khóc mỉm cười, trên má phấn phấn, như là có chút ngượng ngùng. Thánh đế lại mở to hai mắt nhìn, những lời này giống như đã từng quen biết, năm đó ở Thương Hải bí cảnh bên trong, sắp sửa ly biệt là lúc, nàng đối hắn nói qua những lời này. Chỉ là lúc ấy hắn nhìn không thấy. Hắn tâm như đau cắt, hối hận đan sen, trên mặt lại bài trừ một cái cười, đối nàng nói. Hảo. Hắn lấy ra bút, bút là năm đó kia chỉ bút lông. Nàng giống như trong trí nhớ giống nhau, phát ra một cái khăn tay, e thẹn đưa cho hắn. Vì thế hắn ở cái này khăn tay thượng, viết thượng câu kia thơ. Kim phong ngọc lộ tương phùng, đường trần muôn kiếp có đầu sánh cùng. Câu này thơ ở nàng trong miệng một chữ niệm. Nàng trong thanh âm cất giấu vui sướng, hắn thấy nàng cắn môi động tác nhỏ. Thánh đế trong lòng càng là thê lương, năm đó, có phải hay không ở hắn nhìn không tới địa phương, nàng chính là như vậy vui sướng không tự thắng, rồi lại không có biểu hiện ra ngoài cho hắn biết. Nàng cẩn thận làm khô khăn tay thượng chữ viết, đồng nhiên đối hắn nói. Mượn ngươi bút lông dùng một chút, ta muốn tại đây câu thơ phía dưới viết thượng tên của ta, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây. Ta phái người đem này khối khăn tay tặng cho ngươi, ngươi liền biết ta là ai. Hảo. Thánh đế nghe thấy chính mình thanh âm nói. Sau đó hắn thấy nàng cười đến đặc biệt sán lạ, hắn chưa từng có thấy quá cười đến như vậy sán lạ nàng. Nàng cầm bút lông, ở tên của hắn cùng con dấu bên cạnh, nghiêm túc viết xuống Lăng Tiêu Vị Ương bốn chữ, viết xong, nàng che miệng, cười trộm vài tiếng, trong ánh mắt cười đều phải tràn ra tới. Nàng dùng môi chạm vào một chút hắn bút lông. Sau đó trả lại cho hắn. Thánh đế nhìn trong tay bút lông, hắn chưa bao giờ biết cái này bút bị nàng thân quá, hắn cũng chưa bao giờ biết nàng sẽ cười trộm đến như vậy vui vẻ. Thánh đế, ngươi vì cái gì không tin ta? Đột nhiên, bên tai thanh âm biến đại, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, nàng ăn mặc đỏ thấm hỉ phục, da thịt thắng tuyết, như một đóa quốc sắc thiên hương hoa mẫu đơn, chính là trên mặt nàng mang theo nước mắt, đáy mắt bi thương một mảnh. Nàng không gọi hắn Thương Duệ, nàng kêu hắn thánh đế. Ta. Thánh đế phát hiện hắn phát không ra thanh âm tới, hắn tưởng giải thích, hắn tưởng nói cho nàng, này hết thể đều là hắn sai, liền tính là ảo giác, cũng thỉnh nàng lưu tại hắn bên người. Nàng nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu, ào ào đi xuống rớt, nàng khóc đến hảo bi thương, như vậy thanh âm, là vô số lần xuất hiện ở hắn ở cảnh trong mơ tiếng khóc. Hắn hảo tưởng rỗi tay đi thế nàng lau nước mắt, hảo tưởng đối nàng giải thích rõ ràng, nhưng hắn không động đậy, phát ra không được thanh âm. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, hắn căn bản thay đổi không được qua đi phát sinh sự tình, những cái đó làm sai sự tình, vĩnh viễn trở về không được. Hắn hối hận không kịp, nhìn nàng nước mắt, hắn tâm đều giống như phải bị đào rỗng giống nhau. Nàng nửa quỳ trên mặt đất, nhìn phương xa, tiếng khóc tiệm tiểu, bi thương bầu không khí lại càng nặng, nàng lầm bầm lầu bầu. Thương Duệ, ngươi vĩnh viễn không biết ta có bao nhiêu ái ngươi, ngươi vì cái gì sẽ thay lòng đổi dạ đâu? Không. Ta không có thay lòng đổi dạ. Ta ái vẫn luôn là ngươi. Là ta nghĩ sai rồi. Thánh đế tưởng lớn tiếng hò hét, nhưng những lời này vẫn như cũ nói không nên lời. A, đau quá. Tinh Nhi, mau đi kêu Thánh đế lại đây, ta khả năng sinh không xuống. Chương 542 thần phạt. Nàng gây thật nhiều. Thánh đế rõ ràng cảm nhận được này ba cái thời kỳ, nàng gây ốm rất nhiều rất nhiều. Chờ nàng sắp lâm buồn thời điểm, chỉ nhìn thấy nàng một cái bụng cao cao nhô lên, còn lại địa phương không có mấy lượng thịt, gây có thể thấy được cốt. Thánh đế nắm tay nắm chặt, hận không thể cho chính mình mấy quyền. Vì cái gì năm đó hắn, liền phát hiện không được điểm này. Người thường gây thành nàng dáng vẻ này, sinh hài tử thời điểm cũng là ở quỷ môn quan đảo quanh, chính là... Nghe Khương Lệ Vân cái kia ác phụ nói, ở vị ương sinh sản phía trước, nàng cấp vị ương hạ mấy lần độc dược, vị ương mạng lớn không chết, nhưng mà lại hư nhược rồi rất nhiều. Như vậy nàng, như thế nào có thể chịu được sinh dục kia phân đau đớn? Tưởng tượng đến điểm này, Thánh đế hung hăng chịu chính mình mấy bàn tay. Năng động. Thánh đế phát hiện đến điểm này, vội vàng đối trước mặt người ta nói. Vị ương. Ta tới. Ngươi không phải sợ. Ta tới. Chính là nàng lại giống như nghe không được hắn thanh âm, tái nhợt thần sắc thê lương cùng thất vọng. Hắn sẽ không tới. Nàng thất vọng nói, trên mặt không còn có chờ mong chi sắc, như là nhận mệnh. Không. Vị ương. Ta tới. Ta đã tới. Thánh đế hô to, kêu phá giọng nói, lang tiêu vị ương cũng nghe không đến. Tinh nhi, đi đem thánh đế đưa ngàn năm nhân sâm lấy ra tới, ta nhất định phải đem ta hải nhi sinh ra tới. Trên mặt nàng là đau ra tới mồ hôi lạnh, trong thanh âm lộ ra kiên cường. Trên tay nàng đã là nhiều một chén canh sâm, đang chuẩn bị hướng trong miệng đưa. Không cần. Vị ương. Không thể uống. Không thể uống. Có độc. Bên trong có độc. Thánh đế tê thanh hô to, gấp đến độ trong mắt chanh nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Lăng tiêu vị ương giống như nghe được tới giống nhau, động tác một đốn, đôi mắt nhìn phương xa, tái nhợt môi khẽ mở nói. Hắn làm người chính trực, liền tính lại không thích ta, cũng sẽ không đối ta hạ độc, ta tín nhiệm hắn. Nói xong, ngửa đầu đem canh sâm uống xong. Không. Thánh đế hò hét, hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng hắn không gặp được nàng mảy may. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn nàng độc phát, dưới thân trào ra đại lượng huyết, đem nàng màu trắng trung y toàn bộ nhiễm hồng, cả người nằm ở vũng máu bên trong, giống như máu tươi trung nở rộ hoa hồng. Liền hắn cũng muốn cho ta chết. Nàng trong mắt đã không có chút nào cầu sinh dục, cặp kia có thể nói trong ánh mắt tử khí trầm trầm, chính như nàng bị Diêm Vương cướp đoạt sinh cơ giống nhau, dần dần mất đi sắc thái, cuối cùng chỉ còn lại có hận ý. Nàng hận nàng đời này cùng hắn tương ngộ. Hận nàng ở trong bí cảnh cùng hắn phó thác trung thân. Hận hắn máu lạnh mắt mù, cuối cùng còn vô tình cho nàng hạ độc, làm nàng chết, làm nàng trong bụng hải nhi thiếu chút nữa khó sinh. Ta không nghĩ ngươi chết ta. Vị ương. Ta yêu nhất chính là ngươi, không phải người khác. Thánh đế quỳ trên mặt đất hô to. Lăng tiêu vị ương chậm rãi nhắm lại đôi mắt, tái nhợt môi giật giật, suy yếu truyền ra cuối cùng một câu. Kiếp sau, vinh thế không thấy. Nghe thế câu nói thánh đế hình nếu điên cuồng, nước mắt và nước mũi giàn rủa, đau đớn muốn chết. Giờ khắc này, hắn chạm vào thân thể của nàng, lại rất mau trở nên lạnh lẽo. Vì cái gì? Vị ương. Vì cái gì? Nàng ly thế trước thế nhưng nói cùng hắn vĩnh thế không thấy. Vĩnh thế không thấy. Vị ương. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm A. Vĩnh thế không thấy, ta như thế nào đền bù ngươi, như thế nào chuộc tội a? Vị ương, kiếp sau, làm ta chuộc tội đi. Ầm ầm ầm, lôi hải vang lớn, mưa to tầm tã chiếu vào thánh đế trên người, hắn bỗng nhiên cảm giác dưới thân người động, hắn kinh hỉ trừng lớn mắt, lại là thấy Khương Lệ Vân nằm ở trong lòng ngực hắn, ôn nhu kêu hắn thánh đế. Không, ngươi lăn. Thánh đế lập tức đứng lên, đem trên người người đẩy đi ra ngoài. Khương Lệ Vân cười ha ha, nói, thánh đế, lang tiêu vị ương thể cùng ngươi vĩnh sinh không thấy, ngươi cho rằng nàng sẽ đến gặp ngươi sao? Ngươi nhìn đến bất quá là ảo giác mà thôi. Ngươi liền ngươi mộng đều không muốn nhập. Nàng vĩnh sinh đều sẽ không tha thứ ngươi. Ác phụ. Ngươi câm miệng. Gương mặt kia đột nhiên lại biến thành lăng tiêu vị ương bộ dáng, đối hắn liếc mắt đưa tình. Vị ương. Thánh đế đang muốn tới gần, gương mặt kia lại biến thành Khương Lệ Vân bộ dáng. Sau đó vẫn luôn đổi tới đổi lui, tra tấn đến thánh đế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hắn đột nhiên phun ra một búng máu, quỳ rạp xuống đất. Mà đúng lúc này, người nọ lắc mình biến hóa, cả người đen nhánh như mực, tam giác mắt, khỏe miệng hai bên liệt tới rồi bên thai chỗ, lộ ra dữ tợn đáng sợ sắc nhọn hàm răng. Mẫu dạ xoa. Thánh đế không thể tin tưởng ngẩng đầu, hắn tình nguyện tin tưởng vừa rồi là lăng tiêu vị ương linh hồn tới tra tấn hắn, cũng không nghĩ tin tưởng này hết thệ là mẫu dạ xoa bức tích. Mẫu dạ xoa, thần phạt chi mẫu, chuyên trừng cực hung ác người. Hắn cười khổ, hắn coi như cái gì cùng hung cực các người, chính là, ở nàng cùng nhi tử Long Mặc Thâm trong mắt, hắn chính là cực các người đi. Cơ trí với hắn, nơi nào còn không rõ đây là có chuyện gì. Đại kiếp nạn, cuối cùng vẫn là dừng ở trên đầu của hắn. Long Thương Duệ, ngươi tội nghiệt thâm hậu, đem vinh tao địa ngục chi hỏa nướng nướng, thiên lôi hình phạt. Mẫu dạ xoa vô tình thanh âm vừa ra, thánh đế dưới thân bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, trong nháy mắt, liền đem hắn làn ra đốt trọi, nhưng linh tiên cảnh khôi phục lực kinh người, mới vừa đốt trọi liền khôi phục như lúc ban đầu, sau đó tiếp tục đốt trọi, tiếp tục khôi phục, làm hắn cảm thụ phi người thay cực hạn thống khổ. Cùng lúc đó, bầu trời cự lôi ầm vang mà xuống, từ thánh đế đỉnh đầu nện xuống, cơ hồ mau đem hắn cả người chém thành hai nửa. Thân thể hắn tự hành chữa trị, kịch liệt thống khổ thổi quét toàn thân, nhưng mà hắn lại giống như cái xác không hồn, hai mắt vô thần. Vị ương, ngươi kiếp sau thật sự muốn cùng ta vĩnh thế không thấy sao? Ngươi vì cái gì không xuất hiện trừng phạt ta? Nên làm như thế nào, ngươi mới có thể tha thứ ta? Cầu xin ngươi, xuất hiện đi, làm ta thấy ngươi một mặt. Nay thân phạt, không riêng làm hắn thân thể thống khổ, càng làm cho hắn trong lòng thống khổ. So với thân thể đau đớn, phía trước ảo cảnh đối hắn mà nói, càng là một loại không tiếng động tra tấn. Hắn nhìn đến chân tướng, sinh ra càng sâu hối hận, ảo não, hối hận, hổ thẹn, đủ loại cảm xúc hung hăng tra tấn hắn. Hắn chỉ nghĩ thấy nàng liếc mắt một cái, cho dù là linh hồn, cho dù là báo ngộng, chính là không có khả năng, nàng ly thế phía trước nói như vậy quyết tuyệt, nàng nói vinh thế không thấy. Giang giác. Lại một đạo lôi kiếp giáng xuống, đem thánh đế phách đến chia năm xẻ bảy. Thân thể trọng tổ, hắn như vậy cảnh giới người, căn bản không chết được. Hưng đông khi, thần phạt mới kết thúc. Nhưng mà mỗi ngày đêm khuya là lúc, chính là hắn thần phạt là lúc. Mỗi ngày hảo cảnh nhắc nhở hắn sai lầm cùng máu lạnh, tạo thành vĩnh thế vô pháp vãn hồi kết cục. Mỗi ngày thánh đế đều ở cực hạn hối hận tự trách bên trong vượt qua. Tia nắng ban mai vừa lộ ra. Thảo mầm nhi thượng giọt xương trong suốt mượt mà, tí tách một tiếng, đáy hồ cung điện trung lão kim long đột nhiên mở tang thương kim đồng, gào thét mà ra. Nó bay ra ao hồ, phát ra phẫn nộ thét dài, chấn đến chim bay cá nhảy sôi nổi đảo tẩu. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nhanh chóng từ phi hành linh khí trung ra tới, chỉ thấy đỉnh đầu bầu trời thế nhưng có ma khí mãnh liệt tà ma nhảy xuống tới, dẫm dạp, chừng mấy ngàn nhiều. Chương 543 lột ra rút gần. Tà ma thế nhưng tìm lại đây. Số lượng như thế nhiều. Mà dẫn đầu, rõ ràng là Huyễn Hải Thành La Sát ma tướng. Khắc khắc khắc khắc. Thế nhưng tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi như vậy một cái hảo địa phương, còn có Kim Long. La Sát ma tướng kia trương xấu xí trên mặt, mang theo kiêu ngạo tươi cười, ánh mắt không hề trở ngại thẳng tắp dừng ở Mộ Vô Song trên người. Hắn giống giống hô lớn, Mỹ Nhân Nhi, đừng nóng lòng, chờ lao tử giết chết này lao đầu lòng. Đem nó biến thành lao tử ma thu tọa kỵ, lại đến cùng ngươi cộng phó mây mưa. Khắc khắc khắc khắc. Nói xong, hắn triều đã bay đến bọn họ phụ cận lao kim long giết qua đi. Mộ Vô Song nhíu mày, nàng cũng không nhận thức La Sát Ma Tướng, chính là nàng như thế nào cảm thấy La Sát Ma Tướng nhận thức nàng. Bên người Hoàng Thúc khí áp đều hàng xuống dưới, đen nhánh như mực trong ánh mắt che kín giết chóc hơi thở. Mộ Vô Song nghiến răng, thân mật đối hắn nói, Hoàng Thúc, đi thôi, giết hắn cái phiến giáp không lưu. Dám mơ ước ngươi xinh đẹp tức phụ nhi. Nàng thấy Hoàng Thúc trong ánh mắt có sủng nịch ý cười chợt lóe mà qua, sau đó bay đi lên. Lúc này, Lão Kim Long đột nhiên đem một cái nhẫn ném ở Long Mặc Thâm trong tay, cùng sử dụng tang thương thanh âm cho bọn hắn truyền âm nói. Các ngươi đi mau. Cái này tiểu thế giới nếu không bao lâu liền sẽ sụp đổ. Các ngươi mang theo tiểu thanh long cùng ta Kim Hải Long cung trứng rồng đi thôi. Lão thân chỉ cầu các ngươi có thể ở tiểu long thành niên phía trước bảo hộ bọn họ vài phần là đủ rồi. Nói xong, cự long thân hình đột nhiên phát ra chói mắt kim quang. Long, vốn chính là dương cương chi khu, trời sinh có thể khắc chế tà ma. Này kim quang liền giống như pháp bảo. Lệnh vô số tà ma kêu thảm thiết hòa tan thành một bãi hát thủy. Nhưng này kim quang là Lão Kim Long ở thiêu đốt hắn sinh mệnh. Lão Kim Long vậy đang không ngừng đi xuống bóc ra. Mộ Vô Song trong lòng rất là xúc động, không nghĩ tới vẫn luôn không muốn giao ra tiểu thanh long Lão Kim Long, sẽ ở cái này thời khắc đứng ở đằng trước chống đỡ tà ma, còn đem trứng rồng giao cho bọn họ. Lão Kim Long cư nhiên có thể như vậy tín nhiệm bọn họ. Chẳng qua. Tiền bối. Ngài cũng quá coi thường chúng ta sức chiến đấu. Mộ Vô Song phi thiên dựng lên, trường kiếm bay ra, giết chóc kiếm khí sổ khởi, vô số trương linh phủ từ kiếm khí trung bắn nhanh mà ra, tà ma tử thương thảm trọng. Long Mặc Thâm từ Lão Kim Long nhẫn chữ vật trung đem tiểu thanh long phóng ra, chính mình phi thân về phía trước, chắn Lão Kim Long phía trước, nhất kiếm tức đi La Sát Ma Tướng lỗ thai. A, đáng giận linh tu, là Lão Tử coi thường các ngươi. La Sát thiếu một con lỗ thai, giận không thể ác, vừa rồi nếu không phải trốn đến mau, hắn rất liền không phải lỗ thai, mà là đầu. Tưởng hắn thân là tứ đại ma tướng đứng đầu, tu vi cao thâm, toàn cửu tiêu đại lục, chỉ ở sau địa sát ma vương mà thôi, lại bị một cái nho nhỏ linh tu tức đi lỗ thai. Đáng giận. Lao tử muốn gầm rớt người trái tim. La Sát ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng, trên người ma khí kích phát, nùng đến giống như mực nước. Không gian chung đều có thể nghe được ăn mòn tư tư thanh. Nhưng mà hắn cũng không biết hắn đối mặt chính là thương minh đại lục thiên bảng đệ nhất linh tiên cảnh cường giả. Mặc dù là Long Mặc Thâm bị áp chế tu vi, phải đối phó hắn một cái ma tướng cũng dư giả. Không cần thiết một lát, mới vừa rồi còn kiêu ngạo mười phần La Sát ma tướng liền quỳ xuống đất xin tha. Hắn thật lớn thân hình thượng đã bị tức ra vô số huyết động, mỗi một cái huyết động đều ở hào hạt đổ máu, hắn một cái khác lỗ thai cũng bị tức đi. Không chỉ có như thế, mùi hắn miệng cũng không có, liền hai viên tròng mắt đều bị Long Mặc Thâm chọn đi. Mộ Vô Song thấy như vậy một màn, cười đến hoa chi loạn chiến. Dám mơ ước nàng, phải làm tốt tiếp thu Hoàng Thúc lửa giận chuẩn bị. Nay còn không có xong đâu, Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình đem La Sát ma tướng lột ra rút gân, tra tấn đến chết. Mà bên này tà ma quân đoàn cũng bị Mộ Vô Song, Mộ Ngọc Hành, Long Nhất, Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Phượng Hoàng cùng nhau diệt cái sạch sẽ. Tốc độ cực nhanh, thảo mầm nhi thượng xương sớm đều còn không có rơi xuống song, mấy ngàn ma quân cũng chỉ dư lại thi thể. Long Nhất đi đem La Sát ma tướng đầu hoa khai, từ bên trong lấy ra một cái tinh ánh dịch thấu màu tím ma tinh, rửa sạch sẽ đưa cho tiểu chủ nhân. Cái này có ích lợi gì a? Tiểu Huyền Hy tò mò hỏi. Long Mặc Thâm ngắn gọn hồi nhi tử, có thể luyện khí. Mộ Vô Song nói cho nhi tử, tà ma tu vi càng cao, ma tinh liền càng cường đại. Ma tinh là tụ tập tà ma sở hữu năng lực địa phương. Đem cường đại như vậy ma tinh được khảm ở linh khí phía trên, có thể tăng lên linh khí phẩm giai. Đúng lúc này, ngầm đột nhiên kịch liệt đong đưa lên. Lão Kim Long cuộn tròn trên mặt đất, già nua thanh âm có chút vô lực. Các ngươi đi thôi, tiểu thế giới muôn sụp. Tiền bối, ngươi chẳng lẽ phải ở lại chỗ này sao? Ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi. Tiểu Thanh Long sốt ruột nói. Tuy rằng Lão Kim Long đem nó bắt lên, nhưng là cũng không có thương tổn hắn, còn truyền cho hắn không ít truyền thừa. Tiểu Thanh Long chưa từng có nhìn thấy quá đồng loại, đối Lão Kim Long, nó có loại thực thân thiết cảm giác. Nó không hy vọng Lão Kim Long lưu lại nơi này. Ta thọ nguyên gần, cùng với chết ở bên ngoài, còn không bằng chết ở này mệt nhọc ta mấy vạn năm địa phương. Tiểu Thanh Long, ta Kim Hải Long cung hậu đại, cũng chỉ có giao cho người chăm sóc. Lão Kim Long ho khan vài tiếng. Mí mắt gục xuống, hữu khí vô lực. Các ngươi đi nhanh đi, đừng lưu lại nơi này. Tiểu Huyền Hy nhìn lão Kim Long, nho nhỏ mày nhăn lại, lắc lắc mẫu thân tay. Hắn biết mẫu thân có thể duyên thọ bản đảo, nếu đem bản đảo cấp lão Kim Long, nó liền không cần đã chết. Chính là hắn không có trực tiếp mở miệng, bởi vì bản đảo là mẫu thân, thực chân quý, trừ phi mẫu thân đồng ý, nếu không hắn là không thể làm chủ. Mộ Vô Song cười sờ sờ nhi tử đầu, từ trong không gian tháo xuống một viên bản đảo, giao cho nhi tử. Mẫu thân tốt nhất. Tiếp bản đảo, Tiểu Huyền Hy lập tức cao hứng lên, vội vàng chạy đến lão Kim Long phía trước, đem bản đảo phóng tới lão Kim Long bên miệng. Lão gia gia, ăn nảy viên bản đảo, ngài là có thể sống sót. Ngài hậu đại, hẳn là ngài chính mình chăm sóc mới đúng. Lão Kim Long trừng lớn mắt, nhìn này viên tản ra nồng đậm sinh cơ bản đảo, khiếp sợ nói. Đây là bản đảo thánh quả. Các ngươi như thế nào sẽ có bản đảo thánh quả? Bản đảo thánh quả tản ra mê người hơi thở, nhưng lão Kim Long cũng không coi ăn, mà là nhìn về phía Long Mạc Thâm cùng Mộ Vô Song nói. Này viên bản đảo thánh quả quá chân quý, ta đã là một phen lão xương cốt, không cần thiết lãng phí như vậy chân quý bản đảo ở ta trên người. Mộ Vô Song đi lên đi nói. Tiền bối, bản đảo tuy rằng chân quý, nhưng ngài mệnh cũng chân quý. Ngài vừa rồi nguyện ý che ở chúng ta mọi người trước mặt chống đỡ tà ma, chúng ta cũng sẽ không làm ngài cứ như vậy ly thế, ngài bị nhốt mấy ngàn năm, chẳng lẽ liền không nghĩ đi xem bên ngoài thế giới sao? Ngài Kim Hải Long cung hậu đại còn chưa xuất thế, tương lai cũng yêu cầu ngài chăm sóc. Tiểu Thanh Long cũng sốt ruột khuyên nhủ, ngài mau ăn đi, lại không ăn liền tới không kịp. Ngài cảm thấy ngài là lãng phí bản đảo thánh quả, ngài có thể về sau cống hiến sức lực chủ nhân cùng chủ mâu A. Bọn họ đều là người tốt, sẽ không trơ mắt nhìn ngài đi tìm chết. Nói, nóng vội đem bản đảo nhét vào lão Kim Long trong miệng. Đại gia lúc này mới phát hiện, lão Kim Long hàm răng thế nhưng đã rớt hết. Lão Kim Long thở dài một tiếng, thật sâu nhìn Tiểu Thanh Long, Long Mạc Thâm còn có Mộ Vô Song bọn họ vài lần, đầu lưỡi một quyển, đem bản đảo trực tiếp nuốt đi xuống. Chương 544 chắp cánh cũng khó thoát. Nuốt vào bản đảo, mới qua mấy tức. Lão Kim Long trên người nặng nề dáng vẻ già nua đột nhiên biến mất vô tung. Nồng đậm sinh cơ ở lão Kim Long trên người bộc phát ra tới. Nó trên người gần như trong suốt long lân toàn bộ bóc ra, mọc ra kim sắc lóa mắt vẻ, phản xạ ra chói mắt kim sắc quang mang. Nó cũng mọc ra nhân giả cả mà rơi xuống hàm răng. Chỉ là đã đoạn rất long cần cùng kia chỉ long chảo lại là vô pháp một lần nữa sinh trưởng ra tới. Nhưng lão Kim Long đã không ở già nua. Giống như một cái tuổi trẻ lực tráng Kim Long, Long Khu nhìn qua cực có lực lượng cảm. Lúc này tiểu thế giới bắt đầu hạ hãm. Chúng ta đi lên đi. Đại gia đồng thời triều thượng bay đi, mà phía dưới cái kia sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới đang không ngừng sụp xuống hạ hãm, gặp phải hủy diệt, đem không bao giờ tổn với nhân thế gian. Về tới trên mặt đất, không nghĩ tới còn có không ít tà ma ở mặt trên thông khí, tự nhiên bị Long Nhất cùng Ngộ Ngọc hành diệt cái sạch sẽ. Lão Kim Long hóa thành hình người. Phía trước hắn sinh cơ mau đoạn tuyệt, đã không có hóa thành hình người năng lực, hiện tại là có thể hóa thành hình người. Lão gia gia. Lão Kim Long hình người thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hoa dâm dâu có vẻ phiêu giật, thân xuyên màu trắng trường bào, có một con trong tay háo mặt trống rỗng, lại cũng không giấu nảy trên người Long uy khí thế. Hào hâm mộ A, ta khi nào mới có thể hóa thành hình người A? Tiểu Thanh Long nhìn Lão Kim Long hình người. Có chút hâm mộ nói. Ngươi còn sớm đâu? Tiểu Thí Long. Tiểu Phượng Hoàng cười nhạo nói. Tiểu Thanh Long không cao hứng. Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu gia ta so ngươi sớm sinh ra vài thập niên. Ngươi nói ta còn sớm. Vậy ngươi so với ta sớm hơn đâu? Thần thú chỉ có thành niên mới có thể hóa thành hình người. Nhưng là thần thú ấu niên kỳ rất dài. Không thể không nói. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Phượng Hoàng ly thành niên đều sớm đâu. Nhưng là bọn họ hai cái đấu võ mồm đấu thói quen. Không dỗi vài câu trong lòng không khoái hoạt giống nhau dỗi lên. Lão Kim Long nhìn một màn này, từ từ cảm thán, đã bao nhiêu năm, hắn có bao nhiêu năm không có gặp qua như vậy náo nhiệt cảnh tượng. Có thể sống thêm đi xuống, với hắn mà nói, vẫn có thể xem là một hồi trọng sinh a. Tiền bối, nhẫn chữ vật, còn cho ngài. Long Mạc Thâm đem phía trước Lão Kim Long cho hắn nhẫn chữ vật đem ra. Hắn nhìn, bên trong có 5 viên Kim Long trứng. Chính là Kim Hải Long cung cuối cùng huyết mạch, nếu Lao Kim Long có thể sống thêm 1.000 năm 5 tháng, như vậy, hắn hậu đại, hẳn là giao từ chính hắn chăm sóc. Lao Kim Long lại không có động, Tang Thương Kim Đồng nhìn Long Mặc Thâm nói, các ngươi đã cứu ta một cái mệnh, từ nay về sau, ta Ngao Cổ chính là các ngươi người. Đến nỗi này đó trứng rồng, cũng giao cho các ngươi, ta tin tưởng các ngươi nhân phẩm, các ngươi sẽ không làm cho bọn họ quá đến không tốt. Có thể tùy tiện lấy ra một viên bàn đảo cho hắn như vậy từng nói ra quá bọn họ không lăn liền phải giết bọn hắn người, có thể thấy được bọn họ thật là người tốt. Tiểu Thanh Long cùng Tiểu Phượng Hoàng đều là thần thú, có thể cam nguyện nhận chủ Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, cũng đủ để thấy được này hai người năng lực. Đem Kim Long trứng giao cho bọn họ, hắn trong lòng cũng là yên tâm. Long Mặc Thâm thấy Lao Kim Long tâm ý đã định, hắn liền đem này 5 viên Kim Long trứng giao từ Mộ Vô Song thu lên. Không có người biết này 5 viên Kim Long trứng sẽ khi nào xuất thế, mà Song Nhi trong không gian linh khí đầy đủ, là thích hợp đặt trứng rồng. Mộ Vô Song làm hai cái khí linh cấp Kim Long trứng nhóm tìm hảo vị trí. Khí linh nói, trứng rồng thích nhất linh khí đầy đủ địa phương, mà hiện tại trong không gian mặt, bàn đào thụ phía dưới linh khí nhất nồng đậm, liền cái kia thần tộc em bé thân thể cũng đặt ở nơi đó, đem trứng rồng đặt ở bàn đào thụ phía dưới, tin tưởng một ngày kia trứng rồng thực mau liền sẽ phá xác mà ra cũng nói không chừng. Mộ Vô Song rất cao hứng, đem lão Kim Long cứu xuống dưới, thế gian này liền không ngừng Tiểu Thanh Long một con rồng, Tiểu Thanh Long có cái gì không hiểu địa phương, cũng có thể đi thỉnh giáo lão Kim Long. Hơn nữa, còn có 5 viên trứng rồng đâu. Đây là một cái thực tốt dấu hiệu, nàng vẫn luôn rất muốn linh tu giới khôi phục mấy chục vạn năm trước huy hoàng, hiện tại bàn đảo thụ sống, Long tộc huyết mạch cũng nhiều, tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Này to như vậy linh tu giới, còn có vô số bí mật chờ đợi bọn họ khai quật. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên có chút hạ xuống nói, nếu Ngô Đồng Cung bất diệt thì tốt rồi. Như vậy, nó cũng có thể có rất nhiều tiểu đồng bọn. Chính là, trong thiên địa, chỉ có nó một cái Phượng Hoàng. Lao Kim Long thở dài, lại an ủi Tiểu Phượng Hoàng nói, ngày xưa ta cũng biết trước đến Kim Hải Long Cung toàn bộ diệt vong, nhưng ta còn sống, còn bảo vệ Kim Hải Long Cung hậu đại, nói không chừng, thế giới này nào đó góc, cũng có Phượng Hoàng tộc huyết mạch giấu ở ngươi không biết địa phương. Tiểu Phượng Hoàng gật gật đầu. Chỉ là ai đều biết, loại này khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Mộ Vô Song nói sang chuyện khác, hỏi hướng Lao Kim Long. Tiền bối có không biết Cửu Tiêu Đại Lục đặt Đại Lục chi tâm vị trí ở đâu? Hiện giờ Cửu Tiêu Đại Lục tà ma giữa đường, linh khí bị rút cạn, chỉ có đem này viên cổ Đại Lục chi tâm đặt ở nguyên bản Cửu Tiêu Đại Lục Đại Lục chi tâm vị trí, mới có thể khôi phục linh khí. Khôi phục linh khí, mới có mặt khác Đại Lục linh đã tu luyện Cửu Tiêu Đại Lục chém giết tà ma. Lao Kim Long gật đầu nói, nguyên lai các ngươi tìm cổ Đại Lục chi tâm là nguyên nhân này, ta biết vị trí. Bất quá đó là ngàn dặm vực sâu dưới, các ngươi đừng đi, ta đi thôi, 5 ngày lúc sau, tìm một chỗ hội hợp. Cũng hảo. Long Mặc Thâm gật đầu, đem kia viên cổ Đại Lục chi tâm giao cho lão Kim Long. Hắn nói, phía trước cách đó không xa có cái thành trì kêu Huyễn Hải Thành, chúng ta liền ở nơi đó chờ tiền bối đi. Lão Kim Long gật đầu. Mộ Vô Song nói, tiền bối, có cần hay không Tiểu Phượng Hoàng hoặc là Tiểu Thanh Long bồi ngài đi? Lao Kim Long cười, ta đã không phải phía trước Lao xương cốt, hiện tại cả người tràn ngập lực lượng, điểm này sự tình, ta đơn độc đi là được, các ngươi đi thôi. Như thế, đại gia tại đây phân biệt. Long Mặc Thâm bọn họ đoàn người từ đường cũ phản hồi đi trước Huyễn Hải Thành. Bất quá lúc này đây, bọn họ không hề như tới khi như vậy cẩn thận, mà là cưỡi cao giai yêu thú, gióng trống khua chiêng, trắng trợn táo bạo đi Huyễn Hải Thành. Huyễn Hải Thành nội. Liêu Kiều Kiều vừa mới cùng Địa Sát Ma Vương người chắp đầu, Địa Sát Ma Vương chú ý tới La Sát Ma Tướng mang theo mấy ngàn ma quân rời đi Huyễn Hải Thành, trong lòng khả nghi, vì vậy lệnh người tiến đến. Liêu Kiều Kiều nói cho Địa Sát Ma Vương, La Sát Ma Tướng vì một nữ nhân, tự mình đi Thái Sơ Sơn Mạch tìm người đi, đều không phải là muốn làm phản linh tinh, làm Ma Vương an tâm. Tiến đi Địa Sát Ma Vương người không lâu, Thiên Hương Công Chúa liền tới rồi nàng trong phòng. Đầy mặt ý mừng. Thiên Hương, tướng quân còn không có bắt lấy Mộ Vô Song đâu, ngươi liền như vậy cao hứng, không biết, còn tưởng rằng ngươi có cái gì hỉ sự đâu. Liêu Kiều Kiều ha hả cười nói. Thiên Hương công chúa khẽ hừ một tiếng, nói, ngươi không phải là vẻ mặt hưng phấn. Hừ, bắt lấy Mộ Vô Song cùng Nhiếp Chính Vương, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình, đều đã phát hiện bọn họ hành tung, còn có thể chảo không người ở. Phải biết rằng, La Sát chính là dùng một lần phái ra 3.000 nhiều ma quân đâu. Liêu Kiều Kiều câu môi nói, lường trước bọn họ chắp cánh cũng khó thoát. Hai nàng liếc nhau, sôi nổi từ đối phương trong ánh mắt thấy đối Mộ Vô Song đến xương hận ý. Tưởng tượng đến lúc này đây Mộ Vô Song cùng Long Mạc Thâm hoàn toàn muốn xui xẻo, thực mau liền phải rơi xuống các nàng trong tay, sau đó bị các nàng tùy ý tra tấn, các nàng trên mặt tươi cười liền khống chế không được tùy ý triển khai. Chương 545 quất xác. Thiên Hương, ngươi nói chờ La Sát đem Mộ Vô Song bắt trở về, chúng ta như thế nào này tra tấn nàng hảo? Là rút lưới, rút gân, vẫn là hủy dung hảo đâu? Liêu Kiều Kiều cái miệng nhỏ nhấp một ngụm trà thơm, cười khanh khách nói. Thiên Hương công chúa trong mắt lưu chuyển ác độc lưu quang, hư lạnh nói, ngươi kia cũng kêu tra tấn. Nàng không phải còn có đứa con trai sao? Theo ta thấy, phải đem nàng tức thành nhân côn, treo một hơi, đem nàng đặt ở bình hoa, làm nàng nhìn xem nàng nam nhân cùng nhi tử là như thế nào chịu lăng nhục chết thảm, làm nàng thể xác và tinh thần thống khổ, hối hận đi vào người này trên đời. Liêu Kiều Kiều đôi mắt lập lòe một chút, thử nói, Thiên Hương, ngươi trước kia thích nhất nam nhân chính là Nhiếp Chính Vương, còn thả ra quá phi hắn không gả nói ra tới quá, như thế nào, lúc này mới ngắn ngủn mấy năm, ngươi liền thay lòng đổi dạ a? Liêu Kiều Kiều, ngươi đừng tưởng rằng bản công chúa không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi không cũng không cam lòng sao? Ở Nhiếp Chính Vương trong phủ đã nhiều năm, đều không có bị Long Mạc Thâm nhìn với con mắt khác quá, kết quả tới cái Mộ Vô Song, liền đem hắn mê đến thất điên bắt đảo, đối người khác đều là băng băng lánh lánh, duy độc đối Mộ Vô Song thâm tình bất hối, trong mắt đều không bỏ được từ Mộ Vô Song trên người dịch xuống dưới. Bản công chúa năm đó đích sắc ghen ghét Mộ Vô Song ghen ghét tới rồi phát cuồng nông nỗi, mặc cho ai nhìn đến chính mình thích nam nhân đối nữ nhân khác kia phó thâm tình bộ dáng đều sẽ đấu kỵ hâm mộ, ngươi có thể nói ngươi không phải cũng là như vậy. Thiên Hương công chúa không lưu tình chút nào mặt nói. Đúng vậy. Ta chính là không cam lòng. Liêu Kiều Kiều cắn răng nói. Ta bồi ở Long Mạc Thâm bên người mấy năm, vốn tưởng rằng có thể làm hắn nữ nhân, hắn cái kia anh Tuấn ưu tú, chính là làm thiếp ta cũng nguyện ý, chính là Mộ Vô Song đi vương phủ sau. Hắn đối ta liền càng thêm lãnh đạm, sau lại đem ta đuổi ra đi thời điểm ta mới biết được, hắn đã sớm biết ta là hoàng thượng phái ở hắn bên người quân cờ, vốn dĩ hắn còn đối ta lá mặt lá trái, kết quả có Mộ Vô Song, hắn liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm. Mộ Vô Song có cái gì tốt? Ta ôn nhu tiểu ý, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, lưu tại hắn bên người cũng có thể cho hắn đương một đóa giải ngữ hoa, vì hắn hồng tụ thêm hương, Mộ Vô Song sẽ cái gì? Bất quá là một khuôn mặt lớn lên đẹp thôi. Thiên Hương công chúa nghĩ thầm, Mộ Vô Song nhưng không ngừng một khuôn mặt lớn lên đẹp, nàng luyện đan thiên phú còn rất mạnh, chính mình khi đó mới vừa dung hợp không lâu dị hỏa chính là bị Mộ Vô Song dị hỏa cấp cắn ướt. Làm hại nàng gần như thành cái phế vật, vô dụng bị Hoàng Huynh từ bỏ. Nàng vốn dĩ có rất tốt tiền đồ, lại bị Mộ Vô Song hủy hoại. Mộ Vô Song còn đem nàng bức điên, này thù không báo, nàng thề không làm người. Nàng lạnh lùng nói, Liêu Kiều Kiều, chúng ta hai cái mục đích là giống nhau, đều là vì đem Mộ Vô Song hung hăng trả tấn, làm nàng đau đớn muốn chết. Hơn nữa chúng ta không phải đều không bỏ xuống được Long Mạc Thâm sao. Chúng ta đây liền có thể ở Mộ Vô Song trước mặt đùa bỡn Long Mạc Thâm cảm tình, đã có thể thỏa mãn chúng ta không cam lòng, lại có thể báo thù. Chờ đùa bỡn đủ rồi, chúng ta liền ở Mộ Vô Song trước mặt đem Long Mạc Thâm một đao giết chết. Chẳng phải là đại khoái nhân tâm. Liêu Kiều Kiều đôi mắt mị mị, phảng phất đã nghĩ tới như vậy đại khoái nhân tâm hình ảnh, lộ ra tàn nhẫn mà vừa lòng tươi cười. Nhưng mà đúng lúc này. Không, không hảo. Hai vị ma cơ. Có linh tu đánh tiến chúng ta huyễn hải thành tới. Một cái tà ma té ngã lộn nhào chạy vào, cao giọng bẩm báo nói. Đánh tiến vào liền đánh tiến vào bái. Hoang mang rối loạn, giống bộ dáng gì. Liêu Kiều Kiều lạnh giọng nói. Trên mặt không thấy sợ hãi, chỉ có nhàn nhã chi sắc, trong thành nhiều như vậy tà ma, mấy cái linh tu các ngươi còn giết không chết. Thiên Hương công chúa cũng không để bụng, đạm thanh nói, chúng ta nơi này không có khả năng tới đại lượng linh tu, nếu không đã sớm được đến tin tức, một khi đã như vậy, các ngươi đem những cái đó linh tu giết là được, còn cùng chúng ta hội báo làm cái gì? Một chút việc nhỏ đều làm không xong. Huyễn Hải thành bốn phương tám hướng đều có mặt khác tà ma trấn thủ. Có thể nói Huyễn Hải Thành là nhất an toàn một chỗ, này đây hai nàng cũng không lo lắng. Nhưng kia quỷ trên mặt đất tà ma lại sốt ruột nói. Tổng cộng chỉ có 5 người. Mới 5 người. ngươi liền chạy tới nơi này quấy rầy chúng ta nhã hứng. Thiên Hương công chúa đề cao âm lượng, đầy mặt không mau. Tiểu nhân lời nói còn không có nói xong a. Tà ma lau lau trên đầu mồ hôi lạnh nói, tuy rằng tổng cộng chỉ có 5 người, trong đó còn có một cái là cái tiểu hài tử, nhưng là bọn họ mang đến mấy ngàn chỉ yêu thú a. Hơn nữa bầu trời còn có long cùng phượng hoàng hai chỉ thần thú a. Cái gì? Hai nàng hung hăng một phách cái bàn, đồng thời đứng lên, trên mặt biểu tình là khó có thể tin. Mấy ngàn chỉ yêu thú, long cùng phượng hoàng. Sao có thể? Trên đời này không phải đã sớm không có thần thú sao? Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiểu Kiểu cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Là thật sự. Tiểu nhân làm sao dám lấy loại chuyện này lừa gạt hai vị ma cơ. Hiện tại chúng ta tà ma tổn thất thảm trọng, bọn họ mấy cái linh tu thân thượng đều có khắc chế tà ma pháp bảo. Tà ma một tới gần, toàn bộ phi hôi yên diệt. Tà ma vẻ mặt sợ hãi nói. Thiên Hương công chúa nhíu mày nói, là sát tướng quân đâu. Hắn còn không có trở về. Tà ma lắc đầu. Lại nói, bọn họ là từ Thái Sơ Sơn Mạch bên kia lại đây, tướng quân cũng là đi bên kia, không biết. Ý ngoài lời, không biết La Sát tướng quân đã xảy ra chuyện không có. Liễu Kiều Kiều lại lắc đầu hung hăng nói, tuyệt đối không thể. La Sát tướng quân chính là gia địa sát ma vương ở ngoài tu vi tối cao tà ma, không có linh tu có thể nề hà được hắn. Ngươi đi làm tà ma đại quân hơn 1.000 chống đỡ, nhất định phải kéo dài tới tướng quân trở về. Tướng quân nhất định thực mau là có thể trở về. Đến lúc đó đem bọn họ sát cái hoa rơi nước chảy, treo ở trên tường thành quất xác. Thiên Hương công chúa tàn nhẫn thanh nói. Quất xác. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều sắc mặt đều ở trong phút chốc đại biến. Thanh âm này, chính là hóa thành hôi, các nàng cũng có thể nghe được ra tới thanh âm chủ nhân là ai. Không. Không có khả năng. La Sát không phải đi chảo nàng đi sao? Nàng sao có thể sẽ đến Huyễn Hải Thành? Nàng hẳn là trốn đều trốn không kịp. Nàng hẳn là bị La Sát bắt được, đã đùa bỡn cha tân qua, như thế nào sẽ là như vậy bình đạm trong trẻo thanh âm? Chẳng lẽ La Sát đã trở lại? Đem Mộ Vô Song cũng bắt trở về, nhưng là La Sát quá thích Mộ Vô Song, cho nên không có cha tấn nàng, ngược lại cho nàng tùy ý nói chuyện quyền lợi. Nhưng mà... Sự bất toại người nguyện, Liêu Kiều Kiều cùng Thiên Hương công chúa hai người trên mặt kinh hồn chưa định thời điểm, Mộ Vô Song đã nghênh ngang vào nhà. Nhìn Mộ Vô Song hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng, liền quần áo đều không có tổn hại, hai nàng trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Như thế nào, gặp được cố nhân, không vui sao? Mộ Vô Song khỏe miệng câu lấy một mặt cười lạnh, nhìn hai nàng. Hai nàng biến hóa có thể nói cực đại, sa đọa thành tà ma sau. Trên người đã không có một đinh điểm trước kia dấu vết, an mặc cũng thập phần bại lộ, mang theo một cổ tử phong trần khí. Chương 546 tự tìm. Mộ Vô Song. Người thật to gan. Nơi này là địa bàn của ta, không có ta cho phép, ai làm ngươi vào được. Liên tính ngươi hiện tại là tướng quân người, cũng đến nói thứ tự đến trước và sau, cũng đến kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Liêu Kiều Kiều tức giận nói. Nàng chỉ cho rằng Mộ Vô Song là La Sát ma tướng mang tiến vào, căn bản không có hướng những mặt khác tưởng. Bởi vì nếu là đánh tiến vào, các nàng vừa rồi như thế nào không có nghe được một đinh điểm tiếng vang đâu. Bất quá các nàng cũng yên tâm tới, La Sát đã trở lại, như vậy liền không cần lo lắng linh tu sát vào được. Thiên Hương công chúa nhìn Mộ Vô Song, trong lòng cũng cực kỳ không cam lòng cùng ghen ghét. Mộ Vô Song trên mặt không có một chút biến hóa. Ngược lại so trước kia càng thêm xinh đẹp có khí chất, tùy ý cái nào nam nhân thấy, đều sẽ sinh ra thương hương tiếc ngọc tâm tư, khó trách La Sát chỉ nhìn một chương bức họa, đã bị mê đến thần hồn điên đảo. Thiên Hương công chúa cười nhạo nói, Mộ Vô Song, nhìn dáng vẻ tướng quân đối với ngươi hảo thật sự à, thế nhưng đem ngươi hoàn hảo không tổn hao gì mang theo trở về, à, ngươi không phải đối Long Mạc Thâm nhất vãng tình thâm sao. Này xoay người liền đầu nhập vào tướng quân ôm ấp, nhưng không giống như là người phong cách. Mộ Vô Song như suy tư gì, nói, ta nói cái kia xỉu bát quái tà ma như thế nào giống như nhận thức ta giống nhau, nguyên lai là hai ngươi dở trò quỷ a. Nàng xách một tiếng nói, cái kia xỉu bát quái chính là La Sát. Thật đúng là xú đến không có hạ cuối, các ngươi ủy thân với cái này xỉu bát quái dưới thân, là như thế nào chịu được a? Ta chính là bội phục đến cực điểm đâu. Bất quá ngẫm lại cũng là, các ngươi muốn năng lực không năng lực, cũng chỉ có thể bán đứng sắc tướng, tới hôn mấy khẩu cơm ăn. Ngươi, Thiên Hương công chúa giận không thể ác, nói, Mộ Vô Song, ngươi thật to gan, liền tướng quân ngươi đều dám mắng. Liêu Kiều Kiều cũng nói, ngươi như vậy mắng tướng quân, chúng ta nhất định phải làm tướng quân lột da của ngươi. Tuy rằng hai nàng đều bị chọc trúng tâm tư, nhưng là không như vậy, các nàng căn bản liền sống đều sống không được tới. Có thể quái các nàng sao? Chỉ có thể quái thế giới này quá mức vô tình. Lột ta mẫu thân ra. Các ngươi đáng chết. Tiểu Huyền Hy khuôn mặt nhỏ sắc mặt giận dữ đi vào, nói, mẫu thân, ngươi cùng các nàng nói thêm cái gì à, trực tiếp giết là được, loại này tà ma nhất đáng giận. Hắn hận nhất chính là vũ nhục mẫu thân người. Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều mở to hai mắt nhìn, con của ngươi thế nhưng không chết. Vì cái gì La Sát không có giết chết Mộ Vô Song nhi tử? Tiểu Huyền Hy nhíu mày nói, các ngươi mới đáng chết. Dám vũ nhục ta mẫu thân. Tội đáng chết vạn lần. Lúc này, Long Mặc Thâm cũng từ bên ngoài đi đến, ánh mắt chỉ nhìn lướt qua Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều, lạnh lẽo trong ánh mắt chỉ có chán ghét chi sắc. Long Mặc Thâm. Hai nàng cao giọng hô. Đồng thời, ở trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Long Mặc Thâm thế nhưng không có bị trói lên. Sao có thể? La Sát nếu là bắt được bọn họ, liền tính đem không có uy hiếp Mộ Vô Song cùng nàng nhi tử phóng ra, cũng tuyệt đối sẽ không đem Mộ Vô Song nam nhân thả ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ không phải bị La Sát bắt lại? Thiên Hương công chúa hô to, nguyên lai các ngươi chính là xông tới Linh Tu. Các ngươi thật to gan. Người tới a, người tới. Giết bọn họ cho ta. Nhưng mà không có bất luận cái gì đáp lại. Vốn dĩ quỷ trên mặt đất cái kia tà ma gian thế không tốt, trộm ra bên ngoài lưu đi. Tiểu Huyền Hy cầm lấy hắn tiểu kiếm nhất kiếm ném qua đi, trực tiếp đem kia chỉ tà ma động mặc ở trên tường. A, tà ma phát ra kịch liệt kêu thảm thiết, trên người ma khi ở ra bên ngoài tán loạn hòa tan, như là chịu đựng thật lớn tra tấn giống nhau. Hai nàng thấy vậy, sợ tới mức cả người phát run. Các ngươi thật to gan. Các ngươi tốt nhất không cần thương ta, ta là La Sát sủng ái nhất tiểu thiếp, chờ La Sát ma tướng trở về, nhất định đem các ngươi lột ra rút gân. Liêu Kiều Kiều một bên sau này trốn, một bên uy hiếp nói. Vâng! Đúng lúc này, trên đầu nóc nhà bị đột nhiên sốc lên. Một đầu màu xanh lá đại long gào thét mà qua, phát ra chói hai tiếng huyết gió. Một con lửa đỏ phượng hoàng ở trên trời xoay quanh, lạnh băng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Kiều Kiều cùng Thiên Hương công chúa hai người. Nhìn đến như vậy một cái cảnh tượng, hai nàng hồn đều sắp dọa rớt, lại là kinh hách lại là khó có thể tin. Thanh Long, Phượng Hoàng, này tất cả đều là truyền thuyết bên trong thần thú A. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xem bộ dáng này, này hai chỉ cường đại thần thú. Giống như chính là Mộ Vô Song cùng Long Mặc Thâm bản mạng thần thú. Tưởng tượng đến nơi đây hai nàng cực kỳ khiếp sợ cùng ghen ghét. Đồng thời mới thật sâu ý thức được, các nàng cùng Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song, quả thực chính là cách biệt một trời. Thần thú A. Kia chính là trong truyền thuyết thần thú A. Nếu các nàng cũng có được thần thú, có thể biến thành tà ma sao? Còn sẽ hủy thân với xấu xí tà ma dưới thân sao? Đã từng vốn tưởng rằng, chính mình chính là thiên chi tiểu nữ. Nhưng mà cùng Mộ Vô Song, cùng Long Mặc Thâm so sánh với, các nàng cái gì đều không phải. Không. Ta không tin. Thiên Hương công chúa hỏng mất hết lớn. Giả. Đều là giả. Mộ Vô Song, ngươi không được giết ta. Nếu không La Sát ma tướng nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Mộ Vô Song cười nhạo ra tiếng. Các ngươi tưởng chờ La Sát ma tướng cho các ngươi báo thù sao. Kia thật là đáng tiếc. Nhi tử, đem La Sát ma tướng lấy ra tới đi. Nàng lười biếng nói. Tiểu Huyền Hy khỏe miệng ngéo một cái, đào đào, đem kia viên màu tím ma tinh đào ra tới. Nhìn đến màu tím ma tinh khoảnh khắc, hai nàng hỏng mất. Chỉ có La Sát ma tướng như vậy cấp bậc, trong óc mới có loại này màu tím cấp bậc ma tinh. Chỉ có La Sát đã chết, đem hắn đầu cắt ra, mới có thể đem màu tím ma tinh lấy ra tới. Mà này viên tử tinh, đó là ý nghĩa. Các nàng chỗ rửa La Sát ma tướng, đã bị bọn họ cấp giết chết. Không. Chuyện này không có khả năng. Thiên Hương công chúa lắc đầu nói. La Sát như vậy cường đại, như thế nào sẽ chết? Nàng còn tưởng cả đời dựa vào La Sát ta. Mộ Vô Song nhìn hai nàng thân sắc, đáy mắt chỉ có nồng đậm trào phúng. hai nàng đạt được chạy ra dưới nền đất nhà giam cơ hội, lại không quý trọng, cam nguyện trở thành tà ma, còn tưởng rằng có thể dựa vào la sát cả đời. Ta bất thắng chính, các ngươi trở thành tà ma kia một ngày, nên nghĩ đến, các ngươi sẽ bị chết thảm hại hơn. Ta muốn giết ngươi. Thiên Hương công chúa đột nhiên buộc phát ra dũng khí, bộ mặt vặn vẹo chiều Mộ Vô Song vọt đi lên. Sau lưng Liễu Kiều Kiều ánh mắt lập lòe, tưởng phát ra tin tức thông chi địa sát ma vương. Nhưng vào lúc này, hai thanh trường kiếm xuyên qua, trực tiếp đem Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều trái tim xuyên thủng. Hai thanh kiếm đồng thời về tới Mộ Ngọc Hành cùng Long Nhất trong tay. Đối phó như vậy cấp thấp nữ nhân, căn bản không dùng được Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song ra tay. A. Hai nàng che lại trái tim, không thể tin được các nàng cứ như vậy đã chết. Chính là trái tim chỗ truyền đến thật lớn đau đớn làm các nàng rõ ràng, các nàng sinh mệnh ở trôi đi. Kia hai chỉ kiếm đều là chuyên môn khắc chế tà ma kiếm, một khi chúng kiếm, sẽ từ miệng vết thương, đem thống khổ khuyết tán đến toàn thân thể sẽ một chút biến mất. Người thường trái tim chúng nhất kiếm, không có gì thống khổ, trực tiếp liền đã chết. Chính là Thiên Hương công chúa cùng Liễu Kiều Kiều hiện giờ đều đã thành tà ma. Thống khổ là nhân loại mấy vạn lần. Chính là thì tính sao? Đây là các nàng gieo gió gặt bão. Chương 547 linh khí sống lại. Trong thống khổ, hỗn loạn hối hận cùng không cam lòng. Liền không nên trêu chọc Mộ Vô Song. Các nàng cho dù thành tà ma, cũng không phải Mộ Vô Song đối thủ. Cũng vô pháp xoay người. Sớm biết như thế, nên ở biết Mộ Vô Song sau khi xuất hiện liền sớm đào tẩu. Cư nhiên còn vọng tưởng sát nàng tra tấn nàng. Quá buồn cười. Không cam lòng. Lại sao có thể cam tâm? Kẻ thù liền ở trước mắt, lại liền đối phương một sợi tóc đều không gặp được. Ai có thể cam tâm? A. Cực hạn thống khổ bên trong, hai người thân thể hòa tan thành hát thủy, liền linh hồn cũng phi hôi yên diệt. Liêu Kiều Kiều cùng Thiên Hương công chúa hoàn toàn đã chết, không bao giờ sẽ ra tới nhảy nhót ghê tởm người. Toàn bộ huyễn hải thành, tà ma không một may mắn còn tồn tại. Bị tà ma nhốt ở địa lao phía dưới đương đồ ăn nhân loại bị phong ra, gặp lại thiên địa ngày này, tất cả mọi người hỉ cực mà khóc, đối Mộ Vô Song bọn họ lại quỳ lại bái, như tái sinh phụ mẫu. Huyễn hải thành nguyên bản ước chừng có mười mấy vạn dân cư, nhưng mà còn may mắn còn tồn tại, chỉ còn lại có một vạn người không đến. Mỗi người làn da tái nhợt, xanh xao vàng vọt, gầy thành da bọc xương. Tà ma mỗi 2-3 thiên tài sẽ phát đồ ăn, bảo đảm bọn họ sẽ không toàn bộ đói chết. Đồ ăn tự nhiên không phải cái gì thứ tốt, nuốt xuống đi đều không dễ dàng, rất nhiều người chính là sống sờ sờ đói chết. Có thể lại thấy ánh mặt trời, là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nhưng bọn hắn cũng không có mất đi đều sinh hy vọng, từ trong địa lao bị cứu ra sau, bọn họ liền nỗ lực trùng kiến gia viên, trên mặt tràn đầy tươi cười, bắt đầu tân sinh. Như vậy tinh thần cảm nhiễm Mộ Vô Song bọn họ, vì thế, bọn họ đi phụ cận thành trì. Đem còn may mắn còn tồn tại người cứu ra tới. Đang đợi Lão Kim Long mấy ngày nay, bọn họ mang theo rất nhiều yêu thú, đem tà ma địa bàn cấp săn bằng, tà ma nghe tiếng sợ vỡ mật, toàn trốn trở về âm u góc, này một mảnh khu vực, không có tà ma dám quang minh chính đại xuất hiện. Địa sát ma vương phái ra ma quân tới công kích quá một lần, mấy ngàn ma quân bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Địa sát ma vương thận trọng lên, không dám lại cùng bọn họ cứng đối cứng. Ngày thứ 5, ở giúp một cái lão nhân ra xào rau Tiểu Huyền Hy đột nhiên buông xuống nồi sạn, kích động hô. Cha mẫu thân, có linh khí. Ngao cổ lão ra ra thành công. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nhìn nhau cười, bọn họ đã sớm phát hiện, mặt đất chỗ có linh khí chậm rãi tràn ra tới, hơn nữa này linh khí cũng không loãng. Nhìn dáng vẻ, này viên cổ đại lục chi tâm thật là trước kia cao giai đại lục chi tâm. Bằng không cũng không có khả năng sinh ra ra như vậy nồng đậm linh khí tới. Chính là cùng Thương Minh đại lục so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Có linh khí. Bên cạnh có người kích động hỏi. Thật sự có linh khí. Trời ạ. Thiên không vong ta cửu tiêu đại lục A. Linh khí rốt cuộc trở về. Thật tốt quá. Mọi người cao hứng không thôi, cười đến nước mắt đều chảy xuống dưới. Chính là bởi vì không có linh khí. Cho nên mọi người tu vi vô pháp tiến thêm, trên người linh lực yêu cầu hấp thu linh khí, liền tính tu vi lại cao, bọn họ trên người linh lực tiêu hao xong liền không có, trừ phi có đan dược cùng thiên địa linh dược hoặc là có thể trực tiếp hấp thu linh khí linh thạch. Bởi vì không có linh khí, có người mới không có ý chí chiến đấu, sợ hãi tà ma cuốn thổ lại đến. Hiện tại hảo, linh khí khôi phục, mọi người rốt cuộc có thể lại lần nữa tu luyện, tới chống đỡ tà ma. Linh khí, chính là linh tu tự tin A. Xa ở Hải Lan quốc Tân quốc Vương Hải Lan Diệp đột nhiên mở mắt ra, cảm thụ được thiên địa chi gian đột nhiên xuất hiện linh khí, trong mắt chứa đầy nước mắt. Phu hoàng, cửu tiêu đại lục linh khí khôi phục, chúng ta tộc nhân không cần rời đi, cũng không cần rời đi cửu tiêu đại lục, ngài an tâm đi thôi, nhi tử sẽ mang theo Hải Lan quốc chống đỡ tà ma, bảo hộ gia viên. Cao. Không trung bên trong, một cái kim sắc cự long phóng lên cao, phát ra réo rắt thét dài. Thấy như vậy một màn mọi người toàn tê. Thần long hiển linh, linh khí sống lại. Thần long hiển linh, linh khí sống lại. Tiểu thanh long ở không trung lắc lắc cái đuôi, nó cũng thực uy phong có được không, như thế nào liền không có người kêu nó thần long đâu. Tiểu phượng hoàng đối nó hừ một tiếng, nói, ngươi khí chất ly lão kim long tiền bối còn kém cách xa vạn dặm đâu. Nó mới là người gặp người thích, thấy nó người đều luyến tiếc rời đi ánh mắt, ai kêu nó lửa đỏ lông chim quá xinh đẹp đâu. Thiết! Rõ ràng là thấy tiểu gia ta đều luyến tiếc rời đi trong mắt hảo sao. Tiểu thanh long không phục. Bất quá, chúng nó hai cái chợt vừa xuất hiện ở nhân loại trước mặt thời điểm, mọi người nhóm đều gọi chi thần linh, kinh ngạc cảm thán không thôi, đối chúng nó chủ nhân long mặc thâm cùng mộ vô song càng là bội phục không thôi. Nhưng là chúng nó rốt cuộc vẫn là ấu niên kỳ, không có bao lớn, cùng đã sớm thành niên kỳ lão kim long không giống nhau. Lão kim long khí thế bằng bạc, long khu thật lớn vô cùng, ở trên 9 tầng trời thét dài một tiếng, nửa cái thiên địa đều có thể nghe thấy. Này cho người ta cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Ai kêu lão kim long long uy long trọng đâu? Tiểu thanh long ngoài miệng không phục, trong lòng vẫn là chịu phục, lão kim long là nó lao tiền bối, nó muốn học còn nhiều lắm đâu. Lão kim long bay xuống dưới, hóa thành hình người, tinh thần phấn chấn, liếc mắt một cái liền thấy tiểu thanh long cùng tiểu phượng hoàng. Mộ vô song cùng long mặc thâm tiến lên đi. Long mặc thâm nói, ngao cổ lão tiền bối vất vả. Cứu vớt cửu tiêu đại lục vạn thiên sinh linh, lão kim long đảm đương nổi vất vả hai chữ. Lão kim long xua tay nói, đây là các ngươi công lao, ta bất quá là cho các ngươi đại lao thôi. Mộ vô song khẽ cười nói, ngài nhưng đừng nói như vậy. Đại lục chi tâm là ngài cấp, cũng là ngài đạt, ngài công lao lớn nhất, mọi người đều cực kỳ cảm kích ngài. Trung quanh những người đó đều không có dự đoán được bầu trời kim long thế nhưng hóa thành hình người đi tới bọn họ trước mặt. Nghe bọn hắn đối thoại, này linh khí sống lại, là bởi vì long mặc thâm mộ vô song bọn họ nguyên nhân, kim long giúp bọn hắn đem đại lục chi tâm thả lại nguyên lai địa phương. Nói như vậy, bọn họ cửu tiêu đại lục cân nhân không chỉ có là kim long, còn có long mặc thâm bọn họ. Mỗi người thần sắc đều thực kích động, trong mắt chứa đầy cảm kích thần sắc. Đem long mặc thâm mộ vô song bọn họ còn có lão kim long khắc trong tấm khảm. Cho đến rất nhiều năm về sau, cửu tiêu đại lục còn truyền lưu bọn họ truyền thuyết. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Cửu tiêu đại lục linh khí đã trở lại, thuyết minh mộ vô song bọn họ xuống dưới nơi này sự tình đã hoàn thành. Nhưng là bọn họ vẫn chưa lập tức khởi hành rời đi cửu tiêu đại lục. Ngày nay, Long Nhị mang theo tìm đủ mấy chục người tới Huyễn Hải Thành. Những người này đã từng là Long Mặc Thâm nhãn tuyến cùng thủ hạ. Lúc trước rời đi cửu tiêu đại lục phía trước, Long Mặc Thâm từng cho bọn họ rất nhiều linh thạch, cho nên cho dù cửu tiêu đại lục đã không có linh khí, bọn họ sống cũng không tính quá nghẹn khuất. Đưa bọn họ mang đến, là bởi vì bọn họ thực chân thành, hơn nữa tư chất không kém. Có thể bị Long Mặc Thâm coi trọng đương thủ hạ người, tư chất lại có thể kém đi nơi nào. Bất quá tà ma giữa đường, những người này lang bạt kỳ hồ, trên người khí huyết đều không quá đủ. Mà những người này trong đó, liền có mộ vô song đã từng gặp qua Lưu Sa Thành thành chủ Long Ngạo Thiên. Cho các ngươi lại đây, là chủ mẫu ý tứ, chủ mẫu tưởng giáo các ngươi họa khắc chế tà ma linh phủ, có hứng thú liền lưu lại, không có hứng thú cũng không miễn cưỡng. Long nhất truyền đạt chủ mẫu ý tứ. Chương 548 truy thê hỏa táng tràng. Đại gia từ đại lục các nơi đi vào Huyễn Hải Thành, cái dạng gì cảnh tượng đều nhìn đến quá. Duy độc Huyễn Hải Thành cho người ta cảm giác nhất có sinh cơ, nơi này người gặp người liền cười, một chút cũng không có địa phương khác đối người ngoài hoài nghi cùng bài xích. Mà cứu này nguyên nhân, chỉ vì chủ mẫu linh phủ. Huyễn Hải Thành mỗi một cái cửa thành chỗ, đều dán lên có thể chắc ra tà ma hiện ma phủ, bên trong thành người không cần lo lắng có tà ma tiến vào. Bởi vì một khi có tà ma, cũng đã bị thủ thành linh tu dùng linh phủ giết chết. Linh phủ là khắc chế tà ma mấu chốt. Kết quả gần nhất, liền nghe được Long Nhất nói, chủ mâu muốn dạy bọn họ vẽ bừa, mỗi người trên mặt đều là giật mình kinh hỉ thần sắc. Long Ngạo Thiên cái thứ nhất nói, chỉ cần chủ mẫu không chê ta ngu dốt, ta Long Ngạo Thiên cái thứ nhất nguyện ý học. Câu mà không được. Còn lại người cũng sôi nổi gật đầu. Không học là ngốc tử. Mộ Vô Song không riêng dạy bọn họ, còn có Huyễn Hải Thành nguyện ý học vẽ bùa người, cũng có thể tới học tập. Nàng chỉ ở Huyễn Hải Thành lưu 1 tháng rưỡi, đến nỗi có học hay không sẽ, toàn xem những người này thiên phú cùng mồ hôi. Nay 1 tháng rưỡi thời gian, mộ danh mà đến linh tu nhiều đếm không xuể. Mộ Vô Song giáo dục không phân nòi giống, bất luận kẻ nào đều có thể cùng nàng tới học. Tuy rằng cuối cùng trở thành phù sư người chỉ có 1/2, nhưng này cũng đủ rồi, thời gian là tốt nhất lão sư, sẽ làm bọn họ trưởng thành, sẽ làm còn không có sở đến môn khiếu người chậm rãi tìm được bí quyết. Sau lại Mộ Vô Song cho dù rời đi, mọi người đối nàng sùng kính cũng chưa từng giảm bớt, rất nhiều người tôn xưng nàng vì phù tôn, cho dù phù đạo một hàng đều không phải là nàng sáng lập. Nhưng là lại là nàng đem thất truyền phù đạo tận hết sức lực dạy cho người thường, dùng để chống đỡ tà ma, này một công đức, mọi người vĩnh cửu sẽ không quên đi. Rời đi Huyễn Hải Thành lúc sau, bọn họ về tới Hải Lan Quốc. Hải Lan Diệp về Hải Lan Quốc nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh, như là nghênh đón khải hoàn mà về dũng sĩ. Trải qua hơn 1 tháng, cửu tiêu đại lục linh khí càng ngày càng đầy đủ, mà trên đại lục linh tu cũng sôi nổi biết được. Là Long Mặc Thâm Mộ Vô Song bọn họ mạo nguy hiểm thâm nhập tà ma bụng, tìm được rồi cổ đại lục chi tâm, đặt ở cửu tiêu đại lục nguyên bản đặt đại lục chi tâm vị trí, trên đại lục mới khôi phục linh khí. Không có bọn họ, linh tu nhóm liền sẽ không có linh khí tu luyện. Mộ Vô Song bọn họ chuẩn bị ở Hải Lan Quốc ngốc mấy ngày, bởi vì bọn họ liên hệ thượng thương minh đại lục thượng vô cực tử cùng Lăng Tiêu Hiền bọn họ chuẩn bị xuống dưới 1 chuyến. Cộng thương như thế nào hấp dẫn thương minh đại lục thượng linh tu xuống dưới chém giết tà ma. 2 ngày này, chưa lập gia đình Mộ Ngọc Hành bị toàn bộ Hải Lan Quốc chưa lập gia đình nữ tử bày tỏ tình yêu, bất kham chịu nhiễu, tránh ở trong hoàng cung không ra đi. Mộ Vô Song mau cười đã chết, Hải Lan Quốc dân phong mở ra, lại sùng bái anh hùng, ở Hải Lan Quốc nữ tính trong mắt, mỹ nhân đệ đệ chính là hương bánh trái. Trước 2 ngày tiểu huyền hy đi theo cứu cứu đi ra ngoài thời điểm. Trên người đều dính vào không ít son phấn cùng dấu môi. Tiểu huyền hy nhưng thật ra thực thích loại này bị làn gió thơm quanh quẩn cảm giác, bất quá mỹ nhân đệ đệ đã chịu kinh hách lại không nhỏ, hắn bản nhân tính cách thiên hàm xúc, thật sự ăn không tiêu như vậy nhiệt tình cầu hái. Nhưng là đâu, hắn cũng không biết, tránh ở trong hoàng cung, hắn cũng trốn không thoát người khác theo đuổi. Mà cái này theo đuổi người của hắn, đúng là Hải Lan Diệp muội muội Hải Lan Nguyệt. Hải Lan Nguyệt ngay từ đầu chỉ là tự mình cho hắn đưa canh đưa nước, mỹ nhân đệ đệ thần kinh thô to, không để bụng, cho rằng Hải Lan Nguyệt chỉ là thuần túy quan tâm hắn. Mộ Vô Song nhưng thật ra nhìn ra được tới, Hải Lan Nguyệt cô nương này đôi mắt hạt châu đều mau dính ở mỹ nhân đệ đệ trên người đi, có điểm thiên màu xanh lục đồng tử đưa tình nhận tình, như một hồ nước, chứa đầy ái mộ. Nàng còn cùng Hoàng Thúc nói qua, nếu là Hải Lan Nguyệt cùng mỹ nhân đệ đệ thật sự có thể thành nói. Sinh ra tới bảo bảo nhất định phi thường xinh đẹp. Hải Lan Nguyệt là giao nhân tộc hậu duệ, cùng nàng huynh trưởng giống nhau, dung mạo tinh xảo hoàn mỹ, rong biển tóc dài cũng cực kỳ đẹp. Mỹ nhân đệ đệ dung mạo đương nhiên cũng không kém, hai tương kết hợp, về sau hải tử gen khẳng định sẽ càng tốt. Bất quá, thần nữ có tình, thương vương vô tâm. Mỹ nhân đệ đệ nhìn ra Hải Lan Nguyệt đối hắn ái mộ lúc sau, liền bất động thanh sắc cùng nàng bảo trì khoảng cách. Đưa lễ vật cũng còn nguyên lui trở về, nói chuyện ngự khí gì đó, cũng xa cách lên. Mộ Vô Song có thứ gặp được Hải Lan Nguyệt khóc đến đôi mắt đỏ bừng, nghẹn ngào từ mỹ nhân đệ đệ trong phòng chạy đi ra ngoài, thật đáng thương. Sao lại thế này? Ngươi đem người tiểu cô nương cường làm. Như thế nào khóc thành dáng vẻ kia? Nàng cố ý nói giỡn đối mỹ nhân đệ đệ nói. Mộ Ngọc Hành thần sắc có chút khó coi, hắn nói, nàng không biết tin vào ai mưu ma trước quỷ. Cư nhiên tưởng sắc dụ ta, bị ta một trưởng đẩy đi ra ngoài. Mộ Vô Song xá nhiên, không thành tưởng nàng cư nhiên nói đúng 1/2, là Hải Lan Nguyệt tưởng cường mỹ nhân đệ đệ a. Khó trách vừa mới nhìn qua, Hải Lan Nguyệt có điểm quần áo bất chỉnh. Nàng trong lòng rất muốn cười, Hải Lan Nguyệt kia nha đầu thoạt nhìn cổ linh tinh quái, nhưng tiếp xúc lâu rồi, phát hiện nàng nội tâm kỳ thật thực đơn thuần, nếu không phải thích mỹ nhân đệ đệ thích được ngay, biết quá mấy ngày bọn họ liền phải hồi Thương Minh đại lục, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy nóng nổi. Thấy mỹ nhân đệ đệ vẻ mặt có không mừng, hẳn là một chút đều không thích Hải Lan Nguyệt, nàng tự nhiên không thể hạt chấp vá hắn cùng Hải Lan Nguyệt. Liên hỏi nói, Ngọc Hành, ngươi cùng tỷ tỷ nói thật, ngươi rốt cuộc đối Hải Lan Nguyệt là cảm giác như thế nào? Mộ Ngọc Hành ngửa đầu uống lên một ly trà lạnh, tâm tình tựa hồ bình phục không ít, chính là trước mắt luôn là xuất hiện sáng choang một màn, làm hắn mới vừa áp xuống đi hỏa khí lại mạo đi lên. Khu khu. Mộ Vô Song thấy hắn ho khan, vội vàng cho hắn đổ ly trà lạnh. Mộ Ngọc Hành uống một hơi cạn sạch. Sau đó lạnh lùng nói, ta đối nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Hắn mới sẽ không thích loại này càn rỡ nữ tử. Phanh. Một tiếng giòn vang, bên ngoài giống như có thứ gì ngã ở trên mặt đất. Mộ Vô Song cùng Mộ Ngọc Hành đi ra ngoài xem thời điểm, chỉ nhìn thấy chiếu vào trên mặt đất Linh Cầm canh cùng đánh vỡ canh trùng, cùng với chật vật rời đi một tịch góc váy. Hai người đều nhìn ra tới, đó là Hải Lan Nguyệt xiêm y hề. Hải Lan Nguyệt không biết như thế nào lại phản hồi tới, còn bưng canh lại đây cấp Mộ Ngọc Hành, nhưng là có thể là nghe được Mộ Ngọc Hành nói, cho nên khó chịu thương tâm rời đi. Mộ Vô Song thở dài nói, lúc này cô nương này là hoàn toàn bị ngươi thương thấu tâm. Bất quá này nam nữ việc, muốn chú ý tình đầu ý hợp, ai kêu nàng mỹ nhân đệ đệ không thông suốt đâu, chỉ có thể thương mỹ nhân nhi tâm. Mộ Ngọc Hành tuấn mỹ trên mặt mặt vô biểu tình, nói, như vậy tốt nhất, ta không thích bị người dây dưa. Nhưng hắn cũng không biết, có câu nói rất đúng. Ngược thê nhất thời sảng, truy thê hỏa tăng tràng. Hiện tại hắn tình khiếu chưa khai, không biết ái là vật gì, cũng không có tâm gì nữ tử. Chờ hắn chân chính biết cái gì là thích là ái thời điểm, muộn lạc. Tiểu Nguyệt, ngươi như thế nào đôi mắt hồng thành như vậy? Hải Lan Diệp ở ngự hoa viên Lý Chính Hảo đụng vào muốn chạy về tẩm cung Hải Lan Nguyệt, một phen ngăn cản nàng. Hoàng huynh. Hải Lan Nguyệt toa một tiếng khóc lên. Chương 549 hay là có cái gì bệnh kín đi? Tiểu Nguyệt, đừng khóc, nói cho Hoàng huynh, ai khi dễ ngươi? Hải Lan Diệp lần đầu tiên thấy chính mình cổ linh tinh quái muội muội khóc đến như vậy thương tâm, ánh mắt có chút nghiêm túc. Hải Lan Nguyệt nức nở nói. Hoàng huynh. Ta rốt cuộc sẽ đi tìm Mộ Ngọc Hành, hắn chính là cái người xấu. Đều đã nhìn nàng thân mình, lại vẫn là nói đúng nàng không cảm giác, nàng mị lực liền như vậy kém sao. Nàng thật sự quá thương tâm, không nghĩ tới Mộ Ngọc Hành sẽ như vậy chán ghét nàng. Kỳ thật nàng sớm tại mấy năm trước cùng Hoàng Huynh đi khiếu Nguyệt Vương triều thời điểm, liền đối Mộ Ngọc Hành nhất kiến trung tình, chỉ là lúc ấy Hoàng Huynh cùng Mộ Vô Song sự tình náo cương. Nàng chính mình cũng biết khi đó Hoàng Huynh tìm Mộ Vô Song là có đại sự trong người, cho nên càng không hảo đi Mộ ra. Mà lúc ấy Mộ Ngọc Hành cực nhỏ ra cửa, nàng không thể đi Mộ ra, hắn lại không ra, nàng muốn gặp hắn một mặt đều khó. Cuối cùng rời đi khi, nàng đều không có thấy thượng Mộ Ngọc Hành một mặt. Như vậy tình tố liền vẫn luôn chôn giấu ở đáy lòng. Sau lại biết được Mộ Ngọc Hành cùng hắn tỷ tỷ Mộ Vô Song tỷ phu Long Mặc Thâm cùng nhau rời đi Cửu Tiêu Đại Lục. Nàng cho rằng đời này đều cùng Mộ Ngọc Hành không thấy được, vì thế chậm rãi quên mất một đoạn này giấu ở đáy lòng chỗ sâu trong tình ý. Nhưng ai biết, đột nhiên có một ngày, hắn lại xuất hiện ở chính mình trước mắt, tay cầm thuần dương kiếm, chém giết tà ma, phong tư không giảm năm đó, trên người so năm đó nhiều càng nhiều nam nhân hơi thở. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền sững sờ ở tại chỗ. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Khi đó bọn họ đều ở sát tà ma. Không có người chú ý tới nàng ái mộ ánh mắt cùng nhiều năm mới nhìn thấy chua xót nước mắt. Nhưng lúc ấy phụ hoàng vừa mới chết, quốc nạn vào đầu, tà ma giữa đường, nàng cũng không có dư thừa tâm tư đặt ở nam nữ việc thượng, vẫn như cũ đem phần cảm tình này đè ở đáy lòng, chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, lặng lẽ cầu nguyện bọn họ có thể bình an trở về. Sau lại, hắn cưỡi cao lớn uy vũ linh thú, xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, đi vào hoàng cung phía dưới thời điểm. Không có người thấy nàng lặng lẽ trà lau nước mắt, đó là hỉ cực mà khóc nước mắt. Nàng có thể ở trên tường thành không kiêng nể gì xem hắn, bởi vì ngày này, còn có nhiều hơn nữ tử cũng ở lớn mật nhìn chằm chằm hắn xem. Sau lại, thủ đô chưa lập gia đình nữ tử toàn đối hắn triển khai theo đuổi, chỉ cần thấy hắn xuất hiện ở trên đường cái, bọn nữ tử tuyệt đối chen chúc tới, hướng trên người hắn ném hoa ném khăn tay, còn có càng lớn mật nữ tử, cho hắn hiến hôn. May mắn cùng đi ra ngoài tiểu cung nữ nói cho nàng, Mộ Ngọc Hành không thích những cái đó nữ tử, tưởng hiến hôn càng là liền thân thể hắn đều không gặp được. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tùng khẩu khí đồng thời, nàng ngơ ngẩn. Nàng đột nhiên nhớ tới, Mộ Ngọc Hành thực mau liền sẽ rời đi, nàng nếu cái gì đều không làm, hắn có thể nhớ rõ chính mình sao. Nàng không nghĩ làm chính mình về sau hối hận, cho nên bắt đầu cho hắn tặng đồ, hắn bắt đầu đều tiếp được, làm nàng có loại chính mình tâm ý bị tiếp thu ảo giác. Nàng dũng khí cũng càng lúc càng lớn. Chỉ là, đến bây giờ tình trạng này, là nàng không nghĩ tới. Mộ Ngọc Hành quá vô tình, tưởng tượng đến hắn một phen đem nàng đẩy trên mặt đất, làm nàng tự trọng thời điểm lạnh băng ngữ khí, nàng liền muốn khóc. Hải Lan Diệp nhìn khóc đến càng ngày càng thương tâm muội muội, thở dài, nói. Nếu tưởng khai, vậy hoàn toàn hết hy vọng đi, không phải Hoàng Huynh nhẫn tâm, mà là hắn không thích ngươi, ngươi làm lại nhiều, cũng vô pháp cảm động hắn, cho nên đừng làm cho chính mình tâm lại bị thương. Hải Lan Nguyệt ngẩng đầu lên, hai con mắt xương giống quả đào, nàng nhìn chính mình Hoàng Huynh, nghẹn ngào hỏi. Hoàng Huynh, Nguyệt Nhi thật sự tệ như vậy sao? Vì cái gì đả động không được hắn tâm? Hải Lan Diệp nhìn duyên dáng yêu kiều, như hoa nhi giống nhau muội muội, đương nhiên phủ nhận, ta muội muội tự nhiên không kém, là hắn ánh mắt không tốt. Về sau hắn khẳng định sẽ hối hận. Trên đời này nào có so với ta muội muội thích nhất người của hắn a? Hải Lan Diệp còn không biết, hắn nói, một ngữ thành sấm. Hải Lan Nguyệt sau khi trở về, liền đem chính mình nhốt ở trong phòng, không ăn không uống, suy nghĩ một ngày một đêm, nghĩ thông suốt. Mộ Ngọc Hành không thích nàng, nàng làm lại nhiều cũng chưa dùng. Cho nên nàng sẽ không lại tiến đến hắn trước mặt. Chỉ là nghĩ thông suốt là một chuyện, nên thương tâm vẫn như cũ vẫn là thương tâm. Bất quá nàng thật sự không hề tìm Mộ Ngọc Hành đi, nàng sợ thấy hắn trong lòng nhịn không được, liền chính mình cung điện môn đều chưa từng ra quá. Đợi một ngày, Thương Minh Đại Lục Vô Cực Tử Lăng Tiêu Hiền bọn họ tới, thương nghị hai ngày, cuối cùng một ngày chuẩn bị cùng rời đi Cửu Tiêu Đại Lục thời điểm, Hải Lan Nguyệt đã có 4 ngày không có xuất hiện ở Mộ Ngọc Hành trước mặt. Mộ Ngọc Hành có điểm không thói quen, nhưng cũng không có đương một chuyện, chỉ là ngẫu nhiên ở trong ngộng sẽ xuất hiện cùng nữ tử triền miên cảnh tượng. Hắn đem hiện tượng này về nghĩa với tuổi trẻ sao động, cũng không có hướng Hải Lan Nguyệt trên người tưởng. Thằng đến trở lại Thương Minh Đại Lục lúc sau một ngày nào đó ban đêm, hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Chỉ vì, trong ngộng nữ tử nâng lên mặt, rõ ràng là Hải Lan Nguyệt gương mặt.